nhân tại tổng võ, bắt đầu uy hiếp Ân Tố Tố 1-900-gạch dưới nạp liệu tu trình tự từ. Tác giả Lệ Thú Cùng Kỳ. Giới thiệu vắn tắt. Ân Tố Tố, người cũng không nghĩ Trương Túy Sơn cùng Trương Vô Kỵ gặp chuyện không may à. Hoàng Dung, người cũng không nghĩ Thành Tương Dương phá, Quách Tĩnh Tuẫn thành à. Đào Bạch Phượng, người cũng không nghĩ Đoạn Chính Thuần biết Đoàn Dự không phải là hắn thân sinh à. Ninh Trung Tắc, người cũng không nghĩ Nhạc Không Đàn tự thiến luyện trừ tà kiếm pháp sự tình bị người khác biết à. Lục Tiểu Phụng mỗi lần phá án đều có một loại sương mù cảm giác, phía sau màn độc thủ sau lưng hình như còn có càng sâu phía sau màn độc thủ. Chu Vô Thị buông tha Tố Tâm, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Sư Phi Huyên vì thiên phía dưới, đành phải lấy thân tự ma. Cái gì, ngươi còn muốn sư phụ ta cùng một chỗ? Vì Tiểu Bảo đoạt ta một cái lão bà còn chưa đủ, cư nhiên còn nghĩ toàn bộ đóng gói mang đi. Liền bảo tàng cũng không để lại cho ta. Cố Hàn Uyên nhân vật chính, phối hợp diễn, thậm chí phản diện đều là của ta giao hẻ, cắt nhất cha lại dài nhất cha, cơ duyên, tài phú, mỹ nhân, cái gì cần có đều có, bởi vì ta mới là lớn nhất phản diện. Keo xì tóc tay đổi kiểu tóc, từ nay về sau, ta đem lập cùng Cao Thiên bên trên. PS Thiên Tà Ác, phía sau màn độc thủ lưu. 1. Trừ đi quảng cáo. 2. Trừ đi không cần thiết tự từ đa e, 5-7-tam. Thất lẻ loi. 3. Trang báo nặng sắp xếp. 4. Vô cực tự từ sửa chữa nguyên ý. 5. Tu chỉnh ghép phần, cưỡng dâm đợi tự từ. Thứ nhất chương xuyên qua tổng võ, phải làm phản diện. Núi võ đang lần trước khi chính phát sinh đại sự, nguyên lai là rời đi Trung Nguyên 16 năm nguyên tác 10 năm Trương Túy Sơn mang theo thê tử Ân Tố Tố trở về. Chính sảnh Trung Trương Tam Phong cùng Trương Túy Sơn chính trình diễn cầm tay nhìn hai mắt đẫm lệ tiết mục, mà tại xó xỉnh bên trong một tên 17-18 tuổi bộ dáng, một thân đệ tử nói bào, đầu mâm ngọ búi tóc, mặt như quan ngọc, thanh tuấn ngũ quan thượng mang theo một tia mờ mịt tam đại đệ tử chính nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Nếu như bỏ qua hắn trên mặt mờ mịt biểu cảm lời nói, cũng là đương đắc khởi một tiếng tuấn tú thiếu niên. Cố Hàn Uyên hoàn toàn không nghĩ đến chính mình vừa mới thức tỉnh nhưng lại đụng phải trong truyền thuyết xuyên qua sự kiện, phát sinh trước mắt cảnh tượng cũng thập phần nhìn quen mắt. Vị trí đầu não lão già thân hình cao lớn, râu tóc như ngân, trên mặt hồng nhuận trơn bóng, tựa như trong truyền thuyết hạc phát đồng nhan, đúng là phái võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong. Trương Tam Phong phía sau ngũ nhân các thần hoàn khí chân, khí vũ bất phàm. Nghĩ đến phải là trừ bỏ Trương Túy Sơn cùng Du Đại Nham bên ngoài võ đang thất hiệp chung ngũ người. Chàng chung một vị khác nhân vật chính mang theo một điểm dáng vẻ thư sinh, gầy yếu thân hình, tuấn tú bộ mặt, đúng là Trương Túy Sơn. Đi theo chàng còn lại ngũ hiệp nhan trị thượng quả thực không phải là một cái phong cách, cũng khó trách Trương Tam Phong nhất yêu thương cái này ngũ đệ tử. Đương nhiên hấp dẫn nhất Cố Hàn Uyên ánh mắt chính là Trương Túy Sơn phía sau kiều diễm nữ tử. Chỉ thấy nàng má ngọc hơi gầy, mi loan thẳng, cười khi má trái thượng nhợt nhạt một cái lúm đồng tiền. Mặc dù đã là phụ nhân, nhưng không thấy dung nhan suy bại, ngược lại nhiều hơn một chút thành thục phong vận. Nữ tử đúng là Trương Túy Sơn thê tử Ân Tố Tố. Nàng thần sắc tuy rằng hơi lộ ra khẩn trương, nhưng không giảm chút nào này phong tư, so hiện đại các loại mỹ nhan máy chụp ảnh chụp đi ra võng hồng còn muốn càng hơn một chút, nhất là này thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Nước trong da phủ dung khí chất, cũng khó trách làm Cố Hàn Uyên nhìn ngây người mắt. Ân Tố Tố giống như có cảm giác Cố Hàn Uyên hơi lộ ra thất lễ đánh giá ánh mắt, lông mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn lại khi thấy là cái tuấn tú tiểu đạo sĩ tâm tình ngược lại chuyển biến tốt một chút. Quả nhiên mặc kệ tại nơi nào đều là cái xem mặt thế giới. Bất quá bị thời gian dài như vậy đánh giá, trừ bỏ một tia đối với chính mình cho dù đã lên tuổi tác vẫn mị lực không giảm năm đó kiêu ngạo ngoại càng nhiều còn chưa phải mãn. Đáng tiếc lúc này không phải là phát tác thời điểm dù sao trải qua nhiều năm giúp chồng dạy con, lúc còn trẻ tàn nhẫn tùy hứng đều bị mài đến không sai biệt lắm. Đúng lúc này Trương Tam Phong cùng nàng nói chuyện, đành phải đối với Cố Hàn Uyên ánh mắt giả vờ như không nhìn thấy. Cố Hàn Uyên tuy rằng bị Ân Tố Tố hấp dẫn ánh mắt, nhưng cũng không trở thành thời gian dài đánh giá mà không biết thu liễm, kỳ thật nhìn kỹ lại nói có thể phát hiện ánh mắt của hắn tiêu điểm cũng không tại Ân Tố Tố trên người. Nguyên lai đang tại vừa rồi Cố Hàn Uyên thấy tỉnh chưa muộn ngón tay vàng, đại phản diện hệ thống. Cái hệ thống này cũng không tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, càng không có gì gạt bỏ linh tinh trừng phạt, thiết lập thập phần đơn giản, chỉ phải hoàn thành phản diện hành vi có thể đạt được đánh giá càng cao có thể đạt được càng nhiều phản diện điểm. Phản diện điểm không chỉ có thể hối đoái các loại tồn tại võ công, vật phẩm, trực tiếp tăng lên tu vi cảnh giới, còn có khả năng căn cứ yêu cầu tiến hành suy diễn, được đến phù hợp tâm ý đồ vật. Nói đơn giản chỉ cần có cũng đủ phản diện điểm, cùng hứa nguyện không có gì khác biệt, thậm chí tại võ hiệp thế giới tu tiên cũng không phải là việc khó. Thậm chí hệ thống vẫn còn ấm hinh nhắc nhở, phản diện cùng nhân vật chính ở mặt đối lập, mà cùng nhân vật chính tương quan sự tình dễ dàng hơn đạt được cao đánh giá. Cố Hàn Uyên suy nghĩ một lát liền phát hiện trong này có thể chơi tác tính. Nhân vật chính cơ duyên, nhân duyên đều là loại ở con mồi của mình, hoàn toàn chính là giao hẹ mà tồn tại, lấy nhân vật chính đặc tính, tất nhiên là cắt nhất cha còn sẽ lại dài một cha đi ra. Phát tán tư duy một chút, không chỉ là nhân vật chính, phối hợp diễn cũng có thể coi như giao hẹ đến thu hoạch, thậm chí mưu hoa thích đáng nói liền nguyên bản phản diện đồng dạng có thể trở thành chính mình giao hẹ. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, quyết định muốn lấy đại sở hữu phản diện, trở thành cuối cùng đại phản diện. Nhìn chàng trung Trương Túy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu nhân vật chính Trương Vô Kỵ hiện tại cũng không ở tại chỗ, liền đem các ngươi coi như của ta thứ nhất vật thí nghiệm A. Xem như nhân vật chính cha mẹ, về tình về lý đều phù hợp phản diện mục tiêu A. Trương Túy Sơn đang ở tại cùng sư phó sư huynh đệ gặp lại trong vui sướng, đột nhiên không khỏi cảm giác sống lưng lại có một chút phát lạnh. Ân Tố Tố càng là theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, làm Trương Tam Phong bọn người còn cho rằng là hai người đường dài bôn ba mệt nhọc sau nhiễm phong hàn. Rất nhanh hai người liền bị mang đi nghỉ ngơi, đám người theo lấy giải tán, bất quá bởi vì Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh sắp tới, mọi người còn có nhiệm vụ của mình tại thân. Cố Hàn Uyên phát hiện chính mình nguyên lai sớm đã bị hệ thống mang đến thế giới này. Chẳng qua trước đây đã trải qua thai trung chi mê, cho nên không có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức, tuy rằng có chút tò mò chính mình kiếp trước là chết như thế nào. Nhưng bây giờ quan trọng hơn chính là thu thập tình báo. Cố Hàn Uyên liền với bảng sao chắc kích vài cái tuổi tác nhỏ lại sư đệ, cuối cùng là hiểu rõ tình trạng, đồng thời lại nhiều hơn rất nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên thế giới này chẳng phải là vốn là cho rằng ỷ thiên đồ long ký thế giới, mà là dung hợp nhiều võ hiệp thế giới tổng võ thế giới, có trưởng gia hàng Long Kiều Phong, cũng có chấn thủ tương dương Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, thậm chí còn có uy áp giang hồ Thiết Đảm Thần Hầu cùng tứ đầu lông mày Lục Tiểu Phụng. Tiếp theo thế giới này diện tích so nguyên bản thế giới lớn hơn rất nhiều, các quốc gia san sát, các loại danh lung tung lộn xộn. Có Tống, Minh, tùy ba cái Trung Nguyên Vương Triều, còn có Kim, Thanh, Lừa Gạt cùng Tây Hạ đợi tiểu quốc tại nội dị tộc Vương Triều. Cố Hàn Uyên vì thế cục hỗn loạn bội cảm đau đầu đồng thời, tin tức tốt chính là có thể thu hoạch sau hẹ lập tức nhiều. Trừ lần đó ra chính là cùng tự thân chặt chẽ tương quan tình báo. Cố Hàn Uyên là võ đang thất hiệp trung Du Đại Nham tàn phế sau ngẫu nhiên nhận lấy đệ tử, nhưng mà bởi vì Du Đại Nham thân thể đã tàn phế quan hệ đối với dạy bảo Cố Hàn Uyên võ công hoàn toàn không lên tâm, cũng may xem như đại trưởng môn Tống Sa Kiều trường hợp đặc biệt cho phép Cố Hàn Uyên có thể đến tàng thư các quan sát bí tịch, tuy rằng không thể mang ra khỏi tàng thư các. Tại trong giang hồ có sư phó dạy bảo cùng không sư phó dạy bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Quang cầm lấy bản bí tịch vừa muốn đem võ công luyện tốt là một kiện thập phần hy hữu sự tình. Tối điển hình ví dụ chính là đem tồi kiên thần móng cứng rắn luyện thành cửu âm bạch cốt chảo mai siêu phong. Cũng khó trách Cố Hàn Uyên nguyên thân không tu ra nội lực đến đây. Bởi vì không có sư phó khảo giáo, bình thường càng là không có cùng sư huynh đệ luận bàn trao đổi, cho nên toàn bộ núi võ đang cũng không biết Cố Hàn Uyên võ công như thế nào. Cố Hàn Uyên tuy rằng bộ dạng tuấn một chút, nhưng trong thường ngày trầm mặc ít lời, lại mặc lấy chế thức đệ tử nói bào, cùng cái tiểu trong suốt không sai biệt lắm. Thu được cũng đủ tình báo, Cố Hàn Uyên tại rỗi rảnh bước nhỏ phải đi bái kiến một chút tiện nghi của mình sư phó Du Đại Nham. Quả nhiên tê liệt tại giường, hình dung tiểu tụy, đối với bái kiến Cố Hàn Uyên cũng không để bụng. Không đến nơi đến chốn quan tâm vài câu đi sau hiện Du Đại Nham ánh mắt khói mù, hiển nhiên tàng có tâm sự. Đoán chừng là đã cùng Trương Thúy Sơn vợ chồng đã gặp mặt, hơn nữa nhận ra năm đó dụng độc châm đánh lén chính mình Ân Tố Tố. Bất quá nhìn lúc này gió yên biển lặng không khí, hẳn là Cố Kỵ tình nghĩa huynh đệ, còn không có đem việc này làm rõ, nhưng giống như là bị kiềm chế núi lửa giống nhau, sớm muộn là bùng nổ. Thứ hai chương mới học võ, đêm Ân Tố Tố. Cố Hàn Uyên hướng Du Đại Nham cáo lui sau quyết định đi trước tàng thư các nhìn nhìn. Thật vất vả đến một chuyến võ hiệp thế giới, đối với võ công nói không hiếu kỳ là không có khả năng, mà chính mình ký ức bên trong lại không có một chút võ công tồn tại. Đến tàng thư các hướng thủ các trưởng lão biểu lộ thân phận của mình về sau, Cố Hàn Uyên thuận lợi tiến vào các nội. Đáng giá nhất sách chính là hôm nay phòng thủ trưởng lão tên là Thạch Hạc, là Mộc đạo nhân đồ đệ. Trương Tam Phong đại sư thu đồ đệ nhận lấy Mộc đạo nhân, ấn bối phận Cố Hàn Uyên còn phải gọi hắn sư thúc tổ. Đem đối với tổng võ thế giới phức tạp tình hình chứng đau áp chế đáy lòng sau quan sát tàng thư các. Tàng thư các phân 3 tầng, một tầng phần nhiều là các loại đạo kinh. Tầng 2 tác gửi bao gồm nội công, ngoại công chiêu thức, khinh công các loại võ học bí tịch. 3 tầng đã khóa lại, Cố Hàn Uyên không có tư cách tiến vào. Tàng thư các tầng 2 võ học bí tịch chủng loại phồn đa, tràn đầy bầy đầy ngũ sắp xếp giá sách, trong này phần lớn là Trương Tam Phong sở hữu, còn lại hơn là mang sư học nghệ các trưởng lão lưu lại, trình độ so le không ngay ngắn. Không hổ là có thể lái được sáng tạo nhất phái đạo thống Trương Tam Phong xây phái võ đang, quang lấy truyền thừa luận đã không kém hơn Thiếu Lâm. Cố Hàn Uyên lẩm nhẩm bí tịch, một quyển bản nhìn sang, phát hiện chính mình thế nhưng đã gặp qua là không quên được, võ công chiêu thức càng là vừa nhìn liền hội. Liếc nhìn hệ thống thượng cá nhân trạng thái liền phát hiện nhiều một loạt các loại chiêu thức, bất quá đều là nhập môn trình tự. Tại đây bên trên còn có thành thạo, tinh thông, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, siêu phàm các loại cảnh giới. Muốn nâng cao nói chưa bỏ luyện tập nhiều hơn lĩnh ngộ ở ngoài còn có khả năng thông qua phản diện điểm tăng lên. Đáng tiếc chính là lúc này Cố Hàn Uyên phản diện điểm vẫn là đáng thương không. Cố Hàn Uyên đem sở hữu bí tịch đều nhìn một lần đi sau hiện tuyệt đại đa số đều không có gì dùng, hoặc là Trương Tam Phong lúc đầu nghiên cứu ra đến trình tự không cao võ học, hoặc là chính là mang sư đầu nghệ các trưởng lão lưu lại võ học. Tương đối hữu dụng có nội công võ đang cửu dương công, khinh công thê vân tung, trường pháp nguyên trường, chấn sơn trường, đao pháp huyền hư đao pháp, kiếm pháp nhiễu chỉ nhu kiếm. Thần môn 13 kiếm, ám khí phù dung kim khâu đợi. Về phần mấy môn tuyệt học thuần dương vô cực công, hổ trảo thủ, ỷ thiên đồ long công, lưu vân phi tay áo còn có mộc đạo nhân linh ngọc tâm pháp, lưỡng nghi thần kiếm phòng trường đều tại tầng thứ 3, chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể học tập. Cố Hàn Uyên mặc dù có một chút thất vọng không thể học được tuyệt học, nhưng cũng biết đủ. Hơn nữa bởi vì học được mau, không đến 2 canh giờ liền đem tầng 2 sở hữu bí tịch đều học một lần. Thầm nghĩ không đúng về sau học võ công nhiều, mình cũng có thể ngoạn một phen dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Ngoại công chiêu thức cùng khinh công tại tàng thư các bên trong không tốt thi triển, nội công ngược lại có thể thử một chút. Cố Hàn Uyên vận khởi võ đang cửu dương công tâm pháp, rất nhanh cũng cảm giác được kinh mạch trung phảng phất có một tia dòng khí tại du động. Ấn hành công lộ tuyến đi một vòng sau lại lớn mạnh một tia chảy vào đan điền. Dễ dàng tiến vào hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Thế giới này cảnh giới phân biệt làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, lục địa thần tiên cùng với trong truyền thuyết phá toái hư không. Từng cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ cấp độ. Cố Hàn Uyên bởi vì có thứ nhất ti nội lực mà kích động một lát sau vốn định tiếp tục hành công, nhưng mà bụng trung đói khát cảm lại cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cảm nhận bụng trung đói khát cảm thậm chí dạ dày đều có một chút giật giật. Cố Hàn Uyên suy đoán nội lực chẳng phải là trống rỗng sinh ra, mà là tiêu hao thân thể năng lượng chuyển hóa mà đến. Cùng văn phú vũ, cổ nhân không lấn được ta. Về phần rốt cuộc chỉ có hậu thiên cảnh giới là như thế này, vẫn là sau cảnh giới cũng là như vậy tạm thời còn không thể biết. Cố Hàn Uyên chịu đựng đói khát cảm bất đắc dĩ đi ra tàng thư các, cùng phòng thủ Thạch Hạc trưởng lão bày tỏ cảm tạ sau liền tìm căn tin đi kiếm đồ ăn. Thạch Hạc hơi có nghi ngờ nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng, cảm giác hắn hình như cùng trước kia có một chút địa phương khác nhau. Là nhiều tự tin sao? Không nghĩ ra Thạch Hạc lắc lắc đầu bất đắc dĩ bỏ đi. Sau khi ăn cơm tối xong Cố Hàn Uyên cũng không có trực tiếp trở lại chính mình xương phòng nghỉ ngơi, ngược lại chung quanh đi dạo. Về phần cơm chiều nội dung liền không có gì đáng nói, tại cái này khuyết thiếu gia vị thời đại, làm hắn khó thích ứng. Nếu không phải là đói bụng đến phải quá mức lời nói, phỏng chừng còn phải trước làm một phen tâm lý kiến thiết mới có thể ăn được đi xuống. Không bao lâu Cố Hàn Uyên liền tìm đến Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng chỗ sân, đó là Tống Sa Kiều một mực cấp Trương Thúy Sơn lưu lại. Bởi vì Trương Thúy Sơn đi băng hỏa đảo khi tuổi cũng mới chừng 20, không có thu đồ đệ, cho nên sân thập phần thanh lãnh yên lặng. Dù đại nham sân trên thực tế cũng không so Trương Thúy Sơn tốt bao nhiêu. Mặc dù có thu quá vài cái đồ đệ, nhưng nhiều là vì chiếu cố cuộc sống của hắn khởi cư mà thu. Không giáo võ công dưới tình huống cũng không vài người nguyện ý làm đồ đệ của hắn. Bất quá thác dù đại nham phúc, Cố Hàn Uyên mới có độc lập xương phòng. Giống đệ tử phần đông Tống Sa Kiều, dù Liên Chu bọn người sân bên trong liền muốn nhiều cái nhân chen nhất gian xương phòng. Hai cái sân lạnh lùng làm Cố Hàn Uyên phi thường hài lòng, cho dù hiện tại võ công không cao, trong đêm cũng hoàn toàn có thể lặng lẽ âm thầm vào Trương Thúy Sơn sân. Hơn nữa tại trên đường còn nghe được đêm nay Trương Thúy Sơn cùng với phân biệt nhiều năm vài vị sư huynh đệ cầm đuốc soi dạ đàm không trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Hàn Uyên biết chính mình cơ hội tới. Trở lại chính mình xương phòng chậm đợi màn đêm buông xuống. Mấy canh giờ sau đó, đã tới gần giờ Tí, cũng chính là trong đêm 12 điểm. Cố Hàn Uyên lặng lẽ ly khai xương phòng. Trên đường thập phần may mắn không có dẫn tới người khác chú ý, thành công tiến vào Trương Thúy Sơn sân. Tìm được Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố xương phòng rất đơn giản, bởi vì toàn bộ sân chỉ có một gian phòng còn có chút quang, chính ảnh ngược Ân Tố Tố mảnh mai thân ảnh. Đương nhiên lúc này xương phòng chỉ có Ân Tố Tố một người, nghĩ đến nhất định là bởi vì ngày ở giữa cùng Du Đại Nham gặp nhau sự tình làm nàng tâm thần không yên khó có thể ngủ. Cố Hàn Uyên đi đến phía trước cửa xương phòng khi có thể nhìn đến trong phòng bóng người lay động, hiển nhiên Ân Tố Tố đã nhận thấy có người tới gần. Tốt xấu nàng cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, có thể nhận thấy Cố Hàn Uyên cũng không kỳ quái. Cố Hàn Uyên duỗi tay nhẹ nhàng sao mấy phía dưới cửa phòng, trong phòng truyền ra giọng nữ. Là ai? Ngũ sư thẩm, tại hạ Cố Hàn Uyên, gia sư Du Đại Nham, có chuyện quan trọng cầu kiến. Bên trong xương phòng Ân Tố Tố vốn là không muốn đêm khuya cấp nam tử mở cửa, nhưng cố tình nghe được Cố Hàn Uyên nhắc tới làm nàng tâm thần không yên Du Đại Nham. Do dự một lát sau vẫn là mở cửa phòng ra. Là ngươi. Ân Tố Tố hiển nhiên đối với ngày ở giữa đánh giá chính mình Cố Hàn Uyên còn có ấn tượng, kinh hô một tiếng. Xét thấy khi đó sự tình, ngược lại tâm lý nhiều ti cảnh giác, thần sắc cũng lãnh xuống dưới. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là về sư phó của ta Du Đại Nham sự tình, ngũ sư thầm chẳng lẽ tính toán cứ như vậy tại cửa đàm sao? Cố Hàn Uyên thái độ đối với Ân Tố Tố lơ đễnh. Ngược lại cầu khởi một chút mỉm cười, hơi lộ ra ngả ngớn hỏi một câu. Thứ ba Trương phu nhân, ngươi cũng không nghĩ ngũ sư thúc cùng vô kỵ sư đệ có việc gì. Ân Tố Tố chần chờ một lát sau vẫn là đem Cố Hàn Uyên làm vào trong phòng, thần sắc so với trước càng lạnh hơn một chút hỏi. Dù đại nham sự tình ngón tay là cái gì? Cố Hàn Uyên không có trả lời ngay Ân Tố Tố vấn đề, ngược lại tại gian phòng bàn tròn bên cạnh tìm cái băng thi thi nhiên ngồi xuống. Trong tay thưởng thức trên bàn còn lưu hữu một chút nước trà chén trà, hiển nhiên là Ân Tố Tố phía trước uống qua. Thẳng đến Ân Tố Tố thần sắc càng ngày càng không tốt, thậm chí hận không thể chém nứt con kia thưởng thức chính mình dùng qua chén trà tay sau mới chậm rãi lên tiếng. 16 năm trước, gia sư Du Đại Nham ngẫu nhiên được đến đồ long đao, trên đường lọt vào thiên ưng giáo tập kích, về sau càng là chúng độc châm dẫn đến hôn mê, đồ long đao bị đoạt. Ân Tố Tố nghe Cố Hàn Uyên nói đến đây khi sắc mặt đã thay đổi. Sau bị người khác ủy thác Long Môn Tiêu Cục đều đại gấm hộ tống hồi núi Võ Đang, nhưng mà lại ở nửa đường gặp tập kích, bị đại lực kim cương chỉ đánh cho tứ chi đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Cố Hàn Uyên ngoạn vĩ liếc mắt nhìn sắc mặt càng ngày càng đen Ân Tố Tố nói tiếp nói. Dùng đại lực kim cương chỉ đả thương ra sư Du Đại Nham hung thủ tạm không nói đến, cái kia dụng độc châm tổn thương người khác lại ủy thác hộ tống. Sau còn tiêu diệt Long Môn Tiêu Cục cả nhà chính là ngũ sư thẩm ngươi đi. Mắt thấy Ân Tố Tố cũng không có phản bác sau lại bổ một đao. Dù sao văn tu châm nhưng là ngũ sư thẩm sở trường ám khí đâu. Cho nên là Du Đại Nham phái ngươi đến chất vấn ta sao. Ân Tố Tố cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Dù sao đây là vô có thể cãi lại chân tướng, lại tăng thêm ban ngày cùng Du Đại Nham gặp lại khi đã bị nhận ra. Lại đi phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Kia cũng không phải là, sư điệt ta đến này chỉ là vì ngăn cản một hồi bi kịch, thuận theo liền hoàn thành một cái giao dịch thôi. Bi kịch, giao dịch, có ý tứ gì? Cho dù là lấy Ân Tố Tố thông minh tài trí cũng không thể lĩnh Cố Hàn Uyên ý tứ trong lời nói. Về phần cái gọi là sư điệt càng là chê cười, dù sao nàng là không nhìn ra Cố Hàn Uyên nơi nào có nửa điểm thân là sư điệt tự giác. Ngũ sư thẩm hẳn là nghe nói gần nhất có đại phê giang hồ môn phái dục thượng núi võ đang. Trên danh nghĩa là cấp thái sư phó trúc thọ, trên thực tế là vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao rơi xuống ép hỏi ngũ sư thúc cùng ngũ sư thẩm. Hơn nữa phía trước còn nghe ngũ sư thúc đối với thái sư phó nói qua đã cùng Tạ Tốn kết thành huynh đệ. Kỳ thật Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố tại trên đường đã từng đụng tới phái Côn Luân người hướng bọn hắn ép hỏi Tạ Tốn tung tích. Cố Hàn Uyên mắt thấy Ân Tố Tố tỏ vẻ khẳng định gật đầu sau nói tiếp nói. Như vậy thỉnh ngũ sư thẩm nghĩ nghĩ, lấy ngũ sư thúc cương trực không a trọng tình trọng nghĩa tính tình, nếu như tại biết dẫn đến giống như này huynh trưởng vậy nhà sư Du Đại Nham tàn phế mười mấy năm đầu sò gây nên đúng là chính mình thê tử, các đại môn phái lại bởi vì chính mình nghĩa huynh mà ép hỏi núi võ đang. Cấp phái võ đang tạo thành phiền toái sau làm được gì đây? Ân Tố Tố thoáng sau khi tự hỏi thần sắc liền âm trầm xuống, ẩn ẩn còn mang theo điểm bi thương. Nghĩ đến nàng đã đoán được Trương Túy Sơn kết cục. Phía trước Ân Tố Tố vẫn chưa lo lắng các đại môn phái tới cửa, ngược lại công khai theo lấy Trương Túy Sơn đi đến núi võ đang là bởi vì nàng biết võ đang thực lực cũng không e ngại vũ lực hiếp bức. Không nói giang hồ thịnh truyền đã đi vào lục địa thần tiên cảnh Trương Tam Phong. Võ đang thất hiệp trung võ công cao nhất Du Liên Chu cùng hơn một chút Tống Sa Kiều cùng Trương Tùng Khê cũng đã là tông sư tu vi. Còn lại tương đối nổi danh tông sư liền có Chân Vũ Xem Hướng Hư đạo trưởng, Bạch Vân Quan Ngô Trà chân nhân, Thượng Thanh Quan Thiên Hư đạo trưởng, Ngọc Hư Quan Mã chân đạo trưởng còn có nổi tiếng giang hồ Mộc đạo nhân. Đương nhiên trên thực tế Mộc đạo nhân đã là đại tông sư, chính là không làm người biết thôi. Phái võ đang có thực lực như vậy so với ỷ thiên trong nguyên tác sức mạnh còn muốn càng chân, tự nhiên không có gì hay lo lắng. Nhưng mà Ân Tố Tố cố tình tính sai Trương Thúy Sơn tính tình gặp phải tình huống như vậy thực khả năng làm ra không lý trí sự tình. Nhìn đến ngũ sư thẩm đã minh bạch sư điệt ý tứ của ta. Mà ngăn cản đây hết thảy phát sinh đầu tiên muốn hóa giải ra sư thù hận, lấy được sự tha thứ của hắn. Tiếp theo là muốn không cho các đại môn phái ép hỏi lý do cùng cơ hội. Người có thể làm được. Ân Tố Tố nghe xong Cố Hàn Uyên nói sau vốn là có chút tuyệt vọng ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra một tia hy vọng chi lửa. Đương nhiên, Ân Tố Tố gặp Cố Hàn Uyên nói vân đạm phong khinh, tại kích động qua đi ngược lại thăng lên lòng cảnh giác. Người tại sao phải giúp ta? Ân Tố Tố phi thường rõ ràng cái gì gọi là miễn phí đồ vật mới là quý nhất. Giúp ngươi, ngũ sư thẩm không khỏi có chút tự mình đa tình, đây chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Cố Hàn Uyên cổ quái nhìn Ân Tố Tố liếc nhìn một cái, lộ ra một chút đùa cợt, giống như đang nói ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu này. Giống nhau. Bất quá Ân Tố Tố nghe được Cố Hàn Uyên cười nhạo sau ngược lại thở phào một hơi. Dù sao Thiên Ưng giáo ra đại nghiệp đại, chính là cầu tài lời hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà nàng nhưng không biết chính mình cao hứng quá sớm. Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng? Nói sổ. Chỉ cần không phải là quá khó xử nói có thể lập tức đáp ứng ngươi. Ngân lượng, ngũ sư thẩm không khỏi đem sư điệt ta nhìn xem quá tục tằng điểm. Bất quá ta nghĩ lấy Trương phu nhân cực kỳ thông minh nhất định có thể đủ đoán được ta sở cầu. Cố Hàn Uyên sau khi nói xong khóe miệng mang lên một chút cười khẽ, tự nhiên nhắc tới ấm trà, cấp Ân Tố Tố dùng qua chén trà bên trong tiếp theo đầy nước trà. Hơi hơi chuyển động về sau, hướng về miệng chén thượng Ân Tố Tố lưu lại ấn ký nhấp một miếng. Quả nhiên đủ thơm ngọt. Ân Tố Tố vốn là còn không có phản ứng, thẳng đến nhìn thấy Cố Hàn Uyên động tác sau chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí chỉ hướng ót, theo bản năng lấy ra tam căn văn tu châm. Nàng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt thanh tuấn thiếu niên đúng là to gan lớn mật đánh như vậy chủ ý, tức giận đến cả người run rẩy, liên thủ thượng văn tu châm đều có một chút cầm không vững. Cố Hàn Uyên mang theo khinh miệt liếc Ân Tố Tố liếc nhìn một cái. Tựa như hoàn toàn không đem tay nàng trung ám khí phóng tại mắt bên trong. Trương phu nhân, tức hỏng thân thể cũng không tốt, tính là người không vì chính mình nghĩ nghĩ, cũng muốn vì vô kỵ sư đệ nghĩ nghĩ a. Người có biết vô kỵ rơi xuống? Ân Tố Tố nghe được Cố Hàn Uyên nhắc tới Trương vô kỵ, bất chấp sinh khí, vội vàng truy vấn nói. Ta không biết vô kỵ sư đệ rơi xuống, nhưng ta biết nếu như ngũ sư thúc chết lời nói. Lấy Trương phu nhân cương liệt tính cách khẳng định theo hắn đi qua. Đến lúc đó lưu lại sinh tử chưa biết vô kỵ sư đệ lẻ loi sống tại trên đời không khỏi quá đáng thương điểm. Cố Hàn Uyên nói hóa thành nhất thùng nước đá tưới tại Ân Tố Tố ót phía trên. Nhưng không thể không nói đây quả thật là trọt trúng tử huyệt của nàng. ngươi sẽ không sợ ta tố giác ngươi sao? Ân Tố Tố ánh mắt sâu kín, làm cuối cùng chống cự. Tố giác ta, đối với Trương phu nhân ngươi có chỗ tốt gì? Là Ngũ sư thúc không cần chết vẫn là Vô Kỵ sư đệ có thể bình an rồi hả? Về phần giết người diệt khẩu càng là không cần suy nghĩ, xem như gia sư Du Đại Nham đồ đệ chết ở phu nhân tay phía trên, cho dù có 100 há mồm cũng là nói không rõ. Càng huống chi Trương phu nhân ngươi cho là ta đang tìm trước ngươi không có an bài chuẩn bị ở sau sao? Cố Hàn Uyên đứng lên, đi đến Ân Tố Tố trước mặt nhìn xuống nàng hai mắt sáng rỡ, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, gần sát tai của nàng một bên, nhẹ giọng nói. Phu nhân, người cũng không nghĩ Ngũ sư thúc cùng Vô Kỵ sư để có việc gì. Thứ tư chương đạt được ước muốn, tiên thiên mới thành lập nạp liệu. Ân Tố Tố bị cô Hàn Uyên nam tính khí tức tràn ngập tại mũi lúc, lỗ tai càng là bị lúc nói chuyện mang lên khí lưu xông đến đỏ sẫm như máu. Muốn lui về phía sau kéo dài khoảng cách lại bị hắn trước tiên từng bước ôm vòng eo. Buông! Ân Tố Tố tính toán dãy giụa, nhưng không biết là không phải nói ăn xong chính mình, làm cho lực còn không có hậu thiên sơ kỳ Cố Hàn Uyên đại. Buông ngươi ra, phu nhân ngươi không ở hồ Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ sao? Cố Hàn Uyên duỗi tay cầm chặt Ân Tố Tố bóp văn tu châm tay, đem rỡ xuống sau quăng ở trên mặt đất phát ra rất nhỏ âm thanh. Ngươi như thế nào cam đoan có thể làm được hóa giải Du Đại Nham thù hận cùng giải quyết các đại môn phái tới cửa phiền toái? Vạn nhất ngươi gạt ta đâu này? Ân Tố Tố gặp trên tay ám khi bị tá sau giống như mất đi cuối cùng cảm giác an toàn, rõ ràng hỏi nói rất bình thường, cố tình ngữ khí lại thần kỳ yếu khí. Nàng nhận thấy không ổn sau muốn cường ngạnh, lại bị Cố Hàn Uyên cánh tay căng thẳng, thân thể gián sát được càng nhiều, dẫn đến lập tức không có khí thế. Sáng mai liền có thể giải quyết Du Đại Nham vấn đề, có lẽ không thể hoàn toàn hóa giải thù hận, nhưng lấy được sự tha thứ của hắn nhưng cũng dễ dàng. Về phần các đại môn phái tới cửa phiền toái đợi ngày sinh bắt đầu sau tự nhiên sẽ giúp ngươi thu phục. Đương nhiên nếu là ta lừa ngươi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Liền chết còn không sợ người còn sợ cái khác sao? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, ngữ khí trung tràn ngập tự tin, giống như đây chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ thôi. Còn có Vô Kỵ, ngươi phải hắn cứu ra. Ân Tố Tố có lẽ là nhận được Cố Hàn Uyên tự tin ngữ khí cảm nhiễm. Không tự chủ đem cứu ra Trương Vô Kỵ hy vọng đặt ở thân thể của hắn phía trên. Nhìn tâm tình, Cố Hàn Uyên đem mũi dán tại Ân Tố Tố sợi tóc phía trên, nhẹ ngửi phát hương, thuận miệng có lệ. Không thể, nếu như ngươi không đáp ứng cứu ra Vô Kỵ lời nói, ta là sẽ không đồng ý. Ân Tố Tố tính toán đòi giá trị còn giá trị. Được rồi, cứu một là cứu, cứu hai cái cũng là cứu. Phu nhân mấy ngày nữa nhìn kết quả là tốt. Cố Hàn Uyên giống như bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hiện tại có thể a. Ân Tố Tố mặc không ra âm thanh, thầm nghĩ coi như bị cầu cắn một cái, đợi cứu ra Vô Kỵ sau liền giết người diệt khẩu. Cố Hàn Uyên gặp Ân Tố Tố cam chịu, đóng cửa lại, thổi tắt đèn. Đem Ân Tố Tố kéo đến trong ngực. Không muốn, Cố Hàn Uyên. Nhìn, như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra lộ ra một cái khe hở, khí như u lan. Tinh tế tuyết trắng giống như thiên nga trắng bình thường hoàn mỹ gáy ngọc thiên hướng một bên, lộ ra trắng nõn như ngọc làn da. Thon gọn vòng eo phía dưới là màu trắng bó sát người quần bó, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp đường cong hoàn toàn ao hiện ra. Xinh đẹp hai chân thon dài đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc. Cố Hàn Uyên âm thầm kinh ngạc thán phục ở vị này nữ hiệp thiên sinh lệ chất, dưới hông thật lớn không lồ mãng xà không khỏi kiên đĩnh giận tủng mà đứng. Chậm rãi thân thể ngồi xổm. Bắt được cặp kia làm người ta thèm muốn ướt át thon dài chân ngọc. Cởi xuống cặp kia khéo léo nữ thức giày, Ân Tố Tố kia bọc lấy tấm lót trắng ngọc chân hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, làm người ta nhịn không được máu mũi tràn lan. Xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn, hiện lên mơ hồ sáng bóng. Người này ở giữa vưu vật, này hoàn mỹ ngọc chân, cho dù nàng hiện tại tỉnh lại. Muốn dùng này song chân đẹp đến giết chết Cố Hàn Uyên, hắn cũng có thị vô sợ. Cố Hàn Uyên nâng Ân Tố Tố xinh đẹp tuyệt trần ngọc chân tại mặt phía trên nhẹ nhàng mài xoa, chóp mũi người được hỗn hợp nhàn nhạt bố cách hương vị thiếu nữ chân hương, tràn đầy say mê chi sắc. Cố Hàn Uyên đem nữ hài bạch ngọc chân nhỏ nắm ở trong tay, tham lam đặt ở chóp mũi hoạt động, theo kia ngọc búp mang vậy chân tiêm bắt đầu, đến kia trắng mịn trắng nõn mờ u bàn chân,

Cố Hàn Uyên đem miệng A tiến đến nộn huyệt, đưa ra thật lớn đỏ tươi đầu lưỡi, hướng về kia hai miếng hơi hơi mở ra hồng phấn nộn huyệt, dùng sức hôn phía trên đi, đồng thời thô ráp đầu lưỡi còn dọc theo nộn huyệt bên cạnh không ngừng càn quét, đem lưu lại dâm thủy tất cả đều cuốn tiến trong miệng. Chặt chẽ mềm mại hồng phấn tường thịt không ngừng áp bách Cố Hàn Uyên chính đang không ngừng nghiên cứu đầu lưỡi, như muốn đem cái này tà ác người xâm lăng kiên quyết đuổi ra ngoài tựa như. Đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài cùng mềm mại tường thịt ở giữa một khi ma sát, lập tức liền làm cho hôn mê trung Ân Tố Tố kịch liệt run rẩy hồng, toàn thân làn da như là nhiễm lấy một tầng son, đỏ ửng trải rộng. Hồng phấn mềm mại tường thịt tại đầu lưỡi kích thích phía dưới, giống như bị điện giống như, nhẹ nhàng giật giật, vì thế Cố Hàn Uyên đầu lưỡi liền nhận được Ân Tố Tố nộn huyệt càng cường đại hơn chống đỡ. Nộn huyệt bên trong không ngừng phun ra ngoài ngọt lành dâm thủy, bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Cam chất lỏng cửa vào, cảm giác phảng phất như là uống mật giống như, thật sự là mất hồn cực kỳ. Kịch liệt như thế kích thích phía dưới, lúc này Ân Tố Tố thần sắc mờ mịt, mở phân nửa đôi mắt mê ly, tựa như mau muốn tỉnh lại. Miệng thơm vi phân, nhưng không có âm thanh, vòng eo tùy theo Cố Hàn Uyên võ mồm hoạt động mà lắc lư, một trận run rẩy khoái cảm tập kích nàng trung móc thần kinh, nàng ít có thể khống chế thân thể của mình, miệng thơm vi phân. Nhưng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, qua rất lâu, mới thất thần kêu đi ra. A, không muốn, không, không chịu nổi, ta muốn ném, a. Tùy theo một tiếng réo rắt thảm thiết gào thét, Ân Tố Tố thân thể yêu kiều mạnh mẽ kịch liệt run run, đột nhiên co giật liên tục, giật giật từng trận, cuối cùng tại thống khổ và thoải mái hai loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác phía dưới bị Cố Hàn Uyên dâm lưỡi làm cho cao chiều, một cái rất lớn cổ mang theo đậm đặc hương thơm mật dịch. Theo đỏ tươi nộn huyệt bên trong cấp tốc phun trào chảy ra, vừa mới bị Cố Hàn Uyên đầu lưỡi chặn. Ân Tố Tố xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Cố Hàn Uyên ngón tay tại Ân Tố Tố hai miếng môi mật ở giữa nhẹ nhàng hoa động, hắn một lần so với một lần muốn dùng lực một chút, đến ngón tay của hắn cuối cùng mỗi lần hoa động khi đều rơi vào Ân Tố Tố môi mật bên trong, không chịu khống chế khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ân Tố Tố cùng Trương Túy Sơn kết hôn cũng nhiều năm. Nhưng là liền Ân Tố Tố trượng phu Trương Túy Sơn cũng chưa bao giờ dùng đầu lưỡi liếm qua Ân Tố Tố chỗ đó, hôm nay Cố Hàn Uyên hắn thế nhưng. Cố Hàn Uyên, a, không muốn, liếm chỗ đó, nha, lúc này, Ân Tố Tố thoải mái liền nói một câu khí lực cũng không có, nếu như lúc này có người thoát Ân Tố Tố giày, liền sẽ phát hiện Ân Tố Tố ngón chân cũng thoải mái từng cây một vỉnh lên. Cố Hàn Uyên thật là một ma quỷ. Hắn dùng hai tay đem Ân Tố Tố môi mật rớt ra, sau đó đầu lưỡi của hắn giống như xà tải Ân Tố Tố âm đạo chui tới chui lui, đem Ân Tố Tố lý trí một chút trừ bỏ, dục vọng ngọn lửa dần dần thiêu đốt Ân Tố Tố. Cố Hàn Uyên đem Ân Tố Tố hạ thân chảy ra chất lỏng toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, dường như Ân Tố Tố dâm thủy là cái gì quỳnh tương mật dịch. Hạ thân cảm giác kịch liệt xung kích Ân Tố Tố não bộ. Ân Tố Tố nhận mệnh nghĩ nếu hạ thân đã bị hắn nhìn rồi. Hơn nữa hắn đang dùng miệng thân dưới, vì sao không thật tốt hưởng thụ một chút đâu này. Chỉ cần không cho hắn cái kia tiến vào hạ thân là được chứ sao. Nghĩ vậy, Ân Tố Tố phối hợp đem bờ mông vỉnh vỉnh lên, lấy thuận tiện Cố Hàn Uyên đầu lưỡi tại dưới để hoạt động, thậm chí, Ân Tố Tố lặng lẽ, chậm rãi đem hai chân phân ra. Hắn dường như phát hiện Ân Tố Tố ý đồ tựa như, đầu lưỡi ra sức hơn nhúc nhích. Từng đợt chóng mặt cảm giác hướng Ân Tố Tố tập kích đến. A, không được, Ân Tố Tố dùng sức thở hổn hển, yết hầu dường như cũng dần dần mất đi tác dụng, Ân Tố Tố biết đây là sắp đến cao trào biểu hiện. Đột nhiên, một ngón tay tại Ân Tố Tố hậu môn chỗ nhẹ hoa chuyển động, mà đồng thời lại có hai ngón tay đem Ân Tố Tố lúc này theo hưng phấn mà nổi lên hòn le nắm liên tục không ngừng nhịp cử động lấy. Ân Tố Tố hô hấp cơ hồ muốn đình chỉ, thật lớn khoái cảm liên tục không ngừng về phía Ân Tố Tố vọt tới, âm đạo không tự chủ được co giật lên. Ô, Ân Tố Tố thoải mái thậm chí không phát ra được âm thanh đến, Ân Tố Tố vô lực ngồi phịch ở giường phía trên. Lúc này cao trào dư vị còn chưa theo Ân Tố Tố bên trong thân thể biến mất, phía sau lại truyền đến tất tất xách xách động tĩnh tiếng. Ân Tố Tố tâm lý đột nhiên kinh ngạc, đây rõ ràng là đang tại thoát y vật tiếng vang nha. Cố Hàn Uyên hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn? Không được đâu, không thể lại để cho hắn được voi đòi tiên. Nếu không về sau còn như thế nào đối mặt hắn đâu này. Ân Tố Tố cấp bách được nhanh muốn khóc đi ra, muốn dãy giụa, nhưng là cố tình thân thể lại nhuyễn được một điểm kính cũng làm cho không lên. Cố Hàn Uyên tay theo Ân Tố Tố sau thắt lưng duỗi đến, bắt buộc đem Ân Tố Tố thân thể lật, vì thế biến thành Ân Tố Tố nằm tại trên giường bộ dạng. Ân Tố Tố nỗ lực dùng tay chống đỡ khởi nửa người trên, yếu đuối đắc đạo không muốn a. Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên trong mắt chỉ có trắng bóng ngọc thể, lại nơi nào nghe lọt, chỉ nâng lấy con cặc hướng về nàng. Ân Tố Tố cúi đầu vừa nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn hạ thân trần trụi, chỗ đó lúc này chính trực thẳng đứng thẳng, vừa to vừa dài, hơn nữa phía trên còn che kín thô thô gân xanh, tốt giống như con giun, còn có đầu chim của hắn, lại có Ân Tố Tố nửa quả đấm như vậy đại. Trời ạ, này nếu thật làm hắn cắm vào dưới, người đó có thể thừa nhận được sao? Nếu như nơi này có Trương Gương lời nói, Ân Tố Tố nghĩ Ân Tố Tố sắc mặt nhất định là tái nhợt. Lúc này Ân Tố Tố cảm giác chính mình liền tượng một cái rơi vào miệng cọp bé thỏ con, thân thể bất lực phát run. Cố Hàn Uyên đem Ân Tố Tố hai chân tách ra, Ân Tố Tố âm hộ bại lộ tại trước mặt hắn, hai tay ôm nàng eo. Rốt cuộc đã tới, Ân Tố Tố bi ai thầm nghĩ. Ân Tố Tố nhận mệnh nhắm hai mắt lại, dùng tay ôm cổ của hắn. Ân Tố Tố cảm giác được một cái lửa nóng, thật lớn đồ vật đụng chạm tại Ân Tố Tố môi mật phía trên. Này nhất định là Cố Hàn Uyên cái kia quy đầu rồi, nó cũng không có cấp bách tiến đến, mà là tại Ân Tố Tố môi mật lên xuống hoạt động. Thật thoải mái a. Ân Tố Tố tâm đang kịch liệt nhảy lên, khẩn trương cùng bất an, khuất nhục cùng tội ác, còn có ngượng ngùng cùng thống khổ, đủ loại khác biệt cảm nhận cùng một chỗ trào lên Ân Tố Tố trong lòng, mà lúc này Ân Tố Tố bộ phận sinh dục lại cùng ý chí tương phản chảy ra càng nhiều dâm thủy. Này đã chân chân có thể đầy đủ trơn trượt căn kia sắp cắm vào Ân Tố Tố bên trong thân thể dương vật. Ân Tố Tố cảm giác được Cố Hàn Uyên dương vật chính mình âm đạo miệng, chậm rãi cắm vào. A, không nên cử động, a, nó quá lớn, Cố Hàn Uyên, van cầu, ngươi. Âm đạo phía trước lúc này dường như muốn bị căng nứt, hơn nữa tiến vào bộ phận lửa nóng mà cứng rắn, loại cảm giác này Ân Tố Tố không biết muốn hình dung như thế nào mới tốt. Đó là một loại làm người ta thoải mái sắp ngạt thở thậm chí cảm thấy đáng sợ cảm giác này làm Ân Tố Tố dường như đồng thời có ở thiên đường cùng địa ngục cảm nhận. Ân Tố Tố thật sự không cách nào chịu đựng loại cảm giác này, muốn cho Cố Hàn Uyên dừng lại. Đây thật là đáng sợ. Cố Hàn Uyên dừng lại, Ân Tố Tố thở dốc một hơi, hắn đột nhiên lại đem dương vật rút đi ra ngoài. Tại Ân Tố Tố vừa cảm thấy hư không thời điểm hắn lại đỉnh tiến đến. Lần này hắn không có ngừng. Lại lui đi ra ngoài, tiếp lấy lại đỉnh tiến đến, chính là mỗi lần nếu so với lần trước càng thêm xâm nhập một chút. A, ngừng, a, ta, không được, ngừng nha. Khoái cảm liên tục không ngừng tập kích Ân Tố Tố hai chân không khỏi phân càng mở, vô ý thức thừa nhận. Nhất thời, ba, ba, thân thể va chạm âm thanh, Ân Tố Tố thống khổ chung mang theo hưng phấn nức nở âm thanh, cùng Ân Tố Tố kia mỹ huyệt bị địt cô tư. Cô tư âm thanh, phiêu đầy toàn bộ gian phòng. Ân Tố Tố nghĩ đến chính mình thân thể vì ngũ sư thẩm, vốn nên đoan trang thánh khiết tuyệt vời thân thể lại bị sư điệt cường bảo, nhất thời đau lòng không thôi, đồng thời cũng mất đi bất kỳ cái gì phản kháng ý chí. Ân Tố Tố chính là khóc giống, trơ mắt nhìn phạm tội cưỡng gian, mặc hắn bừa bãi gian dâm. Thời gian một giây đi qua, kịch liệt quất cắm làm Ân Tố Tố cảm thấy kia bóc tem đau đớn đã sớm hoàn toàn biến mất. Bị đại dương vật hoàn toàn nhét đầy âm đạo nội lại một giây đi qua càng ngày càng ngứa càng ngày càng tê dại, toàn thân nói không ra thư ma vui sướng. Ánh mắt vô tận hận ý từ lâu biến thành mê ly mị ý. Cố Hàn Uyên một hơi liều mạng làm 200 đến phía dưới, đem Ân Tố Tố cưỡng gian âm hộ giống như giật giật rung động, dâm thủy càng là giống như chảy ra, khiến cho dương vật tại bên trong mỗi lần quất đánh đều phát ra cực kỳ dâm đãng chít chít tiếng nước âm, mà Ân Tố Tố phấn nộ tử cung hoa tâm cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Đem đại quy đầu gắt gao bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Cố Hàn Uyên lúc này tay trái bắt được Ân Tố Tố tóc dài đen nhánh, tay phải từ phía sau đưa qua đến nắm lấy Ân Tố Tố vô cùng đầy đặn bộ ngực, tượng kỵ tiểu mã nhi giống nhau càng thêm hưng phấn cưỡng gian Ân Tố Tố. Cố Hàn Uyên rõ ràng cho thấy bụi hoa lão thủ, hắn chẳng những dương vật tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối. Xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo, Ân Tố Tố lại trải qua hắn thiên phú dị bẩm dương vật nhất đâm, tuy rằng biết rõ này đây xấu như vậy lộ tư thế bị Cố Hàn Uyên cưỡng gian, tuy rằng không phải là lần thứ nhất cùng nam nhân giao hợp, nhưng này cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Ân Tố Tố từ không nghĩ đến tính Giao dĩ nhiên là nhanh như vậy nhạc, khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, bị cô Hàn Uyên cường bạo nhục nhã cùng bị cự đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm dẫn phát bên trong thân thể cực độ thoải mái làm Ân Tố Tố cơ hồ lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cố Hàn Uyên thô to dương vật, như là đội lên Ân Tố Tố tâm khảm, lại ngứa, lại chua lại ma. Thô to dương vật đẩy lên Ân Tố Tố tiểu huyệt cảm thấy mãnh liệt tăng lên, Ân Tố Tố toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, mà vú nhưng ở Cố Hàn Uyên tay phải trà đạp phía dưới càng trở lên sưng tấy ngứa ngáy. Ân Tố Tố cực hận chính mình mẫn cảm thân thể tại Cố Hàn Uyên gian dâm hả cũng sẽ có phản ứng như thế. Dâm thủy cuồn cuộn không ngừng lưu liên tục không ngừng. Ân Tố Tố cuối cùng cúi xuống cao quý đầu, cố gắng nhếch lên mông, tách ra hai chân thon dài quỳ sấp ở trên giường, bắt đầu lặng lẽ hưởng thụ này nam nữ giao hợp khoái cảm. Cái này dạng, quỳ trên đất Ân Tố Tố bị Cố Hàn Uyên theo mông sau cắm vào hơn 1000 phía dưới, Ân Tố Tố cảm giác toàn thân mau muốn bay lên. Cố Hàn Uyên dương vật tại Ân Tố Tố âm đạo, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm. Mỗi một đỉnh đều trực đào vào Ân Tố Tố âm đạo chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào Ân Tố Tố cổ tử cung phía trên, làm Ân Tố Tố không thể không tiêm để ngẩng cao dâm tiếng hô. Lúc này Ân Tố Tố là không quản được nhiều như vậy, Ân Tố Tố thừa nhận hắn dương vật cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên, cố hưởng thụ bị nhồi vào mùi vị còn không kịp, nơi nào nghĩ đến cương thường luân lý. Cùng chính mình bị cưỡng gian xấu hổ đâu này. Cố Hàn Uyên thỏa thích hưởng thụ qua cầu giao thức chơi mỹ nữ về sau, đột nhiên đem đại dương vật bốc một tiếng rút đi ra, nhanh đến cao trào Ân Tố Tố phi thường luyến tiếc nó đi ra, kìm lòng không được kêu tiếng không muốn rút ra, Cố Hàn Uyên lại đem Ân Tố Tố lật người đến, đem trên giường ôm gối đệm ở Ân Tố Tố dưới mông, đem Ân Tố Tố hai chân gánh tại hắn hai vai phía trên, tiếp lấy đại dương vật lại một lần nữa tượng lửa bổng giống nhau cắm vào, lập tức lắp đầy Ân Tố Tố hư không. Không cách nào khống chế khoái cảm làm Ân Tố Tố bị chọc vào bắt đầu nũng nịu kêu to rên rỉ, a, ách, không muốn, a, a. Dưới háng dâm thủy càng ngày càng nhiều, Ân Tố Tố dâm thủy thuận theo bị ôm gối lót mông trắng trực tiếp chảy đến trên giường, Ân Tố Tố nhịn không được duỗi tay ôm Cố Hàn Uyên, mà tiếng rên rỉ cũng tùy theo sắc lang quất cắm tăng thêm càng ngày càng vang, càng ngày càng tràn ngập xuân ý a, ách, nhẹ chút, a, a, không muốn, ách, không muốn a. Tốt thô a, thật sâu a, thật thoải mái a, khoái chết. Đường Cố Hàn Uyên buông xuống khiêng tại bả vai phía trên một đôi đùi thon dài thời điểm, Ân Tố Tố kia cặp chân ngọc lại không tự chủ vòng tại Cố Hàn Uyên eo to phía trên. Ân Tố Tố tận mắt thấy chính mình âm đạo cùng hai chân ở giữa đã bị chính mình mật dịch thấm ướt, tận mắt thấy chính mình trở thành một cái phóng túng nữ nhân, trước nay chưa từng có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, Ân Tố Tố chỉ cảm thấy lửa nóng nóng bỏng quy đầu, mỗi một lần đều có thể đến hoa tâm. Giống như bản ủi ủi năng hoa tâm của mình. Cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, làm cho Ân Tố Tố toàn thân đều lên từng trận co giật. Co giật dẫn phát phản ứng dây chuyền, nộn huyệt gắt gao hút mút ở dương vật, hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau quy đầu. Luôn luôn đoan trang Ân Tố Tố, tại Cố Hàn Uyên thô to dương vật quất cắm phía dưới, không khỏi thoải mái mà ý thức mơ hồ, không nghĩ tới bị hắn chọc vào thư thái như vậy. Quên đi. Mặc hắn gian dâm a, Ân Tố Tố cam chịu nghĩ, bắt đầu từ chính là lặng lẽ hưởng thụ biến thành nâng lên mông tận tình, không biết xấu hổ phối hợp nam nhân cường bạo. Ân Tố Tố bất chấp bị cưỡng gian sự thật, buông lỏng thân thể của chính mình nằm tại trên giường, hai tay kìm lòng không được ôm chặt Cố Hàn Uyên cổ, thon dài trắng nõn đùi quấn chặt lấy Cố Hàn Uyên eo to, Ân Tố Tố mềm mại eo nhỏ, mạnh mẽ thần tốc vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa tuyết trắng mông đẹp cũng liên tục không ngừng xoay tròn chấn động. Trắng nõn to lớn hai cái vú lớn, cũng trên dưới trái phải lắc lư. Ân Tố Tố lại không có cảm giác đến đau đớn, chính là cảm giác vô cùng thoải mái. Một chút thời gian, Ân Tố Tố si ngốc mê mẩn, phát ra từng đợt ngượng ngùng tiếng kêu dâm dãng a. Rất khổ sở, người biến thành ta, thật sâu, a, ách. Ân Tố Tố chỉ cảm thấy âm đạo từng cổ nóng bỏng dâm thủy như nước lũ phi nhanh mà ra. Mà đại quy đầu chám những cái này nóng bỏng dâm thủy mạnh mẽ xung kích Ân Tố Tố hoa tâm, kia so với trứng ngỗng còn đại quy đầu, còn tại huyệt nội không ngừng dùng mình run run. Bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống như, hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Mà Cố Hàn Uyên cảm thấy hắn thật lớn dương vật tại lửa nóng non mềm tường thịt bên trong, không ngừng lọt vào ma sát chen ép, đại quy đầu cũng bị hoa tâm gắt gao hút mút, không hề né tránh dư. hắn lưỡi chống đỡ đôi cảm trên, định khí tổn thần, đè nén xuống xúc động. Ân Tố Tố kia nộn trượt nhu nị vú lớn, không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, non mềm lông mờ u âm hộ đã dính đầy dâm thủy, cọ sát lại là như vậy thoải mái khoái hoạt. A, nga, ai u, ân Tố Tố nũng nịu kêu to không thôi, Cố Hàn Uyên ngừng một hồi, hắn đứng ở trên, hai tay áp chế Ân Tố Tố hai chân khiến cho đặt ở Ân Tố Tố bụng phía trên, sau đó lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem dương vật rút ra đến miệng âm đạo, sau đó lại tiếp tục dùng sức mạnh mẽ một chút cắm đi vào, cắm thẳng vào được Ân Tố Tố dâm thủy văng khắp nơi, hoa chi loạn chiến. Cố Hàn Uyên đen sẫm âm nang ba đánh vào Ân Tố Tố tuyết trắng mông, đùng, đùng vang lên. Chưa từng thường quá như thế tính sự Ân Tố Tố đã đến dục tiên dục tử si mê trạng thái, một lớp lại một lớp mãnh liệt tính giao khoái cảm xung kích được Ân Tố Tố liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, bị lạc Ân Tố Tố thỉnh thoảng phát ra không thể ức chế nũng nịu kêu to. Cố Hàn Uyên hai tay bóp cầm chặt Ân Tố Tố vú lớn, một bên trà sát chen ép, hạ thân một bên dùng sức rút ra đút vào. Nha, a, a, nha, a, a. Ân Tố Tố thở gấp, uyển chuyển rên rỉ. Ân Tố Tố tuyết trắng bờ mông hướng lên tăng nhanh đỉnh nâng lên, Cố Hàn Uyên cũng tăng nhanh đút vào tốc độ. Tại Ân Tố Tố tiếng thở gấp bên trong, Cố Hàn Uyên dưới hông đút vào tốc độ cùng lực độ càng thêm mãnh liệt. Ân Tố Tố eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp, tiểu huyệt liên tục không ngừng dơ cao lại dơ cao. Nhìn đến Ân Tố Tố trở nên như thế toàn lực phối hợp, Cố Hàn Uyên càng là hưng phấn không thôi, đại dương vật càng cắm vào càng tráng kiện. Ba, ba, ba thân thể va chạm âm thanh không ngừng vang lên, Ân Tố Tố miệng nhỏ tiếng rên gì cũng càng ngày càng dâm đãng. Ân, ân, a, nha, chậm một chút, cầu ngươi, nha, nha, thật thoải mái nha, thoải mái chết em gái. Hừ ngâm, giống như là theo bên trong mũi xinh đẹp mềm mại vô lực hừ ra đến giống như, mỹ nhân tận xương. Này kiều mỹ âm điệu làm cho Cố Hàn Uyên càng thêm cuồng bạo lên. Dương vật mạnh mẽ thần tốc quất cắm, hai người thịt đụng vào cùng một chỗ ba ba vang lên. Thô to dương vật tại Ân Tố Tố xử nữ bộ phận sinh dục nội rút ra đút vào, phát ra ỏm ọp. Ỏm ọp, dâm đãng cực kỳ tiếng giao hợp âm. Ân Tố Tố thở không được thở gấp rên gì, xen lẫn một hai tiếng thật dài hô to, a. Ân, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là hưởng thụ. Cái loại này mỹ diệu giao hợp mùi vị làm Ân Tố Tố hoàn toàn vong ngã. A, thật thoải mái, a, thật thoải mái, a, a a a a a. Ân Tố Tố đã không thể ức chế chính mình dâm đãng cực kỳ tiếng rên rỉ, trái phải lắc lư đầu, liên tiếp liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy Ân Tố Tố âm đạo từng đợt mãnh liệt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác được Ân Tố Tố ấm ấm tử cung bên trong. Giống có chỉ miệng nhỏ muốn đem quy đầu ngậm hút giống nhau. Ân Tố Tố âm đạo từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới giường phía trên, giường đã ướt một mảng lớn. Ân Tố Tố một đôi đầy đặn bộ ngực hướng phóng túng giống nhau ở trước ngực phun trào, đỏ thầm đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Tuy rằng Cố Hàn Uyên nắm chặt Ân Tố Tố không doanh nắm chặt eo nhỏ, chế Ân Tố Tố không thể động đậy. Nhưng Ân Tố Tố bị này kịch liệt cường bạo tính giao đãng hồn tán kích cả người nóng lên, giống như lửa cháy, tăng thêm cường bạo trước cũng đã bị Cố Hàn Uyên chọc cho liên tục tiết thân, thân thể yêu kiều từ lâu đã là mồ hôi đầm đìa, càng là ẩm ướt trượt vô cùng, tuy nói cấp Cố Hàn Uyên không hề thương tiếc chỉ ý gắt gao chế trụ, tích trượt mềm mại làn da sớm trục ra vết đỏ, lại vẫn là ẩm ướt trơn trượt tay. Eo nhỏ mặc dù cấp chế trụ, nhưng Ân Tố Tố xử nữ nộn huyệt như có tính mạng của mình lực bình thường mở rộng đến cực hạn. Thật chặt hút mút dán bám vào hắn đại con cặc, hơn nữa còn là càng dính càng nhanh, kín không kẽ hở. Nếu không có Ân Tố Tố tiểu huyệt bên trong nước bọt róc rách, kia hẹp hòi âm đạo lại là co giãn 10 chân, chỉ sợ hắn đều phải cấp kẹp đau đớn đâu. Cố Hàn Uyên bắt được Ân Tố Tố eo nhỏ, lực đạo cường đến làm Ân Tố Tố thiếu chút nữa muốn ngẩng đầu khóc kêu ra tiếng. Cố Hàn Uyên rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hung hăng xông pha, mỗi một cái đều xử hết lực. Giống như là muốn đem mềm mại như hoa Ân Tố Tố làm xuyên. Cố Hàn Uyên hưởng thụ đại dương vật bị Ân Tố Tố mỹ huyệt gắt gao mút hút lấy mùi vị, kia tầng tầng lớp lớp thư cảm giác sảng khoái trực đảo buồng tim của hắn chỗ sâu, tô thấu xương sống lưng sung sướng thật sự là hãn hữu, thích giống như cả người đều nhẹ 7-8 phần, lâng lâng như dục lên trời thành tiên giống như, loại cảm giác này nhưng chân chính là trước nay chưa từng có. Cố Hàn Uyên ghé vào Ân Tố Tố trên người, đem Ân Tố Tố tao nhã hai chân nâng lên, tại Ân Tố Tố thân thể yêu kiều phía trên khoái ý rong ruổi tung hoành. Tại Ân Tố Tố xử nữ động thịt mãnh liệt rút ra đút vào, tại Ân Tố Tố âm hộ đen đặc bụi cỏ bên trong, hắn gần 30cm dài khổng lồ con cặc có 20cm không ngừng ra vào Ân Tố Tố hẹp hòi động thịt lúc. Bởi vì Ân Tố Tố trào ra đại lượng ngọc dịch, ẩm ướt trượt không bị ngăn trở, cứ việc đại dương vật cùng Ân Tố Tố nhỏ hẹp cực kỳ động thịt là không có một chút khe hở, nhưng đại lượng dâm thủy vẫn là đang không ngừng quất cắm quá trình trung bị một tia chen lấn đi ra, phát ra xì, xì tiếng giao hợp, lướt qua Ân Tố Tố đáy chậu, chảy tới Ân Tố Tố mông trắng phía trên, hâm nóng một chút lại lành lạnh, thấm ướt giường một mảng lớn. Nhìn Ân Tố Tố động lòng người tuyết trắng thân thể tại hắn quất làm hạ uyển chuyển bốc lên, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục không ngừng, tả diêu hữu bãi, cao thấp nghênh đón, Ân Tố Tố như vân tóc dài bốn phía bay lên, Cố Hàn Uyên cảm giác vui sướng cực kỳ. Hai người tiếng thở gấp, Ân Tố Tố tiếng rên rỉ, thân thể va chạm âm thanh, chỗ giao hợp quất đánh tiếng kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. Cố Hàn Uyên trong phòng xuân ý ngang nhiên, bị cưỡng gian Ân Tố Tố lắc lư lay động mông tròn, nam nhân động tác như thế nhiệt liệt thuần thục. Ân Tố Tố tuyết trắng mềm mại thân thể yêu kiều bởi vì kịch liệt động tác đều thay đổi hồng phấn rồi, thân thể thấm mồ hôi, Ân Tố Tố rầm rì tiếng thở gấp có chút thở không được. Cố Hàn Uyên ra sức qua lại rút ra đút vào, cầm chặt Ân Tố Tố vặn vẹo eo nhỏ, lần lượt thật sâu mãnh liệt cắm đến Ân Tố Tố động thịt chỗ sâu tử quan. Cố Hàn Uyên nhanh cắm vào cấp bách quất đồng thời, tay trái liên tục không ngừng tại Ân Tố Tố cực phú co giãn nhũ phong phía trên tàn sát bừa bãi. Miệng thay phiên liên tục không ngừng hút mút hai khỏa lóng lánh phồng như nho đầu vú, tay phải thì tại Ân Tố Tố mông mập phía trên lưu liền, thỉnh thoảng trượt đến khe mông ở giữa vuốt ve thẹn thùng non mềm nụ hoa cúc. Như vậy không chỗ không đến tấn công, làm Ân Tố Tố không được nũng nịu rên gì không dứt, làm Ân Tố Tố nũng nịu rên gì không ngừng. Ân Tố Tố động tác càng ngày càng cuồng loạn lên, thô to con cặc tại lỗ lồn bên trong bay nhanh tiến tiến lui lui, kéo mềm mại ướt át tiểu hoa cánh hoa nhét vào lôi ra. Hồng hồng thịt mềm cũng lật tiến nhảy ra, hình thành cực kỳ dâm mỹ hình ảnh. Tùy theo con cặc cắm vào, bài trừ đại lượng dâm thủy, phát ra xì, xì dâm mỹ tiếng nước. Ân Tố Tố chỉ biết là ra sức vặn vẹo eo thon, chấn động mông mập, phối hợp Cố Hàn Uyên quất cắm, miệng vong tình dâm đãng kêu la a. Thật thoải mái, a, thật thích a, không, được rồi, lúc này Ân Tố Tố biểu hiện khả năng kỹ nữ cũng mặc cảm. Ân Tố Tố dùng hai tay ôm chặt Cố Hàn Uyên cổ, tứ chi kích tình cuốn lấy Cố Hàn Uyên, lấy một đôi run run giày to lớn mềm mại ngọc nhũ mài lấy Cố Hàn Uyên cường tráng lồng ngực, thon thon eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, đầy đặn mông đẹp giống như đói hướng lên mãnh đỉnh, thon dài rắn chắc hai chân gắt gao kẹp chặt Cố Hàn Uyên hổ eo không để. Cố Hàn Uyên đắc ý nhìn đến Ân Tố Tố kia dâm đãng hình dạng, lại lần nữa hôn lên Ân Tố Tố kiểu mỹ môi hồng, hai tay ôm chặt lấy Ân Tố Tố, sau khi hít sâu một hơi, lay động to dài lớn mạnh con cặc, ra sức cắm mạnh vào Ân Tố Tố kia mê người động thịt. Cố Hàn Uyên nhìn một mỹ nữ, tại hắn cưỡng gian phía dưới, thế nhưng biểu hiện ra đến kiểu mỹ dâm lãng cực kỳ sóng vỗ, thật sự là một cái rất lớn hưởng thụ. Cố Hàn Uyên hình như không hết không dừng, tận tình rong ruổi tại Ân Tố Tố kiểu mỹ thân thể. Tùy theo Cố Hàn Uyên lần lượt công kích mãnh liệt, Ân Tố Tố kia nồng kết hợp độ thân thể yêu kiều cũng lần lượt cong lên đến. Đầy đặn đáng yêu cao ngất vú kịch liệt rung động, toàn thân một trận kịch liệt giật giật, chán tần dao động, trong miệng không được nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái nha, muốn, ân, muốn tiết ra. Tại kịch liệt như thế rút ra đút vào bên trong, hai người đều hưng phấn mắt đỏ bừng, động tác càng lúc càng nhanh. Ân Tố Tố thân thể yêu kiều đột nhiên một chút, run rẩy giọng nhẹ nhàng kêu lên a. Nha, nha, không được, nha, đừng. Nghĩ nước tiểu đi ra, muốn ném, cầu ngươi, tha ta. Ân Tố Tố quên Ân Tố Tố rên gì, toàn thân không được giật giật run run rẩy. Ân Tố Tố cảm giác đến trong động thịt thịt mềm kịch liệt co lại, liều mạng thật chặt kẹp hút Cố Hàn Uyên con cặc, cơ hồ khiến nó đều hoạt động không được. Hắn cúi người xuống ôm chặt Ân Tố Tố mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, dùng sức lay động dương vật. Cố Hàn Uyên cảm thấy Ân Tố Tố âm đạo kịch liệt co giật. Biết là thời điểm cấp Ân Tố Tố một kích cuối cùng. Hắn mạnh mẽ đem hổ eo nhất đưa, thô to con cặc hơn phân nửa chi nhập vào mềm mại nóng ẩm động thịt bên trong, đại quy đầu dò vào hoa tâm, một bên khuấy một bên xoay. chỉ thấy Ân Tố Tố thân thể yêu kiều chấn động mãnh liệt, tứ chi liều mạng cuốn lấy Cố Hàn Uyên, một đôi thon thon ngọc chân kéo căng đến quá chặt. Ân Tố Tố cảm thấy chính mình tam hồn lục phách đều bị lần này cấp làm tan, toàn bộ thân thể yêu kiều liền giống như nổ tung, hồn nhiên không biết thân ở phương nào, chỗ tử cung ấm áp như muốn hòa tan, hắn mạnh mẽ hướng đến Ân Tố Tố nhỏ hẹp âm đạo chỗ sâu đỉnh đầu. Ân Tố Tố kia bao vây đại quy đầu mềm mại hoa tâm đột nhiên mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn, làm Cố Hàn Uyên từng trận ma tập thượng tâm đầu, sảng khoái tinh quan buông lỏng, còn cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào gợi cảm Ân Tố Tố hoa tâm bên trong. Cố Hàn Uyên lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống như tên bắn về phía Ân Tố Tố tiểu huyệt hoa tâm, Ân Tố Tố cũng bị Cố Hàn Uyên cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần. Một đêm mưa rền gió dữ, vô biên ba đào nhấc lên, điên cuồng hai người rơi vào một mảnh mê loạn bên trong. Ngày hôm sau đường Ân Tố Tố khi tỉnh lại, ánh mắt mê mang một trận, dường như muốn xác nhận tối hôm qua phát sinh toàn bộ phải chăng chính là một giấc mộng. Nhưng mà trên thân thể bùn rùn cảm lại không ngừng đang nhắc nhở nàng vậy cũng là thật. Ân Tố Tố ánh mắt thanh minh mới xuất hiện thân suýt chút nữa ngã nhào trên đất, ám thối một tiếng. Tiểu hỗn đàn, té ngã man nghiêu tựa như. Hồi tưởng lại tối hôm qua làm người ta mặt đỏ tim đập quá trình, Ân Tố Tố thầm mắng thân thể mình bất tranh khí. Bất quá cũng không thể trách nàng, bản liền ở hồ lang chi niên. Tại băng hỏa đào thượng tự theo sinh phía dưới Trương Vô Kỵ sau tả tốn bệnh điên thì tốt, chuyển vào sơn động cùng Trương Thúy Sơn Ân Tố Tố hai người cùng ở. Mà tả tốn mắt bị mù sau thính lực liền trở nên bén nhạy dị thường, nếu đang làm việc thời điểm bị hắn nghe được động tĩnh nói thật sự cùng xã chết không có gì hai loại. Băng hỏa đào tính thượng Trương Vô Kỵ cũng mới chỉ có bốn người thôi, căn bản không có bao nhiêu riêng tư không gian. Đợi Trương Vô Kỵ sau khi sinh càng là đem cuộc sống trọng tâm chuyển đến thân thể của hắn phía trên. Ân Tố Tố cùng Trương Túy Sơn ở giữa có ít nhất hơn 10 năm chưa từng có vợ chồng sinh hoạt, chợt đụng tới thân thể khỏe mạnh lại tuổi trẻ anh Tuấn Cố Hàn Uyên khó tránh khỏi liền trở nên mẫn cảm rất nhiều. Ân Tố Tố chết kính lắc lắc đầu, giống như là muốn đem trong não hình ảnh toàn bộ xua tan sạch sẽ. Lấy lại tinh thần sau tại dưới cái gối lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Nhớ lại tại xong việc sau mơ mơ màng màng ở giữa nghe được Cố Hàn Uyên lời đã nói. Năm đó dùng đại lực kim cương chỉ đả thương Du Đại Nham chính là Tây Vực Kim Cương Môn người. Tây Vực Kim Cương Môn toàn phái đầu phục Mông Nguyên, môn hạ đệ tử nhiều bám vào Nhữ Dương Vương Phủ dưới trướng. Năm đó đồ long đao chính là Nhữ Dương Vương Phủ ý đồ đảo loạn Minh Quốc Võ Lâm Mưu Hoa. Mà chai này thuốc chính là Tây Vực Kim Cương Môn độc môn bí thuốc Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Chuyên môn trị liệu gãy xương thương thế, chính là xương bể cũng có thể tiếp được phía trên. Có nó có thể chữa khỏi Du Đại Nham tê liệt, lại nói với hắn minh năm đó việc chân tướng, không bảo hoàn toàn hóa giải thù hận, ít nhất nhất định tha thứ ngươi. Về phần giải thích thế nào tình báo cùng thuốc nơi phát ra, ta nghĩ đối với phu nhân mà nói không là vấn đề gì. Ân Tố Tố nhìn trong tay Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao lầm bầm câu coi như có chút lương tâm sau miễn cưỡng đứng dậy mặc quần áo thu thập tàn cục. Vạn hạnh tối hôm qua Trương Thúy Sơn một đêm chưa về, đến bây giờ cũng không thấy bóng người, nếu bị hắn nhìn đến trong gian phòng cảnh tượng thì xong rồi. Cố Hàn Uyên lúc này đang tại chính mình xương phòng trung kiểm kê đêm qua thu hoạch cùng hoàn thiện kế hoạch sau này. Đêm qua thu hoạch trừ bỏ thể xác tinh thần khoái trá ở ngoài quan trọng hơn chính là thu được thứ nhất bút phản diện điểm. S cấp đánh giá, 3.500 phản diện điểm làm Cố Hàn Uyên trực tiếp một đợt mập. Cố Hàn Uyên ngược lại cảm thấy cái này đánh giá còn rất đúng trọng tâm. Thứ nhất, đêm qua sở tác sở vi thập phần phù hợp phản diện hành làm tiêu chuẩn. Thứ hai, Ân Tố Tố xem như nhân vật chính Trương Vô Kỵ mẫu thân, quan hệ thượng thập phần thân cận. Thứ ba, Ân Tố Tố là có tiếng mỹ nữ, nhan trị thập phần có thể đánh. Cho nên 3.500 phản diện kiểm nhận được yên tâm thoải mái. Cấp Ân Tố Tố Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao gần chỉ hao tốn 50 phản diện điểm, tiện nghi được làm người ta chắt lưỡi. Quả nhiên chỉ cần là tồn tại đồ vật giá cả liền tiện nghi rất nhiều. Ngược lại thử một cái hệ thống suy diễn năng lực. Cố Hàn Uyên dựa theo nhu cầu của mình hao tốn 1.000 phản diện điểm được đến một môn sơ cấp con rối búp bê thuật. Con rối búp bê cùng Cố Hàn Uyên hình tượng nhất trí. Bao gồm nói chuyện tại nội hoàn toàn dựa vào ý thức khống chế, cùng bản thể trước mặt công lực giống nhau, nhận được tổn thương trực tiếp biến mất, con rối búp bê cùng bản thể ở giữa tối cự ly xa vì 100. Vượt qua khoảng cách này đồng dạng trực tiếp biến mất, tồn tại thời gian vì một canh giờ, phục hồi thời gian một thiên. Chợt vừa nhìn này con rối búp bê thuật giống như rất yếu, nhưng dùng thật tốt đồng dạng có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Đầu tiên bởi vì con rối búp bê hoàn toàn do bản thể ý thức khống chế, tương đương với nhiều hơn một cái thị giác. Sáng nay hừng đông thời điểm, vì để tránh cho Trương Thúy Sơn trước tiên trở về Ân Tố Tố kia, Cố Hàn Uyên hay dùng cái này con rối búp bê tại góc địa phương xa giám thì hắn động tĩnh, quả nhiên hắn là cùng còn lại ngũ hiệp cầm đuốc soi dạ đàm đến hừng đông. Thẳng đến con rối búp bê mau tiêu tán khi Lục Nhân Tài cùng một chỗ đến thăm Du Đại Nham. Mà có cái môn này sơ cấp con rối búp bê thuật hậu đối với vài ngày sau Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh cũng có càng thêm hoàn thiện kế hoạch. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên bắt đầu dùng phản diện điểm cấp chính mình tăng lên tu vi, hậu thiên sơ kỳ thực lực đơn giản là tại cấp người xuyên Việt các tiền bối mất mặt. Cố Hàn Uyên từ hậu thiên sơ kỳ thăng đến bên trong hậu thiên kỳ tốn 200 phản diện điểm, có thể rõ ràng cảm giác được nội lực trong cơ thể tráng kiện một vòng. Mà theo bên trong hậu thiên kỳ tăng lên tới hậu thiên hậu kỳ tốn 300 phản diện điểm, nội lực trong cơ thể lại tráng kiện một vòng, lưu động nội lực theo một tia biến thành một luồng, rõ ràng ngưng thật rất nhiều. Lại từ hậu thiên hậu kỳ tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong tốn 400 phản diện điểm sau nội lực lại lần nữa lớn mạnh, hơn nữa có thể ẩn ẩn cảm giác được hai mạch nhâm đốc tác cảm giác. Tuyệt đại đa số thiên phú bình thường môn phái đệ tử cơ bản cả đời đều cắm ở nơi này. Mà đối với cô Hàn Uyên tới nói chính là lại thêm một lần điểm sự tình. Quả nhiên tốn 800 phản diện điểm sau trực tiếp đến tiên thiên sơ kỳ, một hơi vượt qua bình thường nhân 10 năm không thôi khổ công. Thứ năm Trương Ân Tố Tố đạo tẫn năm đó việc. Đương Cố Hàn Uyên đem tu vi tăng lên tới tiên thiên sơ kỳ khi có thể rõ ràng cảm giác được nội lực trong cơ thể như là tiểu khê biến thành phi nhanh dòng sông, không chỉ có lớn mạnh mấy lần, mà tự phát xung kích khởi hai mạch nhâm đốc. Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, tựa như nhẹ nhàng đâm thủng một tầng màng vậy đã đột phá hai mạch nhâm đốc hạn chế. Hai mạch nhâm đốc một khi đột phá, giống như quán thông thiên địa chi kiều. Linh khí trong trời đất bắt đầu từ huyệt bách hội tiến vào đốc mạch, lưu tới huyệt hội âm sau lại từ nhâm mạch đi một vòng hóa thành nội lực, cuối cùng hối nhập đan điền. Tiên thiên cảnh giới không lỗ ở tiên thiên tên, nội lực trực tiếp từ linh khí trong trời đất chuyển hóa mà thành, so hậu thiên cảnh giới khi hấp thu thân thể năng lượng muốn nhanh hơn rất nhiều, cũng tinh thuần rất nhiều. Cố Hàn Uyên đột phá động tĩnh nhỏ vô cùng, cùng tồn tại một cái sân Trương Thúy Sơn bọn người hoàn toàn không có phát hiện. Đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh giới sau đó, Cố Hàn Uyên phản diện điểm chỉ còn lại có 750. Dư thừa phản diện điểm liền lưu đến mấy ngày sau, vì hoàn thiện kế hoạch sử dụng. Cố Hàn Uyên không có tiếp tục lãng phí thời gian tu luyện nội lực, dù sao chỉ cần kiếm lấy phản diện điểm, tu vi cảnh giới sách thăng lên hoàn toàn không uổng kính. Hơn nữa, người đứng đắn ai còn nghiêm túc tu luyện a? Cố Hàn Uyên tỏ vẻ chính mình mặc dù là cái phản diện, cắt nhân vật chính giao hẹ. Uy hiếp Ân Tố Tố, nhưng vẫn là người đứng đắn. Lúc này sân nội đột nhiên bắt đầu ồn ào. Cố Hàn Uyên xuất môn nhìn đến nguyên lai là mấy canh giờ không thấy Ân Tố Tố đến đây, lúc này đang cùng Trương Thúy Sơn bọn người nói chuyện, đem đối với Trương Thúy Sơn áy náy hoàn toàn giấu ở đáy lòng, không có biểu lộ ra nhất tia dấu vết. Cố Hàn Uyên nhìn khí sắc hồng nhuận, khuôn mặt kiều diễm ướt át, mặc lấy quần áo màu hồng sắc quần lụa mỏng. Cùng hôm qua so sánh với trẻ rất nhiều Ân Tố Tố lộ ra vừa lòng mỉm cười. Lúc này Trương Thúy Sơn bọn người chính kinh ngạc ở Ân Tố Tố khi biến sắc hóa. Bị nàng dùng đoạn trước thời gian lo lắng hãi hùng, tối hôm qua cuối cùng ngủ ngon giấc làm lý do lấp liếm cho qua. Ân Tố Tố khóe mắt liếc qua nhìn đến Cố Hàn Uyên hậu thân thượng căng thẳng. Nhìn miệng hắn thượng kia vừa lòng nụ cười, tâm lý cảm thấy xấu hổ giận dữ. Lập tức nhanh chóng buông lỏng xuống. Giả vờ không thấy được, liền nói chuyện lời nói cũng không từng đánh gãy. Cố Hàn Uyên cảm thán Ân Tố Tố chân tĩnh, trầm ổn, không hổ là năm đó nổi tiếng giang hồ ma giáo yêu nữ. Nếu là tương lai có thể cho mình sử dụng lời nói, có thể giúp thượng không ít bận rộn. Đơn giản Hàn Uyên qua đi, Ân Tố Tố đi thẳng vào vấn đề. Dù Tam ca, có thể một mình nói chuyện. Nếu như sự tình thuận lợi nói căn bản không gạt được. Dù sao Du Đại Nham tàn phế nhiều năm, tứ chi xương bể sớm trưởng nghiêng, dùng hắc ngọc đoạn tục cao trị liệu khi tất nhiên phải xương gãy bóp nát một lần nữa nhận lấy phía trên. Đến lúc đó động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ, cùng với lén lút, không bằng ngay từ đầu đã được công bằng. Du Đại Nham khi nhìn đến Ân Tố Tố lúc tới sắc mặt mà bắt đầu khó coi, trầm mặc mặc làm không thấy được. Đêm qua suy nghĩ một đêm, tuy rằng khó chịu, nhưng Cố Kỵ tình nghĩa huynh đệ đành phải cưỡng chế nhẫn nại. Vạn vạn không nghĩ tới Ân Tố Tố nhưng lại chủ động tới cửa đưa ra một mình Đàm. Nếu tuyển chọn một mình Đàm, kia Đàm tất nhiên năm đó việc, dù đại nham cũng muốn biết năm đó chân tướng, nếu không này mười mấy năm tàn phế cuộc sống, cho dù chết cũng là không thể sáng mắt. Dù đại nham sau khi đồng ý, vài tên hậu tại một bên đệ tử đem hắn mang tới trong phòng, Ân Tố Tố theo sát phía sau, không có phản ứng Trương Thúy Sơn nghi hoặc dò hỏi. Đường đem Du Đại Nham mang tới trong phòng đệ tử xuất môn cũng đóng cửa phòng về sau, toàn bộ sân lập tức an yên tĩnh xuống. Trương Thúy Sơn bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cố Hàn Uyên nhiều hứng thú quan sát tình hình trong sân, mặc dù lớn thể thượng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng đồng dạng tò mò cuối cùng phát triển thành cái dạng gì cục diện. Qua rất lâu về sau, Du Đại Nham trong phòng đột nhiên truyền ra hắn tiếng khóc. Tuy có bi phẫn, nhưng càng nhiều vẫn là giải thoát. Trương Thúy Sơn bọn người vốn tò mò hai người nói những gì, lúc này nghe được Du Đại Nham tiếng khóc sau lại cũng ngồi không yên, lúc này xâm nhập trong phòng. Chỉ thấy Du Đại Nham tại ghế nằm phía trên nhắm mắt khóc, mà Ân Tố Tố trong tay cầm lấy bình thuốc, mặt lộ vẻ áy náy. Đám người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến trong thường ngày giống như con người rắn giỏi vậy thừa nhận tàn phế thống khổ Du Đại Nham nhưng lại khóc như vậy yếu đuối. Tố Tố, người đối với Tam Ca nói gì đó. Trương Thúy Sơn biết chắc là bởi vì Ân Tố Tố nói gì đó mới đưa đến hiện tại cảnh tượng. Ân Tố Tố đành phải đem phía trước đối với Du Đại Nham lời đã nói tiếp một lần. Ngũ Ca, năm đó Đồ Long Đao việc có nội tình khác, ta là đến cấp Du Tam Ca giải thích chân tướng. Năm đó Thiên Ưng giáo nhận được tin tức, Du Tam Ca được đến Đồ Long Đao, liền mưu hoa cướp đoạt. Về sau Du Tam Ca chúng của ta văn tu châm chi độc. Ta lúc ấy không muốn đắc tội phái Võ Đang, liền tìm Long Môn Tiêu Cục đều đại gấm hộ tống Du Tam Ca hồi núi Võ Đang. Vạn vạn không nghĩ tới Đồ Trung nhưng lại gặp tập kích, dẫn đến Du Tam Ca bị đại lực kim cương chỉ đánh gãy tứ chi. Trương Thúy Sơn nghe thế đã mục dương dương quang, tràn đầy không thể tin quát hỏi nói. Tố Tố, không nghĩ tới lúc ấy đúng là ngươi làm hại Tam Ca tàn phế nhiều năm. Đây là Ân Tố Tố tự hòa Trương Thúy Sơn thành hôn sau lần thứ nhất lớn tiếng bị hung. Nhìn Trương Thúy Sơn ánh mắt trông mang theo rối rắm cùng càng nhiều chính là tuyệt vọng về sau, biết nếu như sự tình dựa theo nguyên bản phát triển, kết cục nhất định giống Cố Hàn Uyên đã nói như vậy. Nguyên bản đêm qua thực xin lỗi Trương Thúy Sơn áy náy tâm lý ngược lại bình phục rất nhiều. Ân Tố Tố cố nhịn khổ sở đem Cố Hàn Uyên đã nói chân tướng báo cho biết. Trở lại Trung Nguyên về sau. Chúng ta về trước Thiên Ưng giáo. Bởi vì năm đó việc dính đến ta, cho nên phụ huynh luôn luôn tại điều tra chân tướng. Biết được cuối cùng đối với Du Tam Ca ra tay chính là Tây Vực Kim Cương Môn người. Tây Vực Kim Cương Môn võ công đều là từ nhỏ lâm đạo ra, am hiểu đại lực kim cương chỉ, đại lực kim cương trưởng đợi ngạnh công. Năm đó đúng là hắn nhóm tập kích Du Tam Ca, dùng đại lực kim cương chỉ cắt đứt tứ chi của hắn. Vì chính là chiêu chọc Thiên Ưng giáo cùng phái Võ đang sống mái với nhau. Bởi vì Tây Vực Kim Cương Môn sau lưng chính là Mông Nguyên Nhữ Dương Vương Phủ, bao gồm Đồ Long Đao đều là bọn hắn ý đồ chiêu chọc Minh Quốc Võ Lâm phân tranh âm mưu. Ân Tố Tố một hơi đem chân tướng báo cho biết, tuy rằng bên trong bỏ thêm một chút về Thiên Ưng giáo nói dối. Thiên Ưng giáo quả thật có đang điều tra chân tướng, nhưng mà trên thực tế một điểm tiến triển đều không có. Dù sao Thiên Ưng giáo mặc dù ở Minh Quốc cảnh nội thế lực rất lớn, nhưng tay còn duỗi không đến Mông Nguyên đi. Tây Vực Kim Cương Môn, khó trách mấy năm nay đến Thiếu Lâm một mực phủ nhận năm đó việc. Không nghĩ tới còn có loại này nội tình. Tống Sa Kiều thần sắc ngưng trọng, nhiều năm như vậy đến Du Đại Nham sự tình vẫn là tâm bệnh của hắn, hơn nữa cũng bởi vậy cùng Thiếu Lâm kết thù kết oán, song phương quan hệ thập phần ác liệt. Nhữ Dương Vương Phủ, Tây Vực Kim Cương Môn. Thù này nhất định phải báo. Đừng tiếng cốc tuổi trẻ khí thịnh, tính nhanh như lửa, sau khi biết chân tướng thứ nhất nghĩ đến đúng là cấp Du Đại Nham báo thù. Nhưng cũng may hắn biết chuyện lý, không có đem Ân Tố Tố cũng mang vào này bên trong, dù sao năm đó nàng khá tốt tâm phải Du Đại Nham đuổi về núi Võ Đang. Cho nên khi năm tiêu diệt Long Môn Tiêu Cục cả nhà cũng là Tố Tố ngươi sao. Trương Thúy Sơn nghe được chân tướng sau trong mắt tuyệt vọng thiếu một điểm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào Du Đại Nham tàn phế đều cùng Ân Tố Tố cởi không ra quan hệ. Hơn nữa bởi vì Long Môn Tiêu Cục diệt môn việc đồng dạng cấp phái Võ đang mang đến phiền toái, Thiếu Lâm lấy cái này làm từ mấy lần tạo áp lực Võ đang. Thứ 6 chương vợ chồng vết rách. Là ta, dù sao tổn thương Du Tam Ca chẳng phải là ta vốn ý. Bọn hắn hộ tống bất lợi, chết chưa hết tội. Ân Tố Tố nhìn Trương Thúy Sơn phẫn nộ ánh mắt, thực thản nhiên thừa nhận. Dù sao nói cho cùng nàng là ma giáo yêu nữ, tàn nhẫn mới là tính tình thật. Tiếp lấy nàng đưa ra nắm lấy bình thuốc tay, mở ra bàn tay lộ ra bên trong hắc ngọc đoạn tục cao. Đây là thiên ưng giáo theo Tây Vực Kim Cương môn thu được hắc ngọc đoạn tục cao, chuyên môn trị liệu gãy xương thương thế, chính là xương bể cũng có thể tiếp được phía trên. Dù Tam Ca dùng sau tứ chi liền có thể khôi phục bình thường, chính là gãy kinh mạch tạm thời không có cách nào, võ công cũng là không thể khôi phục. Đám người nghe được hắc ngọc đoạn tục cao có thể trị hết Du Đại Nham tứ chi thập phần kinh ngạc vui mừng. Thật tốt quá, Tam Ca được cứu rồi. Ân Lê Đình cao hứng nói. Hắn nhưng không biết ỷ thiên trong nguyên tác chính mình vài năm sau cũng đem gặp phải cùng Du Đại Nham đồng dạng tình hình. Trương Túy Sơn sau khi nghe xong, cả người theo nghe được chân tướng bắt đầu buộc chặt đến hiện tại trạng thái cuối cùng lỏng nhẽo nhoét xuống. Tuy rằng sắc mặt còn không phải thực tốt nhìn, vẫn đang tâm tồn khúc mắc, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể vãn hồi Ân Tố Tố phạm phải sai lầm lúc nào cũng là tốt. Ngũ đệ, năm đó việc trách không được đệ muội. Có thể lại lần nữa đứng lên đã thực chi túc, ta đã tha thứ đệ muội, người cũng không muốn lại canh cánh trong lòng. Dù đại mẫu khoan tình đã bình phục, càng huống chi có thể một lần nữa đứng lên hy vọng về sau, cũng không tiếp tục rối rắm ở cừu hận. Mắt thấy Trương Túy Sơn sắc mặt vẫn không dễ nhìn bộ dạng, không khỏi nói khuyên bảo. Nhưng là Tố Tố dù sao làm hại Tam Ca ngươi tê liệt mười mấy năm, trong này thống khổ khởi là như thế này có thể hoàn thành. Trương Túy Sơn vẫn là không an tâm chung khúc mắc. Dù Đại Nham cũng đồng dạng không bỏ xuống được, nhưng là không bỏ xuống được có thể như thế nào. Sự tình đã phát sinh, huống hồ Ân Tố Tố còn mang đến có thể chỉ càng tứ chi thuốc, lại đi tổn thương vợ chồng bọn họ ở giữa tình nghĩa cần gì phải đâu. Ân Tố Tố gặp Trương Túy Sơn cầm chặt không để, lại nghĩ tới đêm qua thất thân cấp Cố Hàn Uyên, trong lòng ủy khuất làm khóe mắt nàng một giọt nước mắt thủy trượt xuống. Đem hắc ngọc đoạn tục cao đưa tới Trương Thúy Sơn trong tay, nức nở nói. Ngũ ca, ta ngươi vợ chồng vốn là nhất thể. Ngươi đã muốn thành toàn bộ tình nghĩa huynh đệ, liền đem mạng của ta còn cấp Du Tam Ca. Nói xong liền ngửa đầu nhắm mắt, tùy ý nước mắt trượt xuống tại mềm mại khuôn mặt phía trên, thần sắc mang theo một tia giải thoát cùng mất hết can đảm vậy tuyệt vọng. Trương Thúy Sơn trầm mặc một lát sau, rút ra bãi đặt tải trên bàn trường kiếm, chỉ hướng Ân Tố Tố yết hầu. Tốt, tốt, ngũ đệ, ngũ ca. Đám người không nghĩ tới nhưng lại phát triển trở thành như vậy trạng thái, gấp gáp khuyên bảo. Ngũ đệ, ta đều đã tha thứ đệ muội, người có gì tất đau khổ bức bách. Dù Đại Nham đã nghĩ thông suốt, lại không nghĩ đến Trương Túy Sơn ngược lại chui vào giúp vào sừng châu, gấp gáp khuyên hắn. Dù sao chữa trị tứ chi thuốc đều vẫn là Ân Tố Tố mang đến, nếu là lại để cho Trương Túy Sơn giết nàng đền mạng. Không nói phá hủy huynh đệ chi tình, chính là chính mình tâm lý kia quan cũng không qua được, đến lúc đó còn có thể yên tâm thoải mái dùng nhân gia cấp thuốc sao. Ân Tố Tố đang nhắm mắt chờ chết, nhưng là đối lập ỷ thiên nguyên tác, tình huống lúc này lại tốt hơn nhiều, vừa đến năm đó chân tướng rõ ràng, đầu sỏ gây nên là Mông Nguyên Nhữ Dương Vương Phủ cùng Tây Vực Kim Cương Môn, thứ hai Du Đại Nham tứ chi có thể cứu chữa, hóa giải thù của hắn hận, giúp đỡ cùng một chỗ khuyên bảo. Mà không giống nguyên tác mặc không ra âm thanh, lộ làm ra một bộ thống khổ thê thảm bộ dáng. Đây cũng là vì sao Cố Hàn Uyên hoàn toàn không lo lắng Ân Tố Tố sinh tử nguyên nhân. Trương Thúy Sơn kỳ thật vốn là không có sát ý, chính là nhất thời xúc động thôi, lúc này bị các huynh đệ khuyên sau chính là tức giận đầu khí kiếm trong tay, thưởng ra ngoài cửa, hiển nhiên là nhất thời không muốn gặp lại Ân Tố Tố. Ngũ đệ, ngũ ca, đám người đuổi không kịp. Ai, đệ muội, ngươi cũng đừng quái ngũ đệ. Hắn từ nhỏ liền kiêu ngạo, làm người lại chính trực không a, trọng tình trọng nghĩa. Nhất thời bán không có thể nghĩ thông suốt thôi. Vẫn là lớn tuổi nhất Tống Sa Kiều trước nói khuyên bảo. Ân Tố Tố rốt cục thì mở ra đóng đôi mắt, cho tàn vậy ánh mắt làm ở đây đám người nhìn xem đều là tâm lý run run. Tống đại ca, cảm ơn các ngươi quan tâm, ngũ ca tâm tình ta lý giải. Nói xong liền thất hồn lạc phách ly khai. Ân Tố Tố chẳng có chỗ cần đến đi ở phái võ đang, ánh mắt không có tiêu cự, mất cao quang. Bất chi bất giác rời đi phái võ đang, đi vào trong núi. Miệng nàng đã nói lý giải, tâm lý lại thống khổ vạn phần, dù sao chính mình vì bồi thường trả giá nhiều như vậy, lại còn muốn bị Trương Túy Sơn không để ý vợ chồng tình cảm, lấy tướng mệnh bồi, trong lòng bi thương khó nói thành lời. Ân Tố Tố dần dần dừng lại, tại một gốc cây đại thụ che trời hạ giơ tay lên gạt lệ, lại như thế nào cũng không ngăn được. Đột nhiên nàng lại nhìn đến trước mắt nhiều một khối làm khăn tay trắng. Theo bản năng sau khi nhận lấy nhìn lại, đúng là Cố Hàn Uyên. Mặc dù hắn vẫn như cũ như vậy đạm mạc, nhưng vẫn bị Ân Tố Tố bén nhạy bắt được này trong mắt giấu giếm một chút đau lòng. Lao a, đẹp như thế ánh mắt nhưng đừng cấp khóc mù. Tuy rằng này âm thanh như trước cùng tối hôm qua bình thường lạnh lùng, lại làm Ân Tố Tố giống như tải vào đông bên trong phơi nắng đến một tia noãn dương, bản đã từ từ lạnh lẽo tâm lại ấm áp lên. Người tới nơi này làm gì? Ân Tố Tố một bên sở trường khăn trà lau nước mắt, một bên biết rõ còn cố hỏi nói. Tốt xấu một đêm vợ chồng trăm ngày ân, gặp phu nhân ngươi khóc thương tâm như vậy, để an ủi một chút không được sao? Cố Hàn Uyên cười nhẹ, ngữ khí lại khôi phục phía trước ngả ngớn. Hừ, miệng chó nhà không ra ngà voi, ai với ngươi là vợ chồng rồi? Ân Tố Tố lau khô mặt phía trên nước mắt phết sau nghe được Cố Hàn Uyên nói theo bản năng hồi đội tới, lại không có thể phát hiện đến bên trong giọng của mình lại có này sao một tia thiếu nữ vậy hờn dỗi. Ta biết phu nhân trượng phu là Trương Túy Sơn, không cần lại hướng ta nhấn mạnh. Ta khi hắn là trượng phu, lại không biết hắn còn có hay không khi ta là thê tử. Ân Tố Tố ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên phía trước phát sinh sự tình đối với nàng tổn thương thật lớn. A, Trương Túy Sơn tính cách ngươi so với ta rõ ràng, phía trước chẳng qua là nhất thời không nghĩ ra, xúc động thôi. Đến ngày mai hắn khẳng định muốn tìm ngươi nói khiểm. Lại cố tình một bộ kéo không dưới mặt bộ dáng. Cố Hàn Uyên có vẻ giống như khuyên giải an ủi nói một câu, trên thực tế cũng là có thâm ý khác. Nếu như không có nói câu nói này nói ngày mai Trương Túy Sơn tìm đến Ân Tố Tố khi cho dù không có thể chủ động mở miệng nói xin lỗi, Ân Tố Tố cũng trước đưa tới bậc thang. Mà bây giờ trước tiên nghe được lời này về sau, Ân Tố Tố có chuẩn bị tâm lý biết đối phương trước xin lỗi, tư thái ngược lại thay đổi cao. Liền không có khả năng mở miệng trước đưa bậc thang. Đây là cái gọi là tâm lý chênh lệch. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nói ngũ ca lời hay. Ân Tố Tố quả thật không nghĩ đến có thể nghe được Cố Hàn Uyên nói Trương Túy Sơn lời hay, một bộ lần đầu nhận thức hắn bộ dạng. Cố Hàn Uyên nhẹ suy một tiếng. Ta tuy rằng sẽ vì mình muốn đồ vật không từ thủ đoạn nào, nhưng cũng không như vậy không phẩm tại nhân sau lưng không đến nơi đến chốn đâm hơn mấy câu. Nói ngoại chi ý kỳ thật chính là bởi vì không đến nơi đến chốn, cho nên không có ý nghĩa, nếu có ý nghĩa nói vẫn là biết làm. Huống hồ lúc này trên mặt ngoài nói đúng lời hay, trên thực tế lại đem cục diện dẫn đường đến càng có lợi cho phương hướng của mình. PS mặt sau còn sẽ có càng nhiều địch làm, tuyệt đối phóng túng được bay lên. Yêu thích nói kính xin cất chứa, đầu hoa tươi ủng hộ một chút. Thứ bảy Trương phu nhân đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu này. Ân Tố Tố không có thể phát hiện Cố Hàn Uyên hiểm ác tâm tư, ngược lại đối với hắn mắt khác tướng nhìn. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi. Nàng lúc này bi thương tâm tình đã hoàn toàn bình phục xuống, hướng về Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng mỉm cười, má trái thượng nổi lên một chút lúm đồng tiền, rất cảm động. Chọc cho Cố Hàn Uyên nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ mặt nàng lúm đồng tiền, ngón tay cái vuốt phẳng lõm xuống hấp thụ cảm giác. Ân Tố Tố mặc dù có một chút giật mình Cố Hàn Uyên lớn mật. Nhưng trừ mặt phía trên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng ngoài cũng nhiều hơn không có chống cự. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lúc này thần sắc lại trở nên đạm mạc, thu tay về xoay người làm bộ muốn đi. Nếu phu nhân đã từng không khó rồi, ta đây có thể liền rời đi. Ngươi liền đi như vậy. Ân Tố Tố đối với Cố Hàn Uyên làm như vậy thúy rời đi cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào, phu nhân hay là còn có chuyện gì sao? Cố Hàn Uyên cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Ân Tố Tố xấu hổ chỉ chốc lát, trên mặt đỏ ửng càng sâu hai phần, lẩm bẩm câu. Ta còn cho rằng ngươi lại muốn uy hiếp ta làm những chuyện kia nữa nha. Cố Hàn Uyên kinh ngạc quay đầu, ánh mắt trở nên khinh miệt. Phu nhân đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu này, chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Đi mấy bước về sau, lại bỏ lại một câu. Khăn tay sẽ đưa cấp phu nhân ngươi, không cần còn. Ân Tố Tố kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Nhất thời nhưng lại không có thể phản ứng. Sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Hừ, ai nghĩ chuyện tốt, nói thật giống như ngươi bị thua thiệt giống nhau. Ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách tiểu hỗn đản. Còn có đừng gọi ta phu nhân, ta cũng không là của ngươi phu nhân. Ân Tố Tố cũng không quản đã đi xa Cố Hàn Uyên có thể nghe được hay không, theo bản năng trách mắng. Đương nhiên nếu như bỏ qua mặt nàng đỏ sẫm nói khả năng còn cũng có điểm sức thuyết phục. Nàng chỉ cảm thấy nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui từng bước càng nghĩ càng mệt, liền muốn đuổi kịp đi đòi lại mặt mũi. Đột nhiên lại ý Hưng Lan San dừng lại bước chân, nhìn còn trào tại lòng bàn tay bên trong tay khăn kinh ngạc xuất thần. Không biết nghĩ tới điều gì, lại che miệng nhẹ cười lên. Như vậy vui, lại như vậy kiều diễm, thanh lệ không thể tả. Nguyên lai Ân Tố Tố tâm lý đang suy nghĩ nhìn tại Cố Hàn Uyên hôm nay an ủi chính mình phân thượng, cùng lắm thì về sau không giết hắn diệt khẩu. Sau này hai ngày, quả nhiên Trương Thúy Sơn một mực muốn tìm Ân Tố Tố xin lỗi. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy trầm mặc Ân Tố Tố khi lúc nào cũng là không mở miệng được, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà Ân Tố Tố cũng thường thường hướng đến Du Đại Nham sân chung đi. Lý do đương nhiên là vấn an Du Đại Nham. Về phần tâm lý như thế nào nghĩ cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cố tình hai ngày này một lần vô tình gặp được Cố Hàn Uyên đều chưa từng có, giống như hắn đang trốn chính mình giống nhau. Đương nhiên đối với muốn vô tình gặp được ý tưởng, Ân Tố Tố trong lòng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nói cho chính mình chỉ là muốn bắt tay khăn trả lại thôi. Dù sao một người đàn bà có chồng mang theo cái khác nam nhân tay khăn thật sự là không đúng vị. Cố Hàn Uyên thật không có cố ý chôn Ân Tố Tố ý tứ. Chỉ là vì Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh thượng kế hoạch làm một chút chi tiết thượng hoàn thiện, vừa vặn không có ở phái võ đang thôi. Phía trước an ủi Ân Tố Tố chủ yếu mục đích cũng không phải là chiêu chọc nàng, mà là vì vỗ về. Dù sao chỉ có Ân Tố Tố mới biết được hắn khuôn mặt thật, về sau rất nhiều kế hoạch tất nhiên ầm ĩ rất lớn, nếu không phải đem nàng vỗ về tốt lời nói, khó tránh khỏi cố ý ngoại phát sinh có khả năng. Đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là giết Ân Tố Tố. Dù sao chỉ có chết nhân miệng mới là an toàn nhất. Cũng không phải là Cố Hàn Uyên không nỡ giết, mà là tự tin có thể đắn đo ở Ân Tố Tố uy hiếp, coi nàng đẳng cấp trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua bám giết không tha, kim thạch có thể lũ. Chỉ cần một mực cố gắng, liền có thể đem đối phương biến thành chính mình hình dạng. Dù Đại Nham sự tình tự nhiên kinh động Trương Tam Phong, cũng là Trương Tam Phong tự mình ra tay vì Du Đại Nham bóp nát đã trưởng nghiêng xương bề. Làm cho thẳng xương bề vị trí sau đồ thượng hắc ngọc đoạn tục cao, lại buộc thượng tấm ván gỗ cố định, chỉ cần Du Đại Nham kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng không muốn nóng lòng dưới đi đường có thể khỏi rồi. Trương Tam Phong thậm chí vì xác nhận hắc ngọc đoạn tục cao dược hiệu, bẻ gãy chính mình một cái ngón tay đến kiểm tra hiệu quả. Cũng may hắc ngọc đoạn tục cao quả thật dược hiệu kinh người, cảm thấy đau đớn rất nhanh biến mất. Xương gãy chỗ truyền đến cảm giác tê ngứa, có thể rõ ràng cảm nhận được xương gãy đang bị chữa trị. Chỉ có thể nói Trương Tam Phong đối với chính mình vài cái đồ đệ quả thật yêu thương phải phép, thị như mình ra. Mà võ đang thất hiệp càng là bị cảm động đến thẳng lau nước mắt. Trương Tam Phong càng là đối với Ân Tố Tố tán thưởng có thừa, không chút nào so đo nếu như ngay từ đầu Du Đại Nham không có Trung Văn Tu Châm Chi độc nói liền không có mặt sau sự tình đã xảy ra. Đương nhiên trên thực tế tính là lúc ấy Du Đại Nham hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không nhất định có thể thoát khỏi Nhữ Dương Vương phủ tính kế là được. Trương Tam Phong ngược lại cố ý làm Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố hai người hòa hảo, đáng tiếc hai người ở giữa lúng túng khó sử dụng mình không khí cũng không có xoa dịu. Thời gian cũng không sẽ vì một cái nhân mà tạm dừng, Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh như hẹn mà tới. Vốn là chính là phái võ đang các lộng lẫy đến đây chúc thọ. Chưa từng phái phát ra thiệp mời, nhưng mà lên núi bái phỏng các đại môn phái số lượng lại rất nhiều. Tốt ở cái thế giới này phái võ đang thực lực rất mạnh, không ai dám đâm chọc. Trừ bỏ Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái ỷ Thiên Kiếm bên ngoài, còn lại các đại môn phái vũ khí đều bị gửi đặt ở giải kiếm trì. Cầm đầu môn phái theo thứ tự là Bắc Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, Không Động. Nguyên vốn phải là phái Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông ở cái thế giới này cũng chỉ là ưng xà vật lộn môn trưởng môn, môn phái thực lực chỉ có thể coi là nhị lưu. Về phần Hải Sa Bang lưu càng là liên nhập tỏa tư cách đều không có. Phái võ đang cầm đầu tự nhiên là Trương Tam Phong, bên cạnh ngồi bao gồm Mộc đạo nhân tại nội các vị quan chủ. Phía sau là đứng lấy trừ bỏ Du Đại Nham bên ngoài võ đang thất hiệp. Lại sau này tam đại đệ tử tụ tập xó xỉnh bên trong Cố Hàn Uyên chính có nhiều hăng hái nhìn trước mắt những cái này khách không mời mà đến. Đáng giá nhất sách chính là Minh Quốc triều đình thế nhưng cũng phái nhân. Đúng là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ phía trên Quan Hải Đường. Bất quá xem như Hộ Long Sơn trang chủ quản tình báo Thượng Quan Hải Đường cũng là quả thật chạy đến thấu loại này náo nhiệt. Thượng Quan Hải Đường một bộ đồ trắng, hạt bụi nhỏ không nhiễm, thân hình gầy yếu, đầu đội khăn chít đầu, tay cầm quạt giấy, mi thanh mục tú, tuấn so lại hưng, mỹ như con gái tốt. Nếu không phải biết nàng nữ giả nam trang người chỉ cảm thán một câu tốt một cái mỹ thiếu niên. Nhiên mà đối với đã hiểu đối phương giới tính Cố Hàn Uyên tới nói, chính là hơi chút tưởng tượng một chút đối phương nữ trang sau hình tượng đã cảm thấy kinh diễm. Tuy rằng tại phong tình phía trên hơn một chút, nhưng nếu luận mỗi về nhan trị so với Ân Tố Tố còn muốn càng hơn 3 phần. Nếu để cho Cố Hàn Uyên đến chấm điểm nói ít nhất cũng là 90 phân trở lên. Thuận tiện nhất sách, Ân Tố Tố tại lòng hắn bên trong là thuộc về 90 phân cấp đừng mỹ nhân. Thượng Quan Hải Đường đối với Cố Hàn Uyên đánh giá ánh mắt hơi có cảm giác, thấy là cái bộ dạng tuấn tú, khí chất xuất chúng tam đại đệ tử. Tuy có một chút kinh ngạc nhưng cũng lơ đễnh, nhẹ lay động quạt giấy, khẽ vuốt cằm ý bảo. Đối với nàng tới nói bị người khác chú ý là bình thường có sự tình, tương đối bất đắc dĩ chính là trong thường ngày nhìn chằm chằm nàng nhìn hơn là nữ tính. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Cố Hàn Uyên như vậy tuấn mỹ thiếu niên, tâm tình ngược lại khá hơn nhiều. Nhất là đối phương kia cho dù ẩn tại trong đám người vẫn như cũ hạc trong bầy gà vậy khí chất làm người ta khắc sâu ấn tượng. Thứ 8 chương trong bóng tối đưa tình, ra sân giải vây. Cố Hàn Uyên thưởng thức hoàn thượng Quan Hải Đường mỹ mạo sau đem tầm mắt chuyển qua phái Nga Mi bên trong. Cầm đầu diệt tuyệt sư thái ước chừng hơn 40 tuổi, dung mạo ngược lại so tưởng tượng chung xinh đẹp. Đáng tiếc mặt như nghiêm xương, giống như tất cả mọi người thiếu nàng tiền giống như, cứng rắn đem 80 phân mỹ mạo kéo thấp đến 60 phân. Chỉ sợ trên giang hồ tất cả mọi người đã quên nàng lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân a. Diệt tuyệt sư thái phía sau các đệ tử liền tương đối có đáng xem rồi. Không biết là luyện võ đối với dung mạo khí chất có tăng lên vẫn là Nga Mi chọn đồ đệ thời điểm đều là chọn mỹ nhân bại hoại. Liếc nhìn một cái nhìn sang vốn không có nhan chỉ thấp hơn 70 phân. Nhất là cầm đầu hai người nữ đệ tử càng là tại 80 phân trở lên. Trong này dáng người cao gầy, bộ mặt tuấn tú, đáng tiếc xương gò má vi cao, môi dưới mỏng manh, có vẻ chanh chua hơn bán ngay cả có không ít phần diễn đinh mẫn quân. Về phần mặt khác một người hẳn là Diệt Tuyệt Sư Thái một cái khác đệ tử Bối Cẩm Nghi. Nói riêng về dung mạo thì không bằng đinh mẫn quân, bất quá kia nhà bên khí chất của cô gái ngược lại so với đinh mẫn quân càng làm người ta thưởng thức. Cố Hàn Uyên đang tại đánh giá Nga Mi phần đông nữ đệ tử mỹ mạo, đột nhiên trong lòng vừa động, theo bản năng nhìn về phía Ân Tố Tố vị trí. Quả nhiên đem nàng xem qua đến ánh mắt bắt vừa vặn. Ân Tố Tố hơi lộ ra kinh hoàng thấp phía dưới đầu, miễn cưỡng kềm chế lúng túng khó xử đến làm người ta mặt đỏ cảm xúc. Tâm lý nhưng ở thầm mắng chính mình có cái gì tốt sợ, như vậy chột dạ làm cái gì. Nguyên lai mấy ngày nay Ân Tố Tố một mực không có thể tái kiến Cố Hàn Uyên. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy người, khó tránh khỏi theo bản năng đem lực chú ý chuyển đến hắn trên người. Kết quả đã thấy đến Cố Hàn Uyên chính bắt Nga Mi nữ đệ tử bên kia xem, chính bất mãn quyết miệng khi lại bị hắn bắt vừa vặn. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền đoán được Ân Tố Tố suy nghĩ, có chút buồn cười nhìn nàng. Đường Ân Tố Tố bình phục lại tâm tình lúc ngẩng đầu, liền gặp được Cố Hàn Uyên im lặng hướng nàng làm cái khẩu hình. Các nàng đối với ngươi dễ nhìn. Ân Tố Tố đọc biết sau cũng không dám nữa nhìn Cố Hàn Uyên rồi, chỉ có thể nghiêng hướng về hắn, lắng nghe chính mình thay đổi mau tiếng tim đập, khóe miệng cũng gợi lên một chút mỉm cười, ngược lại đem sắp đối mặt kiếp nạn khẩn trương tâm tình xua tan được không còn chút nào. Trong lòng nghĩ, hôm nay chi kiếp liền nhờ vào ngươi. Nếu là việc không hề thuận theo, thì cũng thôi đi a. Tới chơi các đại môn phái trước cực kỳ có lệ mà tỏ vẻ đối với Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh chúc mừng. Yếu điểm mặt môn phái đều mang lên hạ lễ, mà không biết xấu hổ môn phái cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu khô cằn lời chúc mừng sau liền mắt lom lom nhìn Trương Túy Sơn cùng Ân Tố Tố. Đường ứng phó hoàn mặt ngoài công phu về sau, phía Bắc Thiếu Lâm không nghe thấy Phương Trượng cầm đầu các đại môn phái bắt đầu làm khó dễ. Chỉ thấy không nghe thấy đi đến Trương Tam Phong mặt đi về phía trước cái Phật lễ. Trương chân nhân, bần tăng ấn tuổi tác tới nói, là vãn bối của ngươi. Hôm nay trừ bỏ mừng thọ, nguyên là không nên nhắc tới việc khác. Nhưng bần tăng thân là Bác Thiếu Lâm phương trưởng, có nói mấy câu muốn hướng tiền bối hỏi ý, kính xin Trương chân nhân không lấy làm phiền lòng. Này không nghe thấy tuy rằng lễ tiết đúng chỗ, nhưng lời nói chung lại tràn ngập hùng hổ dọa người, trước là nói rõ mình là vãn bối, lại nhắc tới mình là Bác Thiếu Lâm phương trưởng, đem địa vị của mình lên tới cùng Trương Tam Phong ngang nhau. Dùng lời nói phá hỏng Trương Tam Phong cự tuyệt tại ngày sinh phía trên tiếp nhận dò hỏi lỗ hồng. Trương Tam Phong sống trăm năm, cái dạng gì người cùng sự chưa từng thấy qua, có thể nói lông mi đều là không, chính là trong thường ngày tu thân dưỡng tính quen, cho nên tính tình bình thản. Hôm nay các đại môn phái minh vì chúc thọ, chân chính mục đích tất nhiên là hướng biết Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao rơi xuống ngũ đệ tử vợ chồng. Lúc này bị không nghe thấy cùng đại thế bức bách nhưng cũng không thể cự tuyệt lời nói đến, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đại sư có thể là vì ta này ngũ đệ tử Trương Túy Sơn mà đến sao? Trương Túy Sơn tâm lý sớm có chuẩn bị, mặc dù biết hôm nay chi kiếp cũng không tốt quá, lại cũng không có e ngại ý tứ, thản nhiên bước ra khỏi hàng. Không nghe thấy chính chủ đến, thẳng vào chính đề. Đúng là, chúng ta có hai chuyện, muốn thỉnh giáo Trương Ngũ Hiệp. Kiện thứ nhất, Trương Ngũ Hiệp giết ta phái Thiếu Lâm Long Môn tiêu cục cả nhà 71 miệng. Này 71 nhân tính mạng, nên như thế nào chấm dứt? Chuyện thứ hai, tệ sư huynh không kiến đại sư, cả đời từ bi vì ngực, cùng không người nào tranh, lại bị Kim Mao sư vương Tạ Tốn hại chết, nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết được tung tích của hắn, kính xin Trương Ngũ Hiệp báo cho biết. Trương Túy Sơn ít ngày trước vừa vặn biết được sát hại Long Môn tiêu cục cả nhà đúng là thê tử của mình Ân Tố Tố, thần sắc có chút do dự. Hắn cả đời cương trực không a, đến cùng đến cũng là thê tử của mình làm hắn rơi vào lưỡng nan, đành phải gãy bà con cô cậu kỳ. Long Môn tiêu cục này 71 miệng mạng người tuyệt không phải vãn bối gây thương tích. Ân Tố Tố tự nhiên cũng chú ý tới Trương Túy Sơn điểm kia do dự, đổ không trách cứ hắn, chính là khó tránh khỏi nhiều vẻ thất vọng. Không kiến đại sư viên tịch quả thật làm người ta đau lòng, chính là kia Kim Mao sư vương cùng vãn bối có anh em kết nghĩa Kim Lan. Tả Tốn người ở chỗ nào, thực không dám giấu giếm, vãn bối đổ cũng biết. Nhưng ta võ lâm chung người, nặng nhất một cái nghĩa tự, Trương Tuy Sơn đầu có thể đoạn, máu có thể bắn tung tóe, ta nghĩa huynh rơi xuống, lại quyết đúng không có thể thổ lộ. Việc này cùng ân sư ta không quan hệ, theo ta chúng đồng môn cũng không quan hệ. Từ Trương Thúy Sơn một người gánh vác. Các vị như dục lấy cái chết bức bách, muốn chém giết muốn róc thịt, liền thỉnh xuống tay. Trương mỗ cuộc đời chưa làm qua bán món xấu hổ ở sư môn việc, càng không vọng giết qua một cái người tốt, các vị hôm nay nhất định phải ép ta vào bất nghĩa, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Trương Thúy Sơn vốn cũng không như thế nào lo lắng chuyện hôm nay. Dù sao động khởi võ đến lời nói, võ đang có thể đem ở đây Vũ Lâm nhân sĩ toàn diệt tại Tử Tiêu Cung. Nhưng mà sự đáo lâm đầu lại là kiêu ngạo quấy phá, nói ra đền mạng nói. Không nghe thấy lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không ủng hộ Trương Túy Sơn lời nói. A-di-đà Phật, Long Môn tiêu cục 71 miệng mạng người há là một câu phi Trương Ngũ Hiệp gây thương tích liền có thể chấm dứt. Kia Tả Tốn càng là giết người vô số, tội ác chồng chất ác tặc, khởi có thể bao che cho hắn. Giao ra Tả Tốn, giao ra Tả Tốn. Trừ bỏ phái Nga Mi vẫn còn so sánh góc cẩn thận bên ngoài, còn lại các đại môn phái người nhao nhao hô quát huyên náo lên. Trương Túy Sơn nhận được đám người khí thế bức bách, mặt lộ vẻ rối rắm, cũng không phải là muốn khai ra Ân Tố Tố cùng Tạ Tốn rơi xuống, mà là đang do dự muốn hay không thuyết minh Tạ Tốn là bị Thành Côn hãm hại. Nếu là hiện tại liền công bố đi ra khó tránh khỏi đả thảo kinh xà, về sau lại muốn tìm đến Thành Côn rơi xuống liền càng khó. Ân Tố Tố hiểu sai ý. Cho rằng Trương Túy Sơn là đối với chính mình sát hại Long Môn tiêu cục kia 71 miệng việc lòng mang khúc mắc. Thầm nghĩ thôi, thôi, tốt xấu vợ chồng một hồi, lừa gạt này chiều mến, cùng nửa đời. Chính mình nữ tắc có mệt, hôm nay liền còn cũng tốt. Nhưng mà đang lúc Ân Tố Tố muốn bước ra khỏi hàng thẳng thắn sát hại Long Môn tiêu cục cả nhà người đúng là chính mình thời điểm, cũng là đồng tử co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước nàng từng bước đi vào tràng bên trong. Hướng đám người chắp tay sau lang lảnh lên tiếng người. Tại hạ cô Hàn Uyên, thiểm vì võ đang tam đại đệ tử. Chuyện hôm nay đến tận đây, có nói mấy câu không phun bất khoái. Không văn đại sư đức cao vọng trọng, danh khắp thiên hạ, cũng không ngăn cản ta nhất đệ tử nho nhỏ nói hơn mấy lời công đạo a. Ra sân đúng là Cố Hàn Uyên, hắn gặp Ân Tố Tố một bộ muốn tự bạo bộ dạng, thầm mắng một câu ngu ngốc đàn bà, đành phải trước tiên ra sân giải vây. Cũng may đối với kế hoạch ảnh hưởng không lớn, không đúng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Thứ 9 chương có lẽ có hắc oa. Cố Hàn Uyên đột nhiên tiến vào tiêu điểm của mọi người bên trong, không chỉ có sợ ngây người không nghe thấy đợi các đại môn phái người, càng là đem võ đang đám người chấn động không nhẹ. Thậm chí rất nhiều phái võ đang người cũng không nhận ra Cố Hàn Uyên cái này bình thường tiểu trong suốt, chỉ có gần nhất thường xuyên đi thăm du đại nham thất hiệp đợi lục nhân tài. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, biết du đại nham có như vậy cái tuy rằng tướng mạo thực tuấn tú lại không có gì tồn tại cảm đồ đệ. Thượng quan Hải Đường đồng dạng mặt lộ vẻ kinh dị, không nghĩ tới phía trước nhìn nhau vài lần liền có một chút thưởng thức người nhưng lại tại dưới loại cục diện này xuất hiện ở chàng bên trong. Trong lòng cũng là hy vọng Cố Hàn Uyên có thể bình an vô sự. Diệt Tuyệt Sư Thái lông mày nhíu lại, đối với nàng tới nói quan trọng nhất đúng là tìm được Kim Mao Sư Vương Tả Tốn rơi xuống, tốt vì thân ca của hắn ca khai phong bí đỏ trùy phương bình báo thù. Vốn là gặp sự tình đã có tiến triển, đột nhiên bị Cố Hàn Uyên mạnh mẽ đập vào một gậy, khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn. Về phần diệt sạch phía sau các đệ tử chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên là không biết tự lượng sức mình. Chính là đáng tiếc cái khuôn mặt kia dễ nhìn khuôn mặt. Ân Tố Tố so chàng thượng bất luận kẻ nào đều phải tới được khiếp sợ. Nàng nhìn ra được nếu không là chính mình nhất thời xúc động lời nói, lấy nàng giải, Cố Hàn Uyên không sẽ chọn tại nguy hiểm như vậy thời điểm ra mặt. Tuy rằng đối với đêm hôm đó thụ này uy hiếp vẫn cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng trải qua lần trước bị này an ủi qua đi, tăng thêm vừa rồi trong bóng tối tương tác, không thể phủ nhận có như vậy vài tia tình ý. Lại bị như vậy cảm động một cái, Ân Tố Tố bắt đầu dao động. Nàng lúc này chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Cố Hàn Uyên, yên lặng cầu nguyện bình an vô sự. Cố Hàn Uyên tại dưới quyết định chàng cái kia vài bước thời gian liền quyết định xong sau này mình muốn đi đến phía trước đài. Mà không nghĩ mẫn nhiên đám người liền muốn có đầy đủ danh vọng, mà trước mắt sắc mặt khó coi không nghe thấy cùng gương mặt khổ tương không chí chính là cả danh vọng tốt nhất dùng công cụ người. Tống Sa Kiều làm người dày rộng. Mắt thấy Cố Hàn Uyên tại nguy hiểm như vậy cục diện phía dưới hấp dẫn hỏa lực, theo bản năng liền muốn ngăn cản, lại bị Trương Tam Phong duỗi tay ngăn lại. Mà Trương Tam Phong chính có nhiều hăng hái nhìn bình thường không có gì tồn tại cảm, lúc này lại tựa như hào quang vạn trượng vậy khẩu chiến quần hùng, chậm rãi mà nói đồ tôn. Lấy nhãn lực của hắn, tại dưới tình hình như thế tự nhiên không khó nhìn ra trong thường ngày che giấu sâu đậm Cố Hàn Uyên đã có tiên thiên sơ kỳ tu vi cảnh giới. Cho dù không có nhìn thấy hắn xuất thủ qua, nhưng là bộ pháp, ánh mắt, khí tức những tin tức này làm Cố Hàn Uyên che giấu tu vi cảnh giới tại Trương Tam Phong trong mắt cơ hồ không chỗ nào che giấu. Đương nhiên chàng bên trong có như vậy nhãn lực cũng liền Trương Tam Phong một người, liền Mộc đạo nhân đều còn kém một đoạn. Không nghe thấy đang nghe Cố Hàn Uyên dùng cùng loại phía trước hắn nói cấp Trương Tam Phong nói khi sắc mặt liền trở nên rất khó xem. Ẩn ẩn có loại hôm nay không như nguyện dự cảm. Không nghe thấy người này nhìn như đức hạnh cao xa, từ bi vì ngực, kỳ thực tâm nhãn nhỏ nhất, bình thường bằng đại ác ý phỏng đoán người khác, lại yêu khoe khoang tiểu thông minh đến thỏa mãn chính mình cảm giác yêu việt. Trên thực tế không nghe thấy đối với Long Môn Tiêu Cục cũng không thèm để ý. Dù sao Long Môn Tiêu Cục chính là Bắc Thiếu Lâm một cái tập võ tư chất không được, bị thỉnh lui tục gia đệ tử đều đại gấm đưa ra tiêu cục. Mà giống đều đại gấm như vậy tục gia đệ tử ở ngoài sáng biên giới nội không có 1.000 cũng có 800. Thậm chí hàng năm đều sẽ chết như vậy 1-2 cùng đều đại gấm không sai biệt lắm tục gia đệ tử. Cũng không gặp Bắc Thiếu Lâm vì ai đòi lại công đạo. Như vậy đều đại gấm tại không nghe thấy tâm lý có thể có mấy cái tiền đồng địa vị. Bất quá là bởi vì vừa vặn dính đến Trương Túy Sơn, có thể mượn này đả kích phái võ đang thôi. Vì không kiến báo thù đổ là thật tâm. Dù sao hắn là Bắc Thiếu Lâm mặt ngoài cao thủ mạnh nhất. Hơn nữa không kiến thanh danh vô cùng tốt, nếu không cũng không làm Tả Tốn đều tâm phục khẩu phục. Không kiến chết đã thật lớn tổn hại Bắc Thiếu Lâm lợi ích. Về phần giành đồ long đao cũng là vì tăng lên Bắc Thiếu Lâm giang hồ địa vị, đối với đồ long đao bản thân ngược lại không có gì hứng thú. Tiểu thí chủ nếu nói ra suy nghĩ của mình, kính xin nói thẳng. Không nghe thấy tính toán thông qua gậy già lên mặt tìm đến hồi một chút mặt mũi, đoạt lại quyền chủ động. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý không nghe thấy hơi lộ ra vụng về khiêu khích. Không biết Không Văn đại sư trong tay có hay không Ngũ Sư Thúc sát hại Long Môn Tiêu Cục 71 miệng mạng người xác thực chứng cứ. Không nghe thấy lông mày hơi nhíu, lại cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng khi tối có khả năng cũng cực kỳ có động cơ người cũng chỉ có Trương Ngũ Hiệp. Cố Hàn Uyên gặp không nghe thấy thừa nhận không có chứng cứ về sau, cho ra hiểu ý nhất kích. Nói cách khác Không Văn đại sư này đây có lẽ có tội danh ép hỏi Ngũ Sư Thúc sao? Không nghĩ tới trên giang hồ đức cao vọng trọng Không Văn đại sư, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Thiếu Lâm đúng là tự so Tống Quốc Hoàng đế sao? Bước tiếp theo có phải hay không phải Ngũ Sư Thúc áp giải đến Bắc Thiếu Lâm tùy ý hỏi chém? Cố Hàn Uyên nói xong, toàn bộ đại điện trên trăm nhân chớp mắt tĩnh được chỉ còn lại có tiếng hô hấp. Mặc dù có một chút cường từ đoạt lý, nhưng là khoảng cách Nhạc Phi bị oan giết cũng mới chỉ mới qua chính là 20 năm. Năm đó việc, ầm ĩ toàn bộ thiên hạ ồn ào huyên náo. Mặc dù là ở ngoài sáng quốc đồng dạng là mọi người đều biết. Mà có lẽ có tội danh đồng dạng từ đó bị người thiên hạ sở ác. Lấy năm đó Nhạc Phi tại Trung Nguyên các quốc gia danh vọng, nếu là tòa thực Bắc Thiếu Lâm noi theo Tống Quốc Hoàng đế triệu cấu, lấy có lẽ có tội danh oan giết Trương Túy Sơn lời nói. Bắc Thiếu Lâm thực có khả năng bị thiên hạ kính trọng Nhạc Phi người, di vì bình địa. Cho nên cái này có lẽ có tội danh hắc hoa, không nghe thấy cùng Bắc Thiếu Lâm là vạn vạn không kham nổi. Hơn nữa cô Hàn Uyên đã nói Bắc Thiếu Lâm tự so Tống Quốc Hoàng đế càng là phạm vào kiêng kỵ. Một cái giang hồ môn phái lại tự so Hoàng đế, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi, ngươi, không nghe thấy bị chấn kinh đến nói đều nói không ra, chỉ có thể lắp bắp nói vài cái ngươi tự. Mà khác các đại môn phái cũng là lòng còn sợ hãi, không bao giờ nữa phục phía trước ồn ào. Thượng quan Hải Đường đối với cố Hàn Uyên to gan lớn mật cũng là bội phục không thôi. Thế nhưng trực tiếp cấp Bắc Thiếu Lâm khấu trừ cái muốn có lẽ có tội danh oan giết Trương Túy Sơn bát lớn. Về phần cái gọi là tự so hoàng đế việc này nói liền tương đối vi diệu. Không so đo lời nói, chính là cười trừ sự tình. Nếu như thật muốn so đo lời nói. Triều đình hoàn toàn có đối với Bắc Thiếu Lâm ra tay lý do. Ân Tố Tố ngược lại đối với Cố Hàn Uyên vô sỉ tràn đầy thể, trực tiếp chụp hắc hoa loại sự tình này hoàn toàn là hắn biết làm sự tình. Chiêu này quả thật lợi hại, nhưng mấu chốt là Tạ Tốn việc lại nên như thế nào giải quyết đâu này. Tính là đem Thiếu Lâm bức lui, nhưng dư các đại môn phái đối với Đồ Long Đao mơ ước là tuyệt đối không xem thường bỏ đi. Cố Hàn Uyên nhìn chàng trung biến hóa. Khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười khinh miệt, ánh mắt cố ý phủi mắt dục dịch không chí, chớp mắt trêu chọc lên lửa giận của hắn. Trẻ em, ăn nói bừa bãi, dám nói xấu Bắc Thiếu Lâm, hôm nay lưu ngươi không thể. Không chí tính cách vốn xúc động dịch nộ, lại bị Cố Hàn Uyên như vậy đánh trúng bát, chớp mắt mất lý trí, nhảy lên một cái hướng Cố Hàn Uyên ra tay. Sư đệ không thể, không nghe thấy tuy rằng cũng đối với Cố Hàn Uyên nói thập phần tức giận. Nhưng rốt cuộc vẫn là biết hôm nay không nên động thủ, nếu không một khi phát triển thành đại quy mô sống mái với nhau lời nói, bao gồm Bắc Thiếu Lâm tại nội đều có khả năng bị ở lại núi Võ Đang. Hắn đối với so sánh thực lực vẫn có điểm tự mình hiểu lấy, trước đây bức bách Trương Túy Sơn cũng là dựa vào các đại môn phái phối hợp lôi cuốn đại thế cùng hiệp nghĩa danh nghĩa. Nếu không mượn hắn 10 lá gan cũng không dám đến Trương Tam Phong trước mặt tìm đến chết. Chính là vạn vạn không nghĩ tới bị nhằm vào chính mình coi như bình tĩnh, ngược lại là tại một bên đương đã hơn nửa ngày bối cảnh bản không chí không có thể kềm chế lửa giận đối với Cố Hàn Uyên xuất thủ. Thứ 10 chương tính kế không chí cả danh vọng. Không chí ra tay quá nhanh cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ có không nghe thấy không có thể tới kịp ra tay ngăn cản, liền phái Võ Đang nhất phương cũng không vài người phản ứng. Chỉ có thể giải rác hô lên vài tiếng cẩn thận. Ân Tố Tố đúng là nhắc nhở người một trong, cũng không phải là võ công của nàng cao bao nhiêu, mà là bởi vì một mực chú ý Cố Hàn Uyên, theo bản năng hô đi ra. Đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể mắt lộ ra lo âu lên tiếng nhắc nhở, muốn tiến lên giúp đỡ lại làm không được. Mộc đạo nhân che giấu chân thật tu vi cảnh giới nhiều năm, tự nhiên không sẽ chọn tại dưới trường hợp này bại lộ. Trương Tam Phong ngược lại cố ý xuất thủ tương trợ, mà ở nhìn đến Cố Hàn Uyên thức mở đầu về sau. Quyết định lại quan sát một chút, có lẽ sẽ có kinh ngạc vui mừng cũng khó nói. Cố Hàn Uyên gặp không chí gương mặt hung ác đánh về phía chính mình. Ánh mắt yên tĩnh, tay cầm chuôi kiếm. Không chí cũng là phát hiện Cố Hàn Uyên động tác, nhưng một chút cũng không thèm để ý hắn phản kháng. dù sao bất quá là một cái tiểu tiểu tam đại đệ tử thôi. Tuổi còn trẻ có thể có một chút thực lực. Khóe mắt liếc qua càng nhiều chú ý còn chưa phải xa xa Trương Tam Phong, lo lắng hắn lại đột nhiên ra tay ngăn trở chính mình. Người khác có lẽ không kịp, chẳng lẽ Trương Tam Phong còn đuổi không kịp sao? Không chí tuy rằng bị cô Hàn Uyên chọc giận, lời nói cùng động tác đều thập phần hung ác, nhưng trên thực tế cũng chưa xong toàn bộ mất lý trí. Chỉ là nhìn hắn càng thêm chú ý Trương Tam Phong động tĩnh chỉ biết đang xuất thủ phía trước vẫn có sau khi suy tính quả. Cũng không có ngu xuẩn đến cho rằng chính mình có thể ngay trước Trương Tam Phong mặt, giết chết một tên phái võ đang đệ tử. Nhiều nhất bất quá là nghĩ bắt Cố Hàn Uyên ra nhất khẩu ác khí thôi. Cho nên không chí cũng không có sử dụng cái gì võ công cao thâm, chỉ là đơn thuần một trưởng vỗ hướng Cố Hàn Uyên. Tự tin tính là Cố Hàn Uyên phản kháng cũng ngăn không được chính mình một trưởng. Cố Hàn Uyên cũng đã sớm liệu định không chí nhất định đại ý. Dù sao tuổi của mình kỳ đặt tại kia, toàn bộ phái võ đang thịnh truyền võ công cao nhất tam đại đệ tử Tống Thanh Thư cũng bất quá là hậu thiên cảnh giới đỉnh cao. Mà không chí cũng là tiên thiên đỉnh phong. Tương xoa dòng dã một cái đại cảnh giới cùng ba cái tiểu cảnh giới. Lại chưa từng nghe nói qua Cố Hàn Uyên thanh danh, không nên kinh thường mới kỳ quái. Huống hồ không chí tính cách vốn xúc động dịch nộ, lại tự phụ võ công, cho rằng chính mình có thể tùy ý đắn đo Cố Hàn Uyên. Động tác mau lẹ lúc, không chí đã vọt tới Cố Hàn Uyên phụ cận, nhưng là chính thành chín lực chú ý lại đặt ở một bên tựa như thờ ơ Trương Tam Phong trên người. Thậm chí không còn chỉ là dư quang chú ý. Liền đầu đều thiên tới. Có thể thấy được kỳ thật không ra tay Trương Tam Phong đồng dạng bang Cố Hàn Uyên kềm chế không chí đại bộ phận lực chú ý. Mà sớm có chuẩn bị Cố Hàn Uyên tự nhiên không thác thất lương cơ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, phá không tiếng truyền vào không chí tai bên trong. Kiếm pháp tinh diệu thần môn 13 kiếm đã tại Cố Hàn Uyên tay trung sử dụng, lấy một cái sắc bén tốc độ thẳng đâm vào không khí chí cổ tay thượng thần môn huyệt. Thần môn 13 kiếm dù sao cũng là Trương Tam Phong tỉ mỉ khai sáng. Tuy rằng không sánh được thái cực kiếm pháp cùng lưỡng nghi thần kiếm như vậy tuyệt học, nhưng cũng không phải là trên giang hồ người bình thường sở có thể đối phó. Hơn nữa thần môn 13 kiếm độ khó cực cao, võ đang thất hiệp chung cũng chỉ có Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình làm cho. Đợi cho không chí sắc mặt đại biến muốn biến chiêu khi đã không kịp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục xuất trường, tính toán chụp tại kiếm tích phía trên. Nhưng mà thần môn 13 kiếm vốn là cương mãnh sắc bén, chú ý mau chuẩn ngoan. Nếu là Cố Hàn Uyên còn chưa tới tiên thiên cảnh giới nói khả năng còn sẽ bị né tránh, nhưng hắn bây giờ đã là tiên thiên sơ kỳ. Càng huống chi vội vàng phía dưới không chí lại muốn tách rời khỏi căn bản cũng không khả năng. Đương hai người sau khi tách ra, Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc, tựa như vừa mới ra tay không phải là hắn. Mà không chí lại nắm thật chặt ở tay của mình cổ tay. Khe hở ở giữa không ngừng có máu tươi nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Nếu không là không chí thời khắc cuối cùng thu kịp thời điểm, cổ tay ít nhất sẽ đứt rơi một nửa. Không chí thần sắc ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên, phun ra hai chữ. Tiên thiên! Đám người một mảnh xôn xao. Sự tình phát sinh quá nhanh, rất nhiều thực lực yếu người thậm chí đều không thấy rõ, không chí liền đã bị thương. Các đại môn phái trưởng môn đệ tử ở giữa cho nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Tiên thiên cảnh giới đối với tuyệt đại đa số mọi người là một đạo khảm. Học võ tư chất không đủ một đời người đều vượt qua không qua, kẹp chặt hơn phân nửa tâm hướng võ học người. Năm gần đây đến, bởi vì Minh Quốc quốc lực cường thịnh. Minh Quốc cảnh nội có thiên phú nhân tài đại đa số đều tuyển chọn gia nhập triều đình thành lập thế lực trong đó. Trong giang hồ cùng Cố Hàn Uyên cùng thế hệ các đại môn phái đệ tử mặc dù có không ít đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng này một vài người tuyệt đại đa số tuổi đều cùng võ đang thất hiệp tương đương thậm chí rất cao, sớm tiềm lực kiệt quệ, không hề tiến thêm một bước có khả năng. Cùng Cố Hàn Uyên tuổi sấp xỉ đệ tử đột phá đến tiên thiên cảnh giới càng là ít đến thấy thương, bọn họ đều là danh chấn thiên hạ thanh niên tài tuấn. Giống một chút thanh hoàng không nhận lấy môn phái càng là liền một cái tiên thiên cảnh giới đệ tử đều không có. Trước đây phái võ đang liền có xuống dốc dấu hiệu, tuy rằng bởi vì võ đang thất hiệp lớn tuổi nhiều đều mới 30 mấy tuổi, lớn nhất Tống Sa Kiều cũng không đến 50 tuổi. Cho nên bọn hắn thu nhận đệ tử tuổi tác cũng không lớn, cảnh giới thấp cũng tình hữu khả nguyên. Cố Hàn Uyên ngang trời xuất thế phía trước, phái võ đang tam đại đệ tử trong đó thiên phú cao nhất không ai qua được Tống Thanh Thư. Nhưng cũng bất quá là trung nhân bên trên, hiện tại càng chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Nếu như không có đặc biệt cơ duyên, thành tựu có hạn, tông sư cơ bản vô vọng. Hiện tại đã chừng 20 Tống Thanh Thư còn chưa xông ra mặt Ngọc Mạnh Thường danh hiệu, sắc mặt khó coi nhìn đứng ở tràng trung Cố Hàn Uyên, chỉ cảm thấy cái vị trí kia hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Lòng ghen tị gặm nhắm hắn, nhịn không được nắm chặt quả đấm. Trên giang hồ cao nhất môn phái hoặc thế lực ít nhất phải có một danh đại tông sư tỏa chấn. Nhất lưu môn phái tắc ít nhất phải có một danh tông sư, mà rất nhiều môn phái trưởng môn chi vị đều phải cầu nhất định phải đạt tới tông sư cảnh giới sau mới có thể kế nhiệm. Nhị lưu môn phái bình thường người mạnh nhất chính là môn phái trưởng môn, bình thường đều là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Cố Hàn Uyên lấy tiên thiên sơ kỳ cảnh giới thương tổn được tiên thiên đỉnh phong không chí. Về phần quá trình ánh sáng trí khinh thường, còn bị Trương Tam Phong kiềm chế hơn phân nửa lực chú ý, những cái này cũng không thể coi như lấy cớ. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên mới 17-18 tuổi tuổi thọ, mọi người chỉ sẽ cho rằng là Cố Hàn Uyên thiên phú siêu tuyệt, tương lai tông sư ván đã đóng thuyền, đại tông sư có hy vọng. Cho nên đối với đây hết thảy quy tắc hiểu rõ trong lòng Cố Hàn Uyên mới sẽ chọn trêu chọc không chí đối với tự mình ra tay. Cầm lấy không chí một đời uy danh đến cấp chính mình cả danh vọng. Nhìn lúc này không chí sắc mặt liền có thể biết hắn có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Mấy lần muốn lại hướng Cố Hàn Uyên ra tay. Bất quá lúc này hắn đã bị Võ Đang Thất Hiệp gắt gao nhìn thẳng. Hơn nữa không nghe thấy cũng không cho phép hắn tiếp tục hồ. Nghĩ lấy lại danh dự đã không có khả năng. Có Cố Hàn Uyên sau ít nhất phái Võ Đang không xuất hiện tuyệt tự. Tính là thế hệ trước mất cũng có thể chống đỡ khởi phái Võ Đang mặt tiền cửa hàng. Thượng quan Hải Đường mở ra quạt giấy khẽ che theo giật mình mà khẽ nhếch miệng thơm. Tuổi của nàng cùng Cố Hàn Uyên kém giống như, hơn nữa sư thừa không giấu vết công tử, thiên phú đồng dạng cực cao, tùy thời có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng dù sao hiện tại vẫn chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Về phần lấy tiên thiên sơ kỳ cảnh giới thương tổn được tiên thiên hậu kỳ không chi đối với nàng mà nói quả thực chính là người si nói mộng. Thượng quan Hải Đường cùng Cố Hàn Uyên tuy rằng hiện tại chính là sơ giao, nhưng đối với hắn một mực thập phần thưởng thức. Hiện tại thậm chí còn mang lên một chút tiểu tiểu sùng bái. Thứ 11 chương không nghe thấy chịu thua, vô thiên ra sân. Đương trường trung ồn ào tiếng dần dần ngừng lại sau khi xuống tới. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một tuần các đại môn phái mỗi cá nhân biểu cảm biến hóa. Có tò mò, có nghi hoặc, có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là kính sợ. Cố Hàn Uyên cuối cùng nhìn chằm chằm không nghe thấy cùng không chí lãng tiếng mở miệng nói. Quả nhiên không hổ là bá đạo Bắc Thiếu Lâm A, nói lý không chiếm được thượng phong liền trực tiếp động thủ. Nếu không phải là cố mỗ còn có như vậy một chút bản sự, chẳng phải là bị các ngươi đánh giết lần nữa. Cũng không biết các ngươi đến tột cùng đức cao ở đâu. Vọng trọng ở đâu, từ bi lại đang thì sao? Ngay trước ta thái sư phó mặt đều dám không kiêng nể gì như thế. Lấn ta Võ Đang không người sao? Cố Hàn Uyên chất vấn âm lượng càng lúc càng lớn, lạnh lùng cuối cùng quát hỏi xong, chàng trung vang lên một mảnh nồng lieng tiếng. Phía sau võ làm đệ tử nhóm đều theo bản năng rút kiếm ra khỏi vỏ hai miệng đồng thanh nói. Lấn ta Võ Đang không người sao? Dù sao tăng lên đến môn phái vinh dự, xem như võ làm đệ tử nếu không phải làm đáp lại nói là sẽ bị người khác phỉ nhổ. Thế giới này người đối với tông tộc môn phái thừa nhận cảm là cực cao, cho nên bị trục xuất sư môn người sẽ rất khó lại tại trong giang hồ lập chân. Đây cũng là Cố Hàn Uyên đối với Trương Thúy Sơn thập phần không lời địa phương. Nói thật dễ nghe là dốc hết sức đảm đương, nhưng bị bức phải tự vẫn tạ tội chẳng lẽ liền sẽ không ảnh hưởng môn phái uy tín sao? Thật muốn nói lên, Trương Thúy Sơn chết mới là đối với Trương Tam Phong cùng phái Võ Đang lớn nhất vũ nhục. Mắt thấy võ làm đệ tử đều rút kiếm ra khỏi vỏ, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dạng. Chàng trung các đại môn phái trung nhân sắc mặt khẩn trương. Không nói phái Võ Đang thực lực vốn mạnh hơn bọn hắn, càng huống chi trừ bỏ Diệt Tuyệt Sư Thái ỷ Thiên Kiếm bên ngoài, toàn bộ mọi người binh khí đều tại giải kiếm chỉ dỡ xuống gửi. Bàn tay Trần Hạ chỉ có chịu khổ giết hại kết cục. Không nghe thấy vốn lo lắng tạo thành sống mái với nhau, mới chỉ là lấy đại nghĩa danh phận chiếm người đông thế mạnh đến đây ép hỏi, vũ lực giải quyết là căn vốn không có khả năng tuyển chọn. Về phần ước chiến tuyết đó là thực lực thế lực ngang nhau thời điểm mới biết làm, song phương thực lực sai biệt quá lớn nói ai sẽ đi phản ứng ngươi. Nhưng mà không nghĩ tới tại Cố Hàn Uyên nhanh mồm nhanh miệng phía dưới vẫn là biến thành cục diện bây giờ. Đây cũng là Cố Hàn Uyên không chút khách khí loạn chụp mũ sức mạnh, bởi vì hắn biết không nghe thấy tuyệt đối không dám tiếp tục động dùng vũ lực, chỉ cần đem cục diện tận lực đẩy hướng khẩn trương hóa, mùi thuốc súng càng là nồng, hắn có thể mượn đến phái võ đang thế cũng càng nhiều. Mà không nghe thấy cũng chỉ có thể chịu thua dùng miệng nói. Nhưng tiếp thụ qua hiện đại tin tức nổ lớn người đối mặt vài cái con lừa ngốc chẳng lẽ còn sợ đối với phun sao? Đương nhiên không nghe thấy hiện tại lại đi trách cứ dẫn ra tay trước không chí cũng không có ý nghĩa. Đành phải cấp bách vội mở miệng giải thích, liền treo tại bên cạnh miệng A-di-đà Phật đều không tâm tư niệm. Phái võ đang đồng đạo nhóm hiểu lầm, không chí sư đệ cũng là bởi vì bản tự thanh danh bị ô, nhất thời tình cấp bách mới ra tay muốn ước lượng một chút Cố thiếu hiệp võ công. Nào đến đánh giết thuyết. Chỉ do lời nói vô căn cứ. Hồi tưởng lại không nghe thấy phía trước tiểu thí chủ xưng hô, lại đến bây giờ miệng miệng tiếng tiếng Cố thiếu hiệp, thật sự buồn cười. Tốt một cái lầm, tốt một cái ước lượng, ỷ lớn hiếp nhỏ còn lý luận, như thế nào không thấy không chí đại sư đi ước lượng thái sư phó võ công. Nếu là Cố mỗ học nghệ không tinh, không nổi cũng là một cái lầm, một cái thất thủ sao. Hôm nay có thể thất thủ giết một cái ta. Ngày mai sẽ có thể vây giết ngũ sư thúc, mấy ngày nữa có phải hay không liền muốn ra lệnh một tiếng 10 vạn võ tăng đánh thượng núi võ đang rồi hả? Lại đoạt đồ long đao đang làm kia võ lâm chí tôn sau có phải hay không còn muốn cùng triều đình đến Hoa Giang mà chị? Cố Hàn Uyên đi lên chính là thượng cương lock in, mặc kệ có hay không đạo lý, trước tiên đem hoa cấp trục phía trên. Về phần cãi lại, sớm đã có an bài hắn biết là không có cơ hội cấp Bắc thiếu lâm nhất phương cãi lại. Cố Hàn Uyên nói càng là thanh sắc câu lệ, tăng lên phương diện càng cao, Bác thiếu lâm chúng tăng đã sợ đến mặt không còn chút máu. Không nghe thấy cùng không chí càng là sắc mặt đen thùi, một ngụm uất khí ngăn ở tâm ở giữa suýt chút nữa muốn sặc khí. Nhất là Cố Hàn Uyên một câu cuối cùng còn kém không đem Bác thiếu lâm đánh thành mưu phản phần tử. Lại tăng thêm hôm nay cố tình còn có Minh Quốc triều đình người tại, nếu chuyển đến bên trong triều, quỷ biết dẫn phát hậu quả gì. Quả nhiên không nghe thấy chỉ có thể dẫn đầu chịu thua, hạ thấp tư thái, ngữ khí khẩn cầu. Không chí sư đệ đối với Cố thiếu hiệp ra tay xác thực chúng ta không đúng, có thể cho sư đệ hướng Cố thiếu hiệp ngươi nói khiểm, nếu như cảm thấy không hài lòng nói có thể ngày khác mang lên bồi thường hướng võ đang bồi tội. Nhưng là kính xin Cố thiếu hiệp thu hồi lời mở đầu. Bị tự lập chân minh quốc giang hồ trăm năm, từ trước đến nay tuân theo pháp luật, càng là lấy duy trì giang hồ hòa bình, chính nghĩa vi kỷ nhâm. Chưa bao giờ có đương võ lâm chí tôn ý tưởng. Về phần 10 vạn võ tăng thuyết càng là lời nói vô căn cứ. Cho tới bây giờ lúc này không nghe thấy liền đề cập Tạ Tốn cùng đồ long đao cũng không dám. Ai biết Cố Hàn Uyên có khả năng hay không lại cho hắn chụp thượng cái gì kinh thiên bát lớn. Nhưng mà Cố Hàn Uyên chính là lạnh lùng cười, mặc không ra âm thanh. Không khí trong sân lập tức vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, đại điện ngoài cửa truyền đến một trận âm lãnh tiếng cười. Quả nhiên danh môn chính phái chính là dối trá, rõ ràng lấy thế ép người, loạn chụp mũ dùng lô hỏa thuần thanh, thế không bằng nhân khi lập tức cầu xin còn cố tình muốn lập đền thờ. Không nghe thấy hôm nay vốn bị Cố Hàn Uyên quậy đến tâm tình đại loạn, lại nghe thế dạng khiêu khích ngữ điệu, trong lòng tức giận, hướng ngoài cửa quát. Cái nào bọn đạo trích hạng người tại giả thần giả quỷ? Chỉ thấy ngoài cửa chậm rãi đi vào một cái bóng người. Kia mặt người phía trên mang một bộ tạo hình âm u quỷ dị tu la mặt nạ, tóc dài tất đen như mực. Rộng thùng thình trường bào màu đen đem toàn bộ thân hình đều cháo tại trong này. Trên tay chính sách lấy một phen tạo hình phong cách cổ xưa, đen thui khoan mặt đơn đao. Đồ long đao. Cùng Tả Tốn cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm Trương Túy Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đồ long đao, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Dù sao đồ long đao cùng Tả Tốn mười mấy năm đến như hình với bóng, một bộ đao còn người còn, đao vong nhân vong bộ dạng. Lúc này lại chỉ thấy đồ long đao không thấy Tả Tốn, lập tức lo lắng lên. Chàng trung đám người nghe được Trương Thúy Sơn nói người kia cầm lấy đúng là đồ long đao sau đều bị cả kinh đứng lên. Rất nhiều người khi nhìn đến đồ long đao sau liền rốt cuộc không thể rời mắt thần. Có mắt lộ ra nghi ngờ, có tràn đầy mơ ước. Đương nhiên cũng có giống thượng quan hải đường đơn thuần như vậy chính là tò mò. Các hạ rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ có đồ long đao? Ta Tạ đại ca đâu này? Trương Thúy Sơn thần sắc vội vàng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính là rời đi băng hỏa đảo mấy tháng, Tạ Tốn có khả năng liền đã chết. người kia phát ra một trận cuồng vọng tiếng cười. Ha ha ha, bản tỏa vô thiên, vô pháp vô thiên, này đồ long đao tự nhiên là theo Tạ Tốn trên tay đoạt đến. Giết hắn còn thật phế đi bản tỏa không ít sức lực. Trương Thúy Sơn vừa nghe vô thiên lời nói, cũng cảm giác huyết khí thẳng hướng ót, đôi mắt hiện đầy tơ máu, liền muốn tiến lên đi liều mạng. Cũng may bên cạnh vài vị sư huynh đệ gấp gáp kéo giữ hắn. Hiện tại tình thế không rõ, kia vô thiên có cái gì mục đích cũng không biết, tùy tiện cùng hắn giao thủ quá nguy hiểm, hay là trước yên tĩnh xem xét. Nhất cơ chí trầm ổn Trương Tùng Khê cuối cùng là đem Trương Thúy Sơn khuyên ở. Trương Thúy Sơn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vô thiên thân ảnh, tính toán nhìn ra chút gì. Thứ 12 chương giả trang vô thiên, huyền minh nhị lão. Từ vô thiên ra sân sau, nhất là đồ long đao, hai người hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước đây tựa như hào quang vạn trượng vậy Cố Hàn Uyên đột nhiên liền biến trở về trong suốt người, thậm chí tại đám người chưa từng phát giác thời điểm đã lui về phái võ đang đội ngũ bên trong. Nếu như lúc này có liên quan chú Cố Hàn Uyên người có thể phát hiện, tình trạng của hắn có chút không yên lòng. Bởi vì Cố Hàn Uyên chính bận bịu khống chế tượng gỗ của mình búp bê. Đúng vậy, vô thiên chính là Cố Hàn Uyên con rối búp bê. Nếu quyết định phải làm một cái đại phản diện, tự nhiên phải có cái mặt ngoài thân phận, mà cái thân phận này càng là làm người khác chú ý, là có thể đem bản thể giấu càng sâu. Có con rối búp bê thuật. Cố Hàn Uyên cũng đã mưu hoa tốt lắm hôm nay một màn này. Bất quá con rối búp bê đẳng cấp bây giờ còn quá thấp, toàn bộ hành trình đều cần Cố Hàn Uyên bản thể tiến hành khống chế, từ đối thoại đến hành động đều cần trả giá hắn đại lượng tinh lực mới có thể bảo đảm giấu giếm sơ hở. Cho nên Cố Hàn Uyên hiện tại liền hiển phải chú ý lực không tập trung bộ dạng. Kỳ thật tại khống chế con rối búp bê phía trước, không chí trừ đưa phía trên danh vọng ở ngoài trả lại cho phản diện đánh giá. Cấp độ A đánh giá, 1.200 phản diện điểm. Không coi là nhiều, nhưng đối với Cố Hàn Uyên tới nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng chứng thực một sự kiện, phối hợp diễn trên người giống nhau có thể cả ra phản diện điểm. Tuy rằng không chí đưa lên danh vọng, nhưng là hắn hiện tại dù sao không phải là đỉnh phong thời kỳ. Vài năm sau không chí luyện thành thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chung 11 môn, cảnh giới đạt tới tông sư. Không chí cảnh giới bây giờ chính là tiên thiên, bị thương càng là không đáng giá nhất sách, cổ tay bị đâm chung thôi, nhiều lắm tính cái vết thương nhẹ. Chính yếu vẫn là đả kích uy danh của hắn, cấp Cố Hàn Uyên tăng danh vọng, nếu không có thể hay không được đến phản diện đánh giá còn tại hai chuyện. Bất quá có này 1.200 phản diện điểm lại đền bù một sơ hở. Thì phải là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong xem như lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, hắn thấy rõ lực là đáng sợ. Nguyên bản còn có một chút không ổn định vô thiên thân phận, hiện tại liền vạn vô nhất thất. Cố Hàn Uyên tốn 280 phản diện điểm cấp vô thiên đổi một canh giờ tạm thời tông sư thực lực. Đồ giỏm đồ long đao 200 phản diện điểm, theo Tạ Tốn trên tay đoạt đến đồ long đao tự nhiên là lừa bọn hắn, nào có cái kia thời gian chạy tới băng hỏa đảo. Cho nên này đồ giỏm đồ long đao cũng mới chỉ là giống nhau thần không giống thôi. Tiêu hao đại bộ phận không chí cấp phản diện điểm. Không hư hao, không thể bị tháo xuống, có thể bắt chước khí tức, mang thêm tầm mắt hướng dẫn, làm người ta lực chú ý tập trung tại mặt nạ phía trên, giá trị 1.000 điểm phản diện điểm tu la mặt nạ. Quả nhiên Trương Tam Phong chính ngưng thần nhìn chăm chú con rối búp bê, chỉ cảm thấy giống như sương mù không thể nhìn thấu. Mấy ngày hôm trước Ân Tố Tố một mực tìm không thấy Cố Hàn Uyên người đúng là bởi vì lúc ấy hắn đi chuẩn bị vô thiên một thân giả dạng. Rộng thùng thình trường bào màu đen chính là vì che giấu thân hình. Lại đi quen thuộc một chút núi võ đang địa hình. Chỉ thấy vô thiên đột nhiên nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay ỷ thiên kiếm. Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong. Những lời này tại giang hồ phía trên lưu truyền 20 năm. Bản tỏa hết sức tò mò, rốt cuộc là đồ long đao càng duệ vẫn là ỷ thiên kiếm càng phong. Dứt lời. Vô thiên liền nâng lên đồ giỏm đồ long đao hướng Diệt Tuyệt Sư Thái chém tới. Diệt Tuyệt Sư Thái không nghĩ tới vô thiên nhưng lại đột nhiên đem mục tiêu chuyển tới chính mình thân thể phía trên, theo bản năng liền rút ra ỷ thiên kiếm đón đánh. Sau khi đao kiếm sắp sửa chạm vào nhau thời điểm, Diệt Tuyệt Sư Thái nhớ tới sư tổ lưu truyền xuống bí mật. Nếu là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao vận khởi nội lực toàn lực chạm vào nhau liền cùng lúc bẻ gãy, có thể được đến nấp trong này bí tịch. hai cái cấp bậc tông sư cao thủ dùng ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao giao thủ, tùy thời có khả năng làm cho hai kiện thần binh bẻ gãy. Nếu như bí tịch bại lộ nói diệt tuyệt sư thái không có có thể cướp được tin tưởng. Thiên quân một phát ở giữa nàng thu hồi ỷ thiên kiếm, sai một ly xoay người tránh thoát vô thiên đồ giỏm đồ long đao mũi nhọn, lại trốn không thoát vô thiên một trường. Vội vàng phía dưới diệt tuyệt sư thái đành phải miễn cưỡng nâng trường ngăn trở, kết quả phát lực không chân, bị đánh lùi mấy bước, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Phía sau Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi gấp gáp đỡ lấy diệt tuyệt sư thái, gương mặt địch ý nhìn về phía vô thiên. Diệt tuyệt sư thái gương mặt ngưng trọng nói ra vô thiên cảnh giới. Tông sư, các đại môn phái sắc mặt người đồng dạng thực ngưng trọng. Đại minh thực lực tuy rằng tương đối mạnh, nhưng tông sư cũng không phải là mãn đường phố cảnh giới. Ở đây trừ bỏ phái võ đang ngoại chỉ có mấy cái đại phái trưởng môn mới là tông sư. Tông sư cảnh giới vô thiên tăng thêm đồ long đao, nghĩ muốn đối phó lời nói, phiền toái không có thể so với Tạ Tốn Tiểu. Liền Trương Thúy Sơn sau khi thấy đều tỉnh táo không ít, dù sao hắn hiện tại cũng mới tiên thiên đỉnh phong, căn bản không phải là vô thiên đối thủ. Về phần diệt tuyệt sư thái vì sao không cầm lấy ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đụng nhau, đám người cũng chỉ là suy đoán thần binh đụng nhau có khả năng tạo thành tổn thương, vạn nhất ỷ thiên kiếm phá hủy nói diệt tuyệt sư thái sẽ thua lỗ lớn. Bất quá diệt tuyệt sư thái kỳ thật còn có một chút nghi hoặc, vô thiên tu vi mặc dù là tông sư, nhưng vừa rồi một trường kia lại bình thường, nếu không là chính mình vội vàng ngăn cản nói đánh lui đối phương kỳ thật cũng không khó. Suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể suy đoán là đối phương muốn giấu giếm võ công của mình nền tảng, cho nên không có sử dụng tinh diệu chiêu thức. Kỳ thật Cố Hàn Uyên cũng rất bất đắc dĩ, mình bây giờ võ công tất cả đều là phái võ đang, còn cũng chỉ là nhập môn cấp bậc. Tông sư am hiểu ngoại công chiêu thức bình thường đều là tinh thông cấp bậc. Cố Hàn Uyên tuy rằng có thể dùng phản diện điểm tăng lên tu vi, nhưng là lại muốn tăng lên chiêu thức cảnh giới nói sẽ không đủ dùng. Cho nên vẫn là muốn suy nghĩ chút biện pháp thu nhiều cắt một chút phản diện điểm. Kính xin Không Văn Đại Sư xuất thủ tương trợ. Diệt tuyệt sư thái hướng không nghe thấy xin giúp đỡ, hy vọng có thể đem vô thiên bắt. Tuy rằng Tạ Tốn sau khi, huynh trưởng thù cũng tiêu mất. Nhưng còn có sư huynh Cô Hồng Tử thù phải báo. Hại chết Cô Hồng Tử minh giáo quang minh tả sử Dương Tiêu thực lực đã là tông sư hậu kỳ cảnh giới. Tính là diệt tuyệt sư thái trên tay có ỷ thiên kiếm cũng không phải là này đối thủ. Chỉ có thể đem hy vọng phóng tại trong ỷ thiên kiếm bí tịch phía trên. Cho nên đồ long đao nhất định phải cướp được. Không nghe thấy vốn bị vô thiên ra sân sở lời nói chọc giận, tự nhiên sẽ không cự tuyệt diệt tuyệt sư thái mời. Nhưng mà đang lúc hai người chỉ điểm vô thiên thời điểm xuất thủ, ngoài cửa truyền vào một tiếng thiếu niên la lên tiếng. Phụ thân! Vô kỷ! Vô kỷ! Trương Túy Sơn cùng Ân Tố Tố vừa nghe âm thanh liền nhận ra kia là con của bọn họ Trương Vô Kỷ. Liền muốn hướng đến đại điện ngoài cửa đi. Trương Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng cũng để cho đám người chú ý tới chính đánh về phía vô thiên phía sau hai cái thân ảnh. Hai người mặc lấy một đen một trắng đạo bào, râu tóc bạc trắng, chừng 50 tuổi tuổi tác. Đúng là Huyền Minh Nhị Lão. Huyền Minh Nhị Lão vốn là muốn đánh lén vô thiên giành lại hắn đồ long đao, không nghĩ tới lại bị thừa dịp hai người đi đánh lén khi sơ chợt, tránh ra khỏi trói buộc Trương Vô Kỵ khiếu phá hành tung. Bị khiếu phá hành tàng về sau, Huyền Minh Nhị Lão liền bỏ đi đánh lén vô thiên, nghĩ muốn quay đầu chế trụ Trương Vô Kỵ đem hắn mang đi. Hai người bại lộ sau lại nghĩ đoạt đồ long đao rõ ràng không quá khả năng. Nhưng Trương Vô Kỵ tồn tại có thể kiềm chế phái võ đang, đối với ý đồ đảo loạn Minh Quốc giang hồ Nhữ Dương Vương Phủ tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thứ 13 chương quen biết thượng quan hải đường, ngày sinh kết thúc. Nhưng mà so Trương Túy Sơn cùng Ân Tố Tố động tác nhanh hơn chính là Trương Tam Phong. Chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, Trương Tam Phong đã cùng Huyền Minh Nhị Lão giao bắt đầu. Chỉ là các chạm nhau một trường, Huyền Minh Nhị Lão liền hoảng sợ thất sắc. Thực lực hơi yếu hạc bút ông khóe miệng đã có máu tươi tràn ra, lộc trưởng khách thần sắc cũng không tốt lắm nhìn, thiếu chút nữa một hơi sách không lên. Đi! Lộc trưởng khách nhắc nhở một tiếng. Hai người đồng thời nắm Trương Vô Kỵ bả vai, tại sau lưng của hắn đánh một trường đẩy hướng Trương Tam Phong. Thừa dịp Trương Tam Phong ôm lấy Trương Vô Kỵ thời điểm chạy trốn. Huyền Minh thần trưởng. Trương Tam Phong tay vừa đụng đến Trương Vô Kỵ trên người liền phát hiện hắn trúng đối thủ cũ tuyệt học Huyền Minh thần trưởng, biến sắc, Cấp bách vội vàng hai tay chống đỡ tại Trương Vô Kỵ sau lưng bắt đầu vận công chữa thương. Vô Kỵ, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đã đuổi tới Trương Vô Kỵ bên cạnh, nhìn hắn mặt như giấy vàng, môi bạch như xương bộ dạng đau lòng không thôi. Cố Hàn Uyên theo lấy đám người đi đến ngoài điện, nhìn viên thứ nhất tiểu giao hẹ. Trương Vô Kỵ 14-15 tuổi tuổi tác, kem tiểu sinh vậy bên ngoài, cùng Trương Thúy Sơn rất giống, cũng càng thêm nhu hòa một chút, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ chưa từng nảy nở, cũng là thừa kế phụ mẫu cấp cao nhan trị. Về phần Vô Sáng sớm tại Trương Tam Phong ra tay khi liền chạy ra khỏi phái võ đang. Con rối búp bê Vô Thiên mục đích đều đã đạt được, lại lưu lại sẽ không ý nghĩa. Huống hồ sơ cấp con rối búp bê thuật tồn tại thời gian có hạn, vẫn là muốn nhanh chóng thoát ly tầm mắt của mọi người. Vô Thiên lộ diện tra tồn tại cảm, dùng đồ giòm đồ long đao giải quyết rồi Trương Thúy Sơn bị các đại môn phái ép hỏi nguy cơ, hoàn thành cùng Ân Tố Tố ước định. Thuận tiện còn dẫn Huyền Minh nhị lão. Chỉ cần Huyền Minh nhị lão xuất hiện, Trương Tam Phong tất nhiên xuất thủ cứu Trương Vô Kỵ, lại tăng thêm bận bịu trị liệu hàn độc, liền không cần lo lắng hắn ra tay lưu lại vô ngày. Có thể nói sở hữu mưu hoa đều dựa theo Cố Hàn Uyên kế hoạch hoàn thành. Về phần vì Ân Tố Tố cùng không nghe thấy đối đầu, về sau càng là cùng không chí giao thủ, mặc dù là tình huống ngoài ý muốn, nhưng kết quả giống nhau là tốt. Cố Hàn Uyên mượn không chí trà danh vọng, triển lộ thiên phú. Về sau liền có thể quang minh chính đại dùng võ làm đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ rồi, có lẽ còn có thể cầm lấy cái võ đang tam đại đệ nhất nhân linh tinh danh hiệu. Kiếm được phản diện điểm tuy rằng tiêu hết rồi, nhưng dù sao vốn là không ở kế hoạch bên trong, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại phản diện điểm còn lại 470. Nhìn chính tiếp nhận Trương Tam Phong chữa thương Trương Vô Kỵ, Cố Hàn Uyên cảm thấy chính mình còn có khả năng lại thu một đợt Ân Tố Tố phản diện điểm. Các đại môn phái có không ít mọi người đuổi bắt vô ngày, nhưng là trừ vài cái tông sư ở ngoài không hề uy hiếp. Cố tình ở đây vài cái tông sư vừa không có một là am hiểu khinh công. Dựa vào đối với địa hình quen thuộc, Vô Thiên rất dễ dàng liền đem bọn hắn ném được mất bóng. Không bao lâu, không nghe thấy cùng Diệt Tuyệt sư thái đợi tông sư mang theo trước đuổi bắt Vô Thiên người trở lại Từ Tiêu cung. Lúc này đại điện trung chỉ có Tống Sa Kiều còn đang chiêu đãi các đại môn phái người, này dư trưởng lão, thất hiệp đều về sau viện đi giúp bận rộn Trương Tam Phong cấp Trương Vô Kỵ chữa thương đi. Không nghe thấy nhìn đến Cố Hàn Uyên còn tại đại điện khi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, muốn đem trước đây không chí tạo thành lầm hóa giải. Đồ long đao rơi xuống đã có, mà vô trời giết Tạ Tốn, lại đi tìm Tạ Tốn sẽ không có ý nghĩa. Hôm nay đã kích phái võ đang mục đích không thể hoàn thành, còn bị người ta bắt nhược điểm, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Về phần long môn tiêu cục sự tình hoàn toàn không đáng giá mỉm cười một cái. Không nghe thấy lúc này chỉ muốn tìm Cố Hàn Uyên đúng lúc ngừng tổn hại, nếu không chuyện hôm nay truyền đi về sau, không thể thiếu phiền toái. Thông qua trước đây sự tình, không nghe thấy cũng phát hiện Cố Hàn Uyên là một không thấy con thỏ không tát ưng nhân vật, đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A-di-đà Phật, Cố Thiếu Hiệp, phía trước không chí nhiều có đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Sau này Bắc Thiếu Lâm nguyện ý khiêm Cố Thiếu Hiệp một cái nhân tình. Chỉ cần không làm trái đạo nghĩa giang hồ cùng môn phái quy củ, đều có thể đáp ứng Cố Thiếu Hiệp. Không nghe thấy thành ý phóng vô cùng chân, đường đường Bắc Thiếu Lâm nguyện ý khiếm một cái tam đại đệ tử nhân tình có thể nói là phá lệ sự tình. Tuy rằng mặt sau bỏ thêm không ít hạn chế, nếu như thực sự có khó xử sự tình muốn tìm hắn nhóm giúp đỡ chỉ sợ không có gì chứng dùng. Nhưng Cố Hàn Uyên để ý chẳng phải là nhân tình này như thế nào còn, mà là chỉ cần nhân tình này tồn tại. Cũng theo hôm nay lan truyền đi ra ngoài, có thể cho hắn mang đến thật lớn thanh danh. Mắt thấy mục đích đạt tới, Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục chết nắm không để, huống hồ phái võ đang mọi người về phía sau viện cứu Trương Vô Kỵ rồi, cũng không có người có thể lại cho hắn dựa thế, không bằng thấy tốt thì lấy. Không Văn đại sư quả nhiên biết chuyện lý, Cố mỗ tuổi trẻ khí thịnh, nói rất nhiều lỗi thời sự tình, thỉnh vật kiến quái. Ngày sau hữu cơ định sẽ lên Bắc Thiếu Lâm bái phỏng. Không nghe thấy Cố Hàn Uyên cho bậc thang, vừa lòng gật đầu, lại lần nữa thi lễ. A-di-đà Phật, Cố Thiếu Hiệp quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Tiếp lấy không nghe thấy liền hướng Tống Sa Kiều tỏ vẻ chào từ biệt, nếu phía trước Bắc Thiếu Lâm thanh danh vấn đề đã giải quyết, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng mau chóng trở lại Bắc Thiếu Lâm về sau, an bài nhân thủ siêu tầm Vô Thiên rơi xuống. hai người có lễ khách khí hai câu về sau, không nghe thấy mang người rời đi. Sau các đại môn phái trưởng môn đều mang theo môn nhân cáo từ. Chẳng lẽ còn trông cậy vào phái võ đang có thể cho hắn nhóm đám này ác khách phần cơm sao? Không bao lâu, nguyên bản đại điện nội nhộn nhịp đám người liền đi không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một cái thượng quan Hải Đường. Nàng đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt, quan sát một lát, gần nhìn phía dưới phát hiện so với phía trước còn tốt nhìn. Cố huynh, tại hạ phía trên quan Hải Đường. Hôm nay Cố huynh ngữ ép Bắc Thiếu Lâm, kiếm thương không chí đại sư, làm tại hạ xem thế là đủ rồi. Cố Hàn Uyên nhìn đến thượng quan Hải Đường tinh xảo khuôn mặt sau tâm tình cũng sung sướng rất nhiều, không nghe thấy kia trương lão mặt nhìn lâu thật sự là chán ghét. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan Hải Đường Cố Mỗ tự nhiên biết, ngược lại so đồn đại trung càng thêm tiêu sái lỗi lạc, thanh nhã vô song. Chỉ là nhìn thấy thượng quan huynh đệ liền làm tâm tình người ta sung sướng, nếu là có hạ, không bằng tại võ đang nhiều ở mấy ngày, Cố Mỗ cũng tốt tốt chiêu đãi một chút thượng quan huynh đệ. Thượng quan Hải Đường nghe được Cố Hàn Uyên nói sau cười tươi như hoa, đẹp đến suýt chút nữa bại lộ nữ giả nam trang chân tướng. Nàng mặc dù có một chút ý động, nhưng còn muốn trở lại kinh thành hướng Thiết Đàm Thần Hầu Chu Vô Thị hội báo chuyện hôm nay. Hôm nay ầm ĩ lớn như vậy, vô luận là Cố Hàn Uyên ngang trời xuất thế, vẫn là thần bí vô thiên ra sân đều tại giang hồ phía trên dẫn tới oanh động, vẫn là muốn sớm một chút làm chuẩn bị. Thượng quan cũng hiểu được cùng Cố huynh nhất kiến như cố. Đáng tiếc thân có chuyện quan trọng, nhu nhanh chóng hồi kinh, không thể ở lâu. Ngày sau nếu là Cố huynh đến kinh thành nhất định phải đến thiên hạ đệ nhất trang tìm ta, đến lúc đó không say không về. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Đợi Cố Mỗ xuống núi, định sẽ đi chuyến kinh thành, đến lúc đó sẽ đem rượu ngôn hoan. Cố Mỗ đưa thượng quan huynh đệ đoạn đường A. Cố Hàn Uyên đối với thượng quan Hải Đường đã nói không say không về chỉ giữ nguyên ý kiến, cũng không sợ nữ giả nam trang thân phận bại lộ. Cố huynh không cần đưa tiễn rồi, sơn thủy có gặp lại. Tống Đại Hiệp, cáo từ. Thượng quan Hải Đường hướng Tống Sa Kiều lên tiếng chào sau cũng không kéo dài, gọn gàng rời đi võ đang. Thứ 14 chương trị liệu hàn độc, đám người xem trọng. Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh việc từ đó kết thúc, tuy rằng bởi vì Trương Vô Kỵ quan hệ, cũng không tính hoàn mỹ, nhưng Tống Sa Kiều đã hết sức hài lòng. Hàn ý cười đầy mặt hướng về Cố Hàn Uyên nói. Hàn Uyên, không nghĩ tới ngươi nhưng lại âm thầm đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tam đệ tàn phế nhiều năm, đối với sư điệt ngươi quan tâm cũng không đủ, sau này nếu là có cái gì võ học hoặc là cuộc sống thượng sự tình có thể tùy thời thỉnh giáo ta nhóm vài vị sư bá sư thúc. Về phần chuyện hôm nay cũng làm vô cùng tốt. Ngày sau nếu là hành tàu giang hồ cũng muốn nhớ rõ không muốn đọa ta phái võ đang uy danh. Hàn Uyên có thể đột phá đến tiên thiên cũng là ít nhiều đại sư bá ngoại lệ mở cho ta thả tàng thư các quyền hạn. Nếu không Hàn Uyên cũng không có hôm nay. Cố Hàn Uyên tự nhiên minh bạch Tống Sa Kiều ý tứ, là đang lo lắng hắn đối với phái võ đang lòng trung thành không chân, mới cố ý bàn giao. Kỳ thật cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Hắn dù sao mới xuyên đến thế giới này không vài ngày, nguyên thân càng là cái trầm mặc ít lời tiểu trong suốt. Về phần trông cậy vào một cái hiện đại nhân đối môn phái có lòng trung thành liền chỉ do xà đảm. Đương nhiên hắn đối với phái võ đang đệ tử thân phận coi như vừa lòng, thế giới này phái võ đang thực lực rất mạnh, có thể mượn đến không ít thế chính là đủ. Tống Sa Kiều vừa lòng gật đầu, đối với khiêm tốn lễ độ đệ tử hắn luôn luôn đều tương đối yêu thích. Huống hồ Cố Hàn Uyên thiên phú cực cao, là phái võ đang tương lai, thì càng thêm thích. Về phần Tống Thanh Thư ném võ đang thế hệ trẻ đệ tử đệ nhất nhân sự tình tại lòng hắn bên trong từ trước đến nay liền không có để ý quá. Hàn Uyên không bằng theo ta cùng đi nhìn nhìn Vô Kỵ bên kia ra sao. Tốt, đại sư bá. Hàn Uyên cũng có chút bận tâm Vô Kỵ sư đệ tình trạng. Lời này đương nhiên là bậy bạ. Nếu như không có ngoài ý muốn nói Trương Vô Kỵ chết là khẳng định không chết được, hàn độc khổ cũng hơn nửa cũng không tránh được. Chủ yếu hay là đi trông thấy Ân Tố Tố, tranh thủ đêm nay lại cả điểm phản diện điểm ra. Qua một đoạn thời gian chuẩn bị ra núi võ đang, võ công vẫn là kém một chút. Tại đi hướng hậu viện lộ phía trên, không nghĩ tới hệ thống lại cấp đánh giá. Bất quá lần này là cả trăm tuổi ngày sinh sự kiện đánh giá. SS cấp đánh giá, 5.000 phản diện điểm. Cứu Trương Thúy Sơn trên mặt ngoài nhìn là đối với Trương Vô Kỵ có lợi, nhưng mà Trương Thúy Sơn làm người tuy rằng trọng tình trọng nghĩa, liền hiền cổ hủ. Ít nhất Trương Vô Kỵ muốn làm Thượng Minh giáo giáo chủ, hắn tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Ân Tố Tố tuy rằng đồng dạng sống tiếp được đến, vốn lấy nàng cùng Cố Hàn Uyên quan hệ, coi như là chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Cố Hàn Uyên cả đến danh vọng, đồ dòm đồ long đao còn lừa thiên phía dưới. Thật tính ra duy nhất trục phân hạng khả năng chính là duy trì phái võ đang uy danh. Được đến cái thấp nhất cấp bậc SS cấp đánh giá cũng coi như hợp lý. Đại sự kiện quả nhiên tiền lời cao, đối với tương lai lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh lại nhiều hơn một chút mong chờ. Ví dụ như nếu đem lục đại môn phái cùng Minh giáo đều hủy diệt tại Quang Minh đỉnh lời nói, không biết có hay không SSS cấp đánh giá đâu này. Hai người rất nhanh liền đến hậu viện. Các lộng lẫy trưởng lão, thất hiệp đều vây quanh ở nhất gian xương phòng ngoại chờ. Mọi người thấy Tống Sa Kiều cùng Cố Hàn Uyên sau đều chào hỏi. Nhất là đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy tò mò, vô thanh vô tức đã đột phá đến tiên thiên, hôm nay lại một minh kinh người. Chân Vũ xem hướng hư đạo trưởng, Bạch Vân Quan Ngô Trà chân nhân, Thượng Thanh Quan Thiên hư đạo trưởng, Ngọc Hư Quan Mã chân đạo trưởng đối với Cố Hàn Uyên đều tương đối hữu hảo, phần nhiều là cố gắng hoặc hy vọng Cố Hàn Uyên có thể cùng bọn hắn hậu bối đệ tử nhiều trao đổi võ học. Mộc đạo nhân tuy rằng trên mặt ngoài cũng rất hợp ái thân thiết, nhưng Cố Hàn Uyên có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong mắt đối với chính mình kiêng kỵ, chỉ sợ là lo lắng Cố Hàn Uyên trưởng thành quá nhanh, sẽ ảnh hưởng hắn về sau kế hoạch. Võ đang thất hiệp tuyệt đại đa số lúc trước đều có từng thấy Cố Hàn Uyên, tuy rằng lúc ấy không phát hiện bất phàm của hắn, nhưng cũng đều tại vì hắn cao hứng. Hơn nữa nhỏ tuổi nhất đừng tiếng cốc đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm lớn nhất, vỗ lấy bờ vai của hắn luôn luôn tại khen. Dù sao đừng tiếng cốc tính tình nhất nhiệt huyết, hôm nay gặp được các đại môn phái tới cửa bức bách bản liền nghẹn tức cành hông. Mặt sau nhìn đến Cố Hàn Uyên giận dỗi không nghe thấy thời điểm quả thực giống như là trời rất nóng uống xong một lọ nước đá vậy sáng khoái tràn đầy. Trương Thúy Sơn tuy rằng tâm yêu Trương Vô Kỵ, nhưng là đi lên không đến nơi đến chốn miễn cưỡng vài câu. Cố Hàn Uyên nhìn Trương Thúy Sơn, tâm lý khó tránh khỏi có chút quái dị, tốt tại mặt phía trên giấu giếm dấu vết, khiêm tốn lễ độ. Bên cạnh Ân Tố Tố nhìn đến Trương Thúy Sơn cùng Cố Hàn Uyên trao đổi thời điểm tâm lý cổ quái thì khỏi nói, phải nhiều không được tự nhiên liền có nhiều không được tự nhiên. Nhất là đường Ân Tố Tố nhìn đến Cố Hàn Uyên nhưng lại cách Trương Thúy Sơn hướng chính mình ánh mắt ám chỉ thời điểm tâm nhảy đều lọt mấy nhịp. Cũng may Cố Hàn Uyên không có tiến lên cùng nàng trao đổi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ân Tố Tố một lát sau mới trở về chỗ cũ khởi Cố Hàn Uyên vừa rồi ánh mắt ám chỉ, cân nhắc nửa ngày, có khả năng là muốn cùng nàng lén lút trao đổi một chút. Kỳ thật nàng cũng có thật nhiều việc muốn hỏi Cố Hàn Uyên. Ân Tố Tố theo bản năng cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng Vô Thiên ở giữa khả năng có liên quan hệ, nếu không vì sao như vậy vừa vặn tại hôm nay phía trên môn, còn mang đến Tạ Tốn tin tức cùng đồ long đao. Nếu là không có Vô Thiên lời nói, cho dù Cố Hàn Uyên hôm nay lại có thể đổi, nhiều lắm chính là tạo thành phái võ đang cùng các đại môn phái sống mái với nhau. Tính là vượt qua hôm nay, đến tiếp sau phiền toái tuyệt không thiếu. Ngược lại bởi vì Vô Thiên quan hệ, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố trên người phiền toái lập tức liền đã không có. Nếu như không phải là Trương Vô Kỵ cuối cùng quan hệ, Ân Tố Tố ngược lại thực muốn tìm cơ hội cảm tạ một chút hắn. Mọi người đang ngoài cửa đợi một canh giờ sau, cửa phòng cuối cùng bị mở ra. Trương Tam Phong đi ra cửa ngoại về sau, tất cả mọi người vây lại, dò hỏi Trương Vô Kỵ tình huống. Trương Tam Phong giải thích một chút Trương Vô Kỵ trung chính là Huyền Minh thần trưởng. Nếu như chung người là chính mình nói hóa giải khởi hàn độc ngược lại rất dễ dàng, nhưng Trương Vô Kỵ tuổi còn nhỏ, nội công tu vi yếu, căn bản ngăn không được Huyền Minh thần trưởng hàn độc xâm nhập. Trương Vô Kỵ trên người hàn độc đã bị hàn độc xâm nhập vào trên đỉnh đầu, ngực cùng đan điền, cho dù là lấy Trương Tam Phong lục địa thần tiên cảnh giới tu vi cũng hút không ra một chút ít. Chỉ có thể lấy hắn nội lực thâm hậu che ở Trương Vô Kỵ tâm mạch, miễn cưỡng trấn áp hàn độc. Tạm thời chỉ có một canh giờ đổi một cái tông sư cấp Trương Vô Kỵ vận công, thử xem có thể hay không thông qua thời gian dài đối kháng hao mòn hàn độc. Đám người nghe xong không có phản đối, thứ nhất đi vào chính là Mộc đạo nhân. Còn lại không đến tông sư cảnh giới người cũng không tiếp tục này chờ ở trong, an ủi hạ Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố sau nhau nhau tán đi. Trương Tam Phong gọi lại Cố Hàn Uyên. Ngược lại không đối với hắn giấu giếm tu vi sự tình có cái gì bất mãn. Chính là nói cho hắn nếu có cái gì võ học thượng nan đề, mấy ngày nay có thể tìm hắn thỉnh giáo. Hiển nhiên Trương Tam Phong đối với Cố Hàn Uyên cũng hết sức coi trọng. Cho dù có chút tâm cơ, chỉ cần tâm hướng võ đang, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Cố Hàn Uyên tự nhiên cung kính xác nhận. Hắn quả thật cũng không có thiếu vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngoại công tuy rằng sở học rất nhiều, nhưng cảnh giới đều là nhập môn cấp bậc. Hơn nữa nội công tu vi cảnh giới chướng đến quá nhanh, để dành không ít nghi hoặc. Phản diện điểm chỉ có thể tăng lên tu vi, cũng không sẽ dành cho cảm ngộ. Trương Tam Phong đi nghỉ ngơi về sau, Cố Hàn Uyên cũng không có nhiều ngốc. Cách đi khi đi ngang qua Ân Tố Tố, nhỏ giọng nói câu đêm nay giờ tí, mấy ngày hôm trước cây đại thụ kia xuống. Thứ 15 chương đêm Ân Tố Tố, tham ngươi thân thể. Ân Tố Tố đồng tử co rụt lại, không có nhiều lời. Chính là theo bản năng đem giấu ở cổ tay áo làm khăn tay trắng nắm chặt. Cố Hàn Uyên cũng lơ đễnh, hắn tin tưởng Ân Tố Tố không cự tuyệt. Đêm khuya giờ tí, Ân Tố Tố đi đến ước định địa điểm. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên quay lưng nàng, ngưỡng nhìn trời thượng minh nguyệt. Tối nay trăng sáng sao thưa, tinh quang tựa như màn che vậy chiếu xuống Cố Hàn Uyên trên người, kia vóc người cao gầy, xuất trần khí chất cho dù mặc lấy bình thường võ đang tam đại đệ tử phục, cũng đem hắn ấn thật tốt giống như thần tiên chung người. Ân Tố Tố nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng, tâm nhảy lại vô hình ống thoát nước vẫn chậm một nhịp. Thật vất vả ổn định tốt cảm xúc về sau, mới chậm rãi mở miệng. Ta đến. Ngươi không nên. Ân Tố Tố gương mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hiển nhiên nghe không hiểu Cố Hàn Uyên ngạnh. Bất quá vẫn là nói tiếp. Biết ta không nên đến còn nghĩ ta ước. Cố Hàn Uyên nghe Ân Tố Tố trả lời, chỉ cảm thấy không thú vị. Thậm chí cho dù là nghe được một câu ta đây đi. Cũng tốt. Lại một lần nữa cảm nhận được xuyên qua sự thật, không hiểu được có loại cảm giác cô tịch. Ân Tố Tố cảm nhận Cố Hàn Uyên khí chất thượng biến hóa. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng luôn có loại rất trầm trọng cảm giác. Quên đi, nói cho ngươi những cái này ngươi cũng không hiểu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hỏi đi. Cố Hàn Uyên xoay người đối mặt Ân Tố Tố. Nhìn đến Ân Tố Tố đổi thân màu đỏ tía sắc váy dài, sợi tóc nhu thuận, trên mặt thậm chí còn hóa đạm trang, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Ân Tố Tố cũng chú ý tới Cố Hàn Uyên đánh giá ánh mắt, nhưng lại có một chút xấu hổ hách. Nàng cũng không biết làm sao lại cấp chính mình thật tốt ăn mặc phía dưới, thậm chí còn tắm rửa một cái, hóa tốt lắm trang. Bất quá vẫn là trong lòng nghi hoặc chiếm thượng phong, mở miệng hỏi. Ngươi và Vô Thiên là cái gì quan hệ? Không có gì quan hệ, chính là có một chút hợp tác thôi. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không thừa nhận Vô Thiên là phân thân của mình, một cái hợp tác quan hệ liền đủ giải thích được rồi. Ân Tố Tố sắc mặt ngược lại khó coi điểm. Kia Huyền Minh Nhị Lão đâu này? Cùng bọn hắn không quan hệ. Huyền Minh Nhị Lão là Mông Nguyên Nhữ Dương Vương phủ người, biết vì sao chào Trương Vô Kỵ đi à nha? Nhữ Dương Vương phủ. Ân Tố Tố chớp mắt đã minh bạch Huyền Minh Nhị Lão mục đích, tuy rằng cùng Cố Hàn Uyên không quan hệ, bất quá sắc mặt còn chưa phải quá tốt nhìn, dù sao hiện tại Trương Vô Kỵ thân trung hàn độc, nguy tại sớm chiều. Đúng rồi, đồ long đao, Tạ đại ca thật bị Vô Trời giết sao? Ân Tố Tố trên thực tế là có chút không quá tin tưởng chuyện này, dù sao nàng và Trương Thúy Sơn vừa mới trở lại Trung Nguyên không bao lâu. Tại không biết đường dưới tình huống. Muốn tại biển rộng mênh mông phía trên tìm được băng hỏa đảo vị trí quả thực so với lên trời còn khó hơn. Căn bản không phải là mấy tháng nội liền có thể làm được. Cố Hàn Uyên ngược lại không có giấu diêm ý tứ, nói thẳng. Giả, đồ long đao cũng là đồ giỏm, muốn nhìn nhìn sao. Giả đồ long đao, tại thân ngươi phía trên. Ân Tố Tố có chút giật mình, dù sao lúc ấy nàng cũng ở tại chỗ. Xem như quen thuộc đồ long đao người đều không nhìn ra đồ long đao có thế nào điểm không giống chính phẩm. Cố Hàn Uyên giả vờ theo phía sau cây lấy ra đồ giỏm đồ long đao bộ dạng, trên thực tế là theo hệ thống chữ vật không gian chung lấy ra. Chữ vật không gian là hệ thống kèm theo, mấy ngày hôm trước phát hiện về sau, đã đem Vô Thiên cần phải giả dạng đặt ở chữ vật không gian. Có hệ thống chữ vật không gian, Cố Hàn Uyên về sau có lẽ có thể nói đùa một chút đạo thánh linh tinh thân phận. Chỉ cần tiếp xúc có thể lấy đi, nếu không phải muốn mặt một điểm liền đối phương quần áo đều có thể chớp mắt lấy đi. Vân Trung Hạc, Điền Bá Quang Lưu vừa so sánh với quả thực yếu bảo. Bất quá loại sự tình này được đổi lại thân phận làm, thật sự quá mức không phẩm, quá rơi ép cách. Nghe nói Tư Không Trích Tinh được xưng đạo vương chi vương, có cơ hội đến hắn trên người trộm ít đồ nói hẳn là rất thú vị a. Cố Hàn Uyên đem đồ giỏm đồ long đao đưa cho Ân Tố Tố. Ân Tố Tố chiếu vào ánh trăng cẩn thận đánh giá, phát hiện tại vẻ ngoài phía trên hoàn toàn nhất trí, thậm chí liền sức nặng đều không sai biệt lắm. Trong lòng vừa động, lấy ra một cái văn tu châm dán tại đồ giỏm đồ long đao phía trên. Liền thấy văn tu châm trực tiếp trượt xuống. Quả nhiên không phải là thật đồ long đao. Bởi vì chính phẩm đồ long đao có tự tính, có thể hấp thụ thiên hạ sở hữu ám khí. Cố Hàn Uyên ngược lại dài hơn tâm nhãn, đem thiếu chút nữa rơi xuống đất văn tu châm lấy vào tay bên trong. Vạn nhất đợi lát nữa không cẩn thận chát đến thì phiền toái. Ân Tố Tố đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau chớp mắt tỉnh ngộ, chịu đựng trái tim cuồng nhảy, trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Kia liếc nhìn một cái thật sự là đạo không hết phong lưu quyến rũ. Cố Hàn Uyên suýt chút nữa nhịn không được, bất quá bây giờ hòa hậu còn chưa tới, vẫn là chờ một chút. Ân Tố Tố tuy rằng lại bị trêu chọc một chút, nhưng biết được Tạ Tốn không chết tin tức vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hơi chút có chút sợ hãi Cố Hàn Uyên trong mắt chợt lóe rồi biến mất xí lửa. Linh cơ vừa động tìm cho mình cái cớ. Người nói tốt phải giúp ta cứu ra vô kỵ, người không có thủ ước. Cố Hàn Uyên sắc mặt lãnh đạm liếc nàng liếc nhìn một cái. Nếu như không phải là vô thiên lấy ra đồ long đao, lại làm sao có khả năng dẫn Huyền Minh nhị lão, chỉ cần Huyền Minh nhị lão hiện thân, Trương Tam Phong có thể cứu Trương Vô Kỵ. Ta đáp ứng chính là sẽ giúp ngươi cứu ra Trương Vô Kỵ, cũng không có nói muốn thân thủ cứu ra, càng không nói sẽ bảo đảm hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Ân Tố Tố cũng biết Cố Hàn Uyên nói không sai, chính là có chút không cam lòng, hơn nữa thực lo lắng Trương Vô Kỵ trên người hàn độc. Ân Tố Tố do dự một chút hay là hỏi nói. Ngươi tại sao muốn cùng Vô Thiên hợp tác? Hắn vừa nhìn liền rất nguy hiểm. Cố Hàn Uyên thu hồi đạm mạc thần sắc, cao thấp quan sát một phen Ân Tố Tố, đem nàng nhìn xem có chút xấu hổ sau mới hồi đáp. Đương nhiên là theo như nhu cầu. Ân Tố Tố đầu tiên là sửng sốt, nghĩ đến vừa rồi Cố Hàn Uyên đánh giá ánh mắt của mình sau mới phản ứng, đỏ mặt giận một câu. Ngươi cần chính là tham ta thân thể sao? Lại có một chút thiếu nữ vậy thẹn thùng. Bằng không đâu này, đồ long đao ta không có hứng thú, trên người ngươi còn có cái gì là ta cần phải sao? Cố Hàn Uyên ngược lại thẳng thắn, chính là đem Ân Tố Tố nói được càng thêm xấu hổ hách. Thứ 16 chương phu nhân, ngươi cũng không nghĩ Vô Kỵ sư đệ bởi vì hàn độc mà chết à? Nạp Liệu, Cố Hàn Uyên gặp thời điểm không sai biệt lắm, theo bên trong ngực lấy ra nhất viên thuốc. Kỳ thật phải cứu Trương Vô Kỵ đổ cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Ân Tố Tố nhìn Cố Hàn Uyên trong tay đan dược, thầm nghĩ chẳng lẽ này viên đan dược có thể giải quyết hàn độc sao? Hoàn toàn chữa khỏi không có khả năng, nhưng tạm thời áp chế vẫn là không có vấn đề. Đây là liệt dương đan, có thể áp chế một năm hàn độc không bùng nổ. Chưa từng thiên trong tay được đến, bất quá ăn về sau sẽ có kháng dược tính, mỗi một lần dược hiệu giảm dần, thẳng đến mất đi hiệu lực khi tạo thành hàn độc duy nhất bùng nổ, cho nên muốn dùng cẩn thận. Cái này liệt dương đan là Cố Hàn Uyên tốn 200 phản diện điểm hối đoái đi ra. Đương nhiên còn có thể hoàn toàn chữa trị Trương Vô Kỵ trên người hàn độc cực dương đan, cần phải 2.000 phản diện điểm. Chẳng qua không cái kia tất yếu. Cố Hàn Uyên còn trông cậy vào thông qua Trương Vô Kỵ đạt được cửu dương thần công đâu. Vậy cũng so với không có tốt, ít nhất có thể kéo duyên thời gian tìm được hoàn toàn chữa trị hàn độc phương pháp xử lý. Ân Tố Tố thực vui sướng. Liền nghĩ duỗi tay tiếp nhận Cố Hàn Uyên trong tay đan dược. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đem đan dược vừa thu lại. Phu nhân ngươi không phải là muốn tay không bắt sói à? Mắt của hắn thần chớp mắt trở nên vi diệu lên. Cái ánh mắt này Ân Tố Tố rất quen thuộc. Bất quá trước lạ sao quen, tâm lý kháng cự ngược lại rất ít. Đi ngươi xương phòng. Không, ở nơi này. Cố Hàn Uyên tỏ vẻ bóng đêm đẹp như vậy. Trở về phòng nhiều không có ý nghĩa. Ân Tố Tố có chút xấu hổ giận dữ, tính là tại băng hòa đảo khi cũng chưa tại dã ngoại quá. Cho dù là tại sơn động bên trong cũng có giường có bị. Nhưng dù sao muốn cầu cạnh người, do dự một chút sau vẫn đồng ý. Kỳ thật tại vừa mới nhìn đến Cố Hàn Uyên thu hồi văn tu châm khi liền đã có dự cảm. Ân Tố Tố đưa tay khoát lên vạt áo phía trên. Đợi một chút, Tại Ân Tố Tố nghi hoặc ánh mắt bên trong, nhìn Cố Hàn Uyên đè xuống đầu của mình. Ân Tố Tố dù sao xuất thân ma giáo, tam giáo cựu lưu hiểu rõ không ít, chớp mắt hiểu ra Cố Hàn Uyên ý tứ. Ánh mắt mang theo điểm lửa giận cùng xấu hổ. Cố Hàn Uyên, ngươi hỗn đản. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút Ân Tố Tố quen thuộc tà mị mỉm cười. Phu nhân, ngươi cũng không nghĩ Vô Kỵ sư đệ bởi vì hàn độc mà chết à? Này quen thuộc lời nói chớp mắt đánh tan Ân Tố Tố tâm phòng, một chớp mắt kia thậm chí chân đều có một chút phát run. Thành thành thật thật quỳ gối tại phía trên. Trong lòng nghĩ nàng cũng chưa cấp Trương Túy Sơn đã làm đâu. Cố Hàn Uyên cười tà, quát một cái Ân Tố Tố mũi, nói. Ta tham ăn ngũ sư thẩm nha, ngươi là thỏa mãn, ngươi nhìn ta một chút làm sao bây giờ nha. Ân Tố Tố không hiểu ý nghĩa, lại nhìn Cố Hàn Uyên chỉ phía dưới của mình, vừa chỉ Ân Tố Tố miệng, Ân Tố Tố chớp mắt liền minh bạch, chớp mắt mặt đỏ thấm, quyền nện cho Cố Hàn Uyên một chút, nói sư điệt. Kia, ta đây lại tới giúp ngươi. Thuận theo tay nhỏ đẩy đem Cố Hàn Uyên đẩy lên ở phía dưới, nói ngươi nằm xong, không cho nói. Ân Tố Tố vừa nói chuyện, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Cố Hàn Uyên bắp đùi thượng vuốt một cái, tay nhỏ cầm chặt quy đầu, giọng ôn nhu nói ta không nghĩ nhìn thấy ngươi khó chịu, ngươi nằm là được. Không, Cố Hàn Uyên vừa nói một câu, chớp mắt bị nàng ấm áp miệng nhỏ vây lại, non mềm đầu lưỡi cũng thuận thế tại thượng liếm. Ân Tố Tố đã thả ra, hai người sớm đối với thân thể của đối phương quá mức quen thuộc, lúc này đúng là dục vọng phóng thích thời khắc, cũng không so đo vừa rồi Cố Hàn Uyên quy đầu còn cắm vào chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi quá, bởi vì ngược lại có thể thưởng thức được nam tính cám dỗ khí tức, cùng làm nàng vô cùng tâm động hương vị. Phu nhân, Cố Hàn Uyên run rẩy vừa nói ngươi, nha, phu nhân, ngươi chứa tốt thư. Cố Hàn Uyên lời còn chưa nói hết, đã bị Ân Tố Tố một cái mất hồn phun ra nuốt vào lại đỉnh trở về. Ân Tố Tố cũng không đáp lời, một bên dùng tay, một bên dùng miệng phun nuốt lấy. Trong chốc lát về sau, gặp Cố Hàn Uyên thoải mái hừ hai tiếng, lúc này mới dùng đầu lưỡi đem quy đầu qua lại liếm mấy lần, sẽ chậm chậm quỳ đến Cố Hàn Uyên chân một bên, cúi đầu liếm lên. Nàng dùng tay bắt lấy Cố Hàn Uyên quy đầu, chỉ thấy quy đầu lại dài lại thô, cứng rắn kiều thẳng nâng lấy. Hơn nữa kia quy đầu hồng tiên tiên, không khỏi yêu thích không buông tay xoa lấy, cúi đầu xuống mở ra gợi cảm miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm tại cạnh câu thượng nhẹ nhàng liếm, một cái tay ngọc liền tại kia cúi phía dưới hai cái hòn rái vuốt nhẹ, đầu lưỡi của nàng vừa liếm vừa mút một trận, há mồm đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ bỏ vào Ân Tố Tố hai má đều cổ, khóe miệng mau nứt ra rồi, làm Ân Tố Tố có chút thở không nổi, Ân Tố Tố tựa đầu từ trên xuống dưới đong đưa. Tốt làm cho miệng nhỏ mục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm câu, hút lấy, Ân Tố Tố miệng nhỏ nhanh ngậm quái vật khổng lồ, tay nhỏ còn nắm chặt cao thấp mãnh bao lấy. A, Cố Hàn Uyên không khỏi rên rỉ một tiếng, cả người cũng không nhịn được run rẩy lên. Ân Tố Tố sắc mặt đỏ bừng, tay nhỏ tiếp tục cao thấp quy đầu, mặt lại thấu tiến Cố Hàn Uyên chân giữa, chậm rãi đem chân sau khi tách ra trực tiếp hôn, nộn lưỡi tại quy đầu cùng hoa cúc ở giữa. Cố Hàn Uyên lập tức thoải mái không biết nên nói cái gì, mềm mại đầu lưỡi chuồn chuồn lướt nước vậy qua lại liếm, làm người ta vừa tê vừa ngứa thập phần khó chịu, lại cảm thấy thoải mái, Ân Tố Tố lần này chủ động phục sức, quả thật làm cho nhân mất hồn vô cùng. Khoái cảm chân thật như vậy, làm cho không người nào có thể hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Ân Tố Tố nhìn Cố Hàn Uyên thoải mái bộ dạng, tâm lý một trận đắc ý, do dự trong chốc lát sau chậm rãi hướng xuống lại dịch chuyển. Mặt nhỏ cơ hồ đều áp vào trên giường, cùng lúc đó, đầu lưỡi ôn nhuận lướt qua hoa cúc mẫn cảm thớ thịt qua lại liếm, thoải mái làm Cố Hàn Uyên cảm thấy muốn qua đời. Càng làm cho người khác nổi điên chính là, Ân Tố Tố một chút cũng không thèm để ý. Nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên phản ứng mãnh liệt như vậy, ngược lại càng ân cần tại hoa cúc phía trên liếm lên đến, đầu lưỡi thậm chí còn thổi sang cùng một chỗ, tính toán chui đến trong hoa cúc. Cố Hàn Uyên đầu óc chớp mắt chỗ trống. Trừ bỏ càng lúc càng ồ ồ thở gấp bên ngoài, không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Ẩn ẩn gặp đến bên trong hắc ám, Ân Tố Tố no đủ đều áp vào trên giường, nhịn không được tiến tới, dùng ngón tay kẹp chặt nhẹ nhàng vuốt ve. Phu nhân, tốt, thật thoải mái nha. Cố Hàn Uyên run rẩy tiếng hừ mấy phía dưới, Ân Tố Tố thoáng dừng lại trệ, đầu lưỡi được càng thêm ra sức, chỉ hận không thể trực tiếp chui vào khiêu khích, mềm mại đầu lưỡi tại linh hoạt qua lại. Ngẫu nhiên dùng sức nghĩ tiến vào hoa cúc, ngẫu nhiên ôn nhu tại bên ngoài vạch thành vòng tròn vòng, tay nhỏ cơ hồ không ngừng lại khuấy sụp Ân Tố Tố này vô sự tự thông độc long toàn thật sự quá lợi hại. Cố Hàn Uyên đầu óc ong ong chấn động, hoàn toàn mất hết năng lực suy tư. Ân Tố Tố dùng tay nhỏ nắm lấy quy đầu, mị nhãn như tơ nói thứ hư này như thế nào còn không bắn nha. Hắc hắc, còn không phải là mê luyến ngươi, không chịu bắn thôi. Cố Hàn Uyên đắc ý sắc cười nói đối với chính mình kéo dài độ thật sự là vừa lòng tới cực điểm, khen ngợi nhìn chính mình thô to quy đầu liếc nhìn một cái gì gọi là hảo huynh đệ. Đây là hảo huynh đệ. Ân Tố Tố kiều mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, chậm rãi cho Cố Hàn Uyên một cái quyến rũ yêu kiều cười, lúc này mới bồng cặp kia chật ních ngọc nhũ chậm rãi quỳ xuống, dùng thâm thúy khe ngực đem Cố Hàn Uyên quy đầu kẹp chặt. Thoải mái Cố Hàn Uyên tán thưởng một tiếng, bị mềm mại kẹp chặt, cảm giác thật sự quá thích. Nhất là nhìn Ân Tố Tố tại thuận theo bộ dạng, Cố Hàn Uyên nhịn không được yêu thương vuốt nhẹ nàng kinh hách sau có một chút nóng lên mặt nhỏ. Ân Tố Tố lập tức cảm giác hoảng loạn tâm một trận yên ổn, mị nhãn như tơ cho Cố Hàn Uyên một cái thâm tình ánh mắt về sau, liền cúi đầu chuyên tâm nâng, kẹp chặt cứng rắn quy đầu, như lan hô hấp cũng phun tại Cố Hàn Uyên phía trên. Cố Hàn Uyên thoải mái thở dài một tiếng, nhìn Ân Tố Tố tại ân cần vì chính mình, lòng hư vinh tự nhiên là được đến chưa từng có thỏa mãn, vú chen ép, non mềm cảm giác cùng cắm vào bên trong thân thể hoàn toàn là khác biệt mất hồn cảm nhận, cũng là thoải mái làm người ta thực cốt khó quên. Cố Hàn Uyên đem Ân Tố Tố hồng anh đào đỉnh tại cái đó câu bộ, Cố Hàn Uyên có thể cảm nhận được Ân Tố Tố như nụ hoa cảm giác, Cố Hàn Uyên dùng quái vật khổng lồ tại Ân Tố Tố anh đào thượng qua lại ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm Cố Hàn Uyên sinh ra mãnh liệt chinh phục, Cố Hàn Uyên rất nhanh qua lại quất đánh Ân Tố Tố nụ hoa, Ân Tố Tố bị kích thích giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Cố Hàn Uyên đình chỉ quất đánh. Đội lên Ân Tố Tố tuyết phong phía trên dùng sức ép xuống, Ân Tố Tố rất cao cao điểm dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ chen ép, Cố Hàn Uyên bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục, đem quái vật khổng lồ đặt ở nàng thật sâu khe ngực bên trong, Ân Tố Tố ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, hiểu được Cố Hàn Uyên ý tứ, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình tuyết phong, Ân Tố Tố có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Hàn Uyên cứng rắn lửa nóng. Cố Hàn Uyên thăm dò tính quất vài cái. Nàng khe ngực thực trượt, chen ép cảm rất mạnh, lại tăng thêm quái vật khổng lồ thượng dẫn theo Ân Tố Tố chủ động chen ép, thoải mái tại Ân Tố Tố khe ngực trung hoa động. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy mau thích chết rồi, đó là cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích, xem như thiên ưng giáo trưởng phía trên Minh Châu, vốn vạn chúng chú mục nữ thần lại vì mình làm nhũ giao, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, nhu thuận ôn huyền, đây hết thảy toàn bộ, kêu Cố Hàn Uyên có thể nào không lạt kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn quái vật khổng lồ theo Ân Tố Tố khe vú phía trước ló đầu ra, bắt đầu có chậm mà mau, chỉ cảm thấy tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, bị kẹp chặt nóng ma ma, Cố Hàn Uyên càng lúc càng nhanh, Ân Tố Tố nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một thời gian trà sát hoạt động, Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ đã biến thành gân xanh nộ trướng, toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Ân Tố Tố ngón tay động tình tại Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ phía trên vỗ về chơi đùa, khiến cho Cố Hàn Uyên cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng Cố Hàn Uyên thần kinh. Ân Tố Tố kẹp trong chốc lát, nhìn tại chính mình khe ngực như ẩn như hiện quy đầu, màu tím hồng hình như căng đầy lực lượng, còn phát tán ra một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt hương vị nàng nhịn không được tiểu hé miệng, một bên liếm, một bên dùng đầu lưỡi tại phía trên cắn nhẹ. Linh hoạt khiêu khích mẫn cảm vết xe. Xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, trong chốc lát liền lại nhịn không được mở ra miệng anh đào đem Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng. Cố Hàn Uyên cũng thuận thế điên cuồng lay động lên vòng eo, một cái thống đến Ân Tố Tố yết hầu. Ân Tố Tố nhìn Cố Hàn Uyên thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, tâm lý chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng hoan hỉ. Hai bút cùng vẽ kích thích làm Cố Hàn Uyên thoải mái thở gấp cũng thay đổi mau. Hừ, sau một lúc lâu đột nhiên eo thượng tê dần, toàn thân kịch liệt căng thẳng, lỗ chân lông cũng giống như tại một chớp mắt toàn bộ mở ra tựa như hưng phấn. Phu nhân, sắp tới. Cố Hàn Uyên linh hồn giống như lên trời giống nhau sung sướng. Mất hồn khoái cảm như sóng chiều ngâm tập toàn thân, Cố Hàn Uyên nhịn không được a. Vài tiếng, núi lửa bùng nổ, vừa mở, tràn đầy hâm nóng một chút tinh hoa, từng cổ phun trào tại Ân Tố Tố miệng nhỏ bên trong. Ân Tố Tố nhanh ngậm, cảm nhận trong miệng này hữu lực phun ra, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Cố Hàn Uyên chân, còn nâng quy đầu ôn nhu âu yếm, thẳng đến Cố Hàn Uyên sảng đến thở dài một tiếng, lúc này mới đem trong miệng nuốt phía dưới đi, lại ngậm phun ra nuốt vào lên. Thẳng đến đều bị chen làm, Cố Hàn Uyên cũng cảm giác xương của mình đều mềm nhũn. Thoải mái, đặc biệt thoải mái. Cố Hàn Uyên một bên từng ngụm hô hấp, một bên vô lực nhắm mắt lại, hưởng thụ Ân Tố Tố sau đó ân cần, ôn nhu võ mồm phục vụ. Ân Tố Tố mở ra kiều diễm ướt át gợi cảm môi hồng, đem quy đầu liếm lấy sạch sẽ, lúc này mới sờ phát chua miệng đứng lên, ra vẻ khó chịu nói thật là khó ăn a. Hắc hắc, đây chính là cực kỳ có dinh dưỡng đồ vật, dưỡng nhan, khai vị. Hai cỗ trần như nhộng thân thể ở trên giường lăn lộn trước nay chưa từng có điên cuồng hôn môi, cảm giác lẫn nhau thân thể càng ngày càng nóng, cảm xúc càng ngày càng tăng vọt, Ân Tố Tố hai chân quấn quanh tại Cố Hàn Uyên trên người. Cố Hàn Uyên giống như gậy sắt con cặc thật chặt đội lên Ân Tố Tố bụng phía trên, Ân Tố Tố bị dục hỏa thiêu đốt được sôi trào, theo âm đạo truyền đến chua ngứa, làm Ân Tố Tố càng thêm điên cuồng tại Cố Hàn Uyên trên người nghiền nát, nhưng là cái loại này chua ngứa lại càng ngày càng mãnh liệt. Ân Tố Tố nội tâm thế nhưng khát vọng Cố Hàn Uyên cứng rắn con cặc lại lần nữa cắm vào đến trong thân thể. Cố Hàn Uyên quỳ thẳng lên thân, bắt lấy Ân Tố Tố nở nang đùi, đem nó tách ra hai bên. Lộ ra thần bí mê người lỗ lồn. Ân Tố Tố hai miếng màu mỡ đại môi mật sớm mở ra, phấn nộn tiểu hoa cánh hoa cũng ló đầu ra, bên trong thịt mềm hồng hồng rất là mê người. Cố Hàn Uyên dùng chính mình con cặc chống đỡ Ân Tố Tố ngọc môn, mạnh mẽ hướng đến Ân Tố Tố nhỏ hẹp âm đạo chỗ sâu đỉnh đầu, thật dài con cặc thuận theo âm đạo bức tường trượt tiến đến, một chút liền cắm đến Ân Tố Tố để bên trong rồi, mà hai người lông mờ u cũng cuối cùng đụng tới cùng một chỗ rồi. Nhưng là hắn vẫn đang còn có gần 5cm không có cắm vào, thật sự là quá to dài. Nha, hai người lại lần nữa đồng thời thỏa mãn hít vào một hơi lại nhổ ra. Ân Tố Tố mềm mại mật động chặt khít ấm áp, con cặc bị mật động ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, tầng tầng thịt mềm nếp nhăn gắt gao bóp chặt con cặc ma sát liếm. Cố Hàn Uyên chuyển động con cặc đầy đủ ma sát Ân Tố Tố nộn trượt tường thịt, Ân Tố Tố nhịn không được gọi ra một ngụm thở dài. Mắt phượng mê ly, miệng thơm đại trương, băng bó thẳng tắp thân thể yêu kiều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, làm thân thể yêu kiều càng thêm trơn bóng gợi cảm. Cố Hàn Uyên xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra. Con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi mật nhét vào bí động, con cặc tải trào ra đại lượng dâm dịch mật động bên trong xuyên cắm vào. Phát ra tư tư âm thanh. Ân Tố Tố đầy đặn trơn trượt ngọc thể tùy theo Cố Hàn Uyên động tác xoay đường tựa như đong đưa. Cố Hàn Uyên hai tay nắm chặt Ân Tố Tố ngạo nhân đầy đặn nhũ phong, biến thành Ân Tố Tố không tự chủ sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, thân thể hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng, mượt mà mông tròn dơ cao đến, mắt đẹp trắng ra ai sóng âm ngâm a, Ân Tố Tố, ừ, không, thật không được ngươi, ngươi, ngươi chuyển, tốt, rất tuyệt, Ân Tố Tố, a. Cố Hàn Uyên tăng nhanh quất cắm tiết tấu, Ân Tố Tố mật động giống như giật giật rung động, dâm thủy chảy ra, con cặc tại bên trong quất đánh khi phát ra chít chít âm thanh, phối hợp Ân Tố Tố miệng nhỏ liên tục không ngừng như có như không thở ra, hai nơi dâm thanh hợp tại cùng một chỗ, tao mị tận xương. Ân Tố Tố non mềm tử cung hoa tâm chậm rãi mở ra đem toàn bộ đại quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút mút, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên sau lưng, móng tay móc tiến thịt, mật động kẹp chặt con cặc lực lượng tăng lớn. Dường như muốn bấm con cặc giống nhau, con cặc tại mật động bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Cố Hàn Uyên biết Ân Tố Tố lại muốn đến cao trào, tay nắm chặt Ân Tố Tố như gợn sóng lay động đầy đặn nhũ phong, đem tròn trịa rất to lớn vũ bóp đến cơ hồ biến hình, ngón tay như muốn khảm tiến Ân Tố Tố bộ ngực giống như, tuyết trắng bầu vú theo ngón tay ở giữa bị chen toát ra. Con cặc thẳng tiến thẳng ra quất cắm, hạ hạ thẳng đến mềm mại hoa tâm nội bộ, ba, ba. Ba Cố Hàn Uyên phần bụng va chạm Ân Tố Tố bụng khe mông, con cặc tại mật động bên trong tàn sát bừa bãi xâm phạm, ấm áp bị bao dung cảm giác, tường thịt chật trội làm Cố Hàn Uyên say mê. Ân Tố Tố kia bao vây đại quy đầu mềm mại hoa tâm đột nhiên hữu lực trương lui, cư nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng. Hắn bận rộn cuồng hút một trận Ân Tố Tố môi đỏ trung ngọc dịch, ổn định lung lay sắp đổ trận tuyến. Nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên. Lúc này Cố Hàn Uyên nhắm mắt lại, đại con cặc dùng sức chọc chọc mày mày Ân Tố Tố hoa tâm, tinh tế hưởng thụ Ân Tố Tố thiên hạ này độc nhất vô nhị bảo huyệt cho hắn mang tới khoái cảm, thỉnh thoảng phát ra hi kha zz hít hút không khí âm thanh. Hắn lần thứ nhất nếm được như vậy bị Ân Tố Tố kia thật lớn lực hút hút đại con cạc thoải mái cực kỳ mùi vị. Bao vây quy đầu hoa tâm rông như móng vuốt mãnh liệt trương lui, cự nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn, cắm vào tại động thịt bên trong đại con cạc bị nặng loan núi non trùng điệp kia từng vòng âm đạo thịt mềm lấy. Trước nay chưa từng có lực đạo gắt gao bóp chặt, hình như muốn đem nó chen làm tựa như. May mắn hắn khổng lồ con cạc thân kinh bách chiến, chơi đùa vô số nữ nhân, mới không còn bại trận. Bởi vì Cố Hàn Uyên hoàn toàn có thể làm được kiên trì không bắn, không chỉ có làm hắn, đồng thời cũng để cho Ân Tố Tố thưởng thức được lớn nhất khoái cảm. Ân Tố Tố lúc ấy cũng không biết Cố Hàn Uyên nói những cái này chuyên nghiệp thuật ngữ là cái gì, nhưng Ân Tố Tố tại Cố Hàn Uyên đại quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mài mài phía dưới, đơn giản thoải mái tới cực điểm. Ai, Ân Tố Tố thân thể yêu kiều bùn rùn, thân thể đều nhanh muốn loan thành cùng trạng rồi, lưng ly khai giường, đầy đặn cao ngất cặp vú càng thêm có vẻ vừa tròn vừa lớn đứng thẳng run rẩy, đầu vú trở lên cứng rắn dựng lên, Ân Tố Tố hồn phách đều phải bay đến thiên ngoại rồi, Ân Tố Tố liều lĩnh, hai tay giống như kỹ nữ nắm chặt chính mình kia thấm mồ hôi đầy đặn cặp vú dùng sức xoa bóp, cả người run run được từng đợt co giật giật giật, xinh đẹp khuôn mặt đã thoải mái thay đổi hình dạng. Nha, nha, em gái không được, ném, thật thoải mái a, mau, mau chảo Ân Tố Tố vú sữa. Chấm than, Ân Tố Tố thét chói tai, liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng làm Ân Tố Tố liều lĩnh kêu to thoải mái. Ân Tố Tố thế nhưng kéo qua Cố Hàn Uyên hai tay làm hắn một đôi bàn tay dùng sức nắm vú của mình, sau đó tứ chi giống như bạch tuộc, liều mạng cuốn lấy Cố Hàn Uyên, ngón chân co lại, vòng eo cùng mông liều mạng nhấc lên, âm đạo liều mạng hướng lên thấu, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Cùng Cố Hàn Uyên so với đến, trước kia cùng vong phu chuyện phòng the căn bản không thể tính làm tính giao. Ân Tố Tố một mực kiềm chế tình dục một khi bị mở phát ra là kinh người. Lúc này Ân Tố Tố sớm đã quên là đang tại loạn luân, Ân Tố Tố giống như là muốn bù đắp chân chính ân ái tới quá muộn, giống như cầu nằm sấp tại sofa phía trên, mông tận tình trước sau xoay hoàng, tuyết trắng mông ngọc liều mạng chống đối phối hợp, thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa. Khiến cho chiêu chọc người kiên đĩnh hai tọa bầu vú đầy đặn liên tục không ngừng tại dưới người qua lại lay động. Cố Hàn Uyên tay trái đưa về phía trước đi nắn bóp Ân Tố Tố dưới người lay động trắng mịn vú lớn, tay phải tắc vuốt ve Ân Tố Tố bạch chiết non mịn mềm mại mông đẹp, hắn không được về phía trước dùng sức thẳng tiến rút ra, khi thì trái phải nghiền nát Ân Tố Tố động thịt miệng, khi thì hung hăng thật sâu cắm vào đâm vào đi, bụng đụng vào Ân Tố Tố vành cao mông trắng phía trên, ba ba, ba ba. Vang lên thịt đánh tiếng. Ân Tố Tố sắc mặt đà hồng, cắn nhẹ ngân nha, đôi mắt khép hờ, thổ khí như lan, hồn hển thở gấp, tuyết trắng vành cao mông vẫn là vặn vẹo về phía sau nghênh đón chống đối. Ân Tố Tố động thịt trung dâm thủy ứa ra, tại Cố Hàn Uyên đại con cặc kia kín không kẽ hở rút ra đút vào trung mang theo chảy ra, Cố Hàn Uyên dương vật tại Ân Tố Tố mông ngọc mặt sau đính đến Ân Tố Tố động thịt bên trong từng đợt tê dại khoái hoạt, làm Ân Tố Tố hưng phấn thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Phốc, phốc âm thanh có tiết tấu vang lên. Nha, a, nha, a, nha, a, nha, a. Ân Tố Tố kích động giọng nhẹ nhàng thét chói tai, đường cong lung linh là lướt tuyết trắng thân thể yêu kiều ra tốc trước sau cuồng bãi, thân thể thượng hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi. Cố Hàn Uyên tăng nhanh đút vào tốc độ, Ân Tố Tố động thịt miệng hai miếng non mịn môi mật tùy theo hắn rút ra đút vào lật tiến nhảy ra. Mang theo động thịt tuôn chảy ra đại lượng nóng hừng hực trong suốt dâm thủy. Ân Tố Tố hai tay liều mạng bắt lấy ôm gối, giống như cầu quỳ, cao ngất tuyết trắng kiều đỉnh co giãn 10 chân đại mỹ mông, cấp tốc trước sau lay động, phối hợp Cố Hàn Uyên gian dâm, Cố Hàn Uyên một trận mãnh quất cấp bách đưa, bụng đụng vào Ân Tố Tố giàu có co giãn mông, một trận 333 cấp bách vang. Ân Tố Tố liều mạng nâng đỉnh mông ngọc phối hợp Cố Hàn Uyên xông pha, cả người run rẩy, trong miệng a. A, a, chấm, kêu loạn, lại bị cắm vào gần ngàn phía dưới về sau, âm đạo thịt mềm một trận kịch liệt co lại, thật chặt mút ở Cố Hàn Uyên dương vật, một cỗ nóng hầm hập âm tinh cấp tốc tuôn đi ra, tưới vào Cố Hàn Uyên quy đầu phía trên, lần thứ ba tính giao cao trào khoái cảm thoải mái Ân Tố Tố thân thể yêu kiều từng đợt co giật run rẩy. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy đại con cặc bị Ân Tố Tố nặng loan núi non trùng điệp tiểu huyệt kẹp quá chặt chẽ. Đỉnh tại tử cung nội quy đầu lỗ tiểu bị âm tinh bỏng đến một trận tê dại, cảm thấy một loại nói không ra thoải mái vui sướng, hắn hưng phấn cảm nhận Ân Tố Tố hoa tâm giống như toàn qua thật chặt co lại hút mút đại quy đầu khoái cảm, trong miệng phát ra hút không khí âm thanh. Sau Cố Hàn Uyên đem Ân Tố Tố quỳ ở trên giường thon dài hai chân cũng nhanh, hơn nữa đem Ân Tố Tố mông hai bên thịt giòn cùng một chỗ, như vậy cũng đem Ân Tố Tố âm đạo đóng chặt đến cực hạn. Vốn là bị Cố Hàn Uyên thô cứng con cặc quất cắm đến cơ hồ ma túy âm đạo đột nhiên gia tăng mẫn cảm, Ân Tố Tố đồng thời cũng cố gắng kẹp chặt hai chân, mông dùng sức về phía sau chấn động lấy phối hợp Cố Hàn Uyên chiêu đùa, Ân Tố Tố thất thanh lớn tiếng kêu. Khoái cảm một trận xâm nhập, xung kích được Ân Tố Tố lại ngất xỉu, âm đạo từ cung nội truyền đến từng trận rung động, Ân Tố Tố rất nhanh lại lấy loại này quỳ tư sắp bị Cố Hàn Uyên mang lên tân một vòng cao trào, lần thứ tư phun ra âm tinh. Ân Tố Tố cảm giác Cố Hàn Uyên nhịn không được cũng muốn bắn ra, nhưng hắn hít sâu một hơi bảo vệ cho tinh quan, tiếp lấy bắt đầu rất nhanh điên cuồng mà rút ra đút vào. Ân Tố Tố tại hắn co lại mãnh liệt phía dưới cũng lay động tuyết trắng mông tròn sau này trước sau phập phồng nghênh đón, động thịt lửa nóng trắng mịn, Cố Hàn Uyên lực lượng toàn thân rót vào vậy quất cắm hơn 200 phía dưới đồng thời. Ân Tố Tố lần thứ 5 đạt tới cao trào, âm tinh ném lại quang, loại này cầu giao thức thế nhưng làm Ân Tố Tố đạt được đến 3 lượt cao trào. Cố Hàn Uyên thật sự là cường người, địt Ân Tố Tố thời gian dài như vậy còn không có xuất tinh dấu hiệu, hắn lại đem quỳ ở trên giường Ân Tố Tố ôm lên, đem nàng hai chân thon dài cái phóng tại tay vịn phía trên, cái này Ân Tố Tố mông hoàn toàn dang rộng ra, xinh đẹp phấn nộn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại dưới công kích của hắn, miệng âm đạo tượng tiểu hài tử miệng nhỏ giống nhau lúc đóng lúc mở. Hảo hài tử, nào ngũ sư thẩm A, trần như nhộng Ân Tố Tố khóc cầu xin tha thứ. Nhìn Ân Tố Tố kia điềm đạm đáng yêu bộ dạng, hắn dâm dãng nuốt từng ngụm nước bọt, song tay đè chặt Ân Tố Tố một đôi kiên đĩnh vú sữa chống đỡ thân thể, lúc này mới hung hăng đem đại con cà cắm vào lấy đi vào. Ân Tố Tố đó bên trong chân mượt, tuy rằng thật sự là thực nhanh nhưng vẫn để cho hắn thực dễ dàng tiến vào, mông thúc một cái ngay ngắn này nọ một chút đẩy ra âm đạo xâm nhập vào Ân Tố Tố tận dưới đáy bên trong, sau đó liền là một trận hùng hổ túng đưa, vật kia giống như chim diều xoay quanh, lao xuống. Một chút va chạm rất nhanh liền làm Ân Tố Tố thở gấp, tê dại nở sau sảng khoái làm cho Ân Tố Tố hoa chân múa tay vui sướng. Ân Tố Tố hai tay trèo cao quá thật chặt nắm lấy dựa vào lưng, hai đoạn đùi phân biệt mâm đặt ở ghế dựa tay vịn phía trên, hạ thân cố gắng nâng lên đem kia một chỗ tận lực trình cho hắn. Chỉ nghe xì, xì tiếng giao hợp phiêu đầy gian phòng. Ân Tố Tố cắn miệng nâng lấy cao quý mông hưởng thụ Cố Hàn Uyên cường bảo. Cố Hàn Uyên tăng nhanh quất cắm tiết tấu. Ân Tố Tố mật động giống như giật giật rung động, dâm thủy chảy ra, con cặc tại bên trong quất đánh khi phát ra chít chít âm thanh, phối hợp Ân Tố Tố miệng nhỏ liên tục không ngừng như có như không thở ra, hai nơi dâm thanh hợp tại cùng một chỗ, tao mị tận xương. Ân Tố Tố non mềm tử cung hoa tâm chậm rãi mở ra đem toàn bộ đại quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút mút, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên sau lưng, móng tay móc tiến thịt, mật động kẹp chặt con cặc lực lượng tăng lớn, dường như muốn bấm con cặc giống nhau. Con cặc tại mật động bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Cố Hàn Uyên biết Ân Tố Tố lại muốn đến cao trào, tay nắm chặt Ân Tố Tố như gợn sóng lay động đầy đặn nhũ phong, đem tròn trịa rất to lớn vú bóp đến cơ hồ biến hình, ngón tay như muốn khảm tiến Ân Tố Tố bộ ngực giống như, tuyết trắng bầu vú theo ngón tay ở giữa bị chen toát ra. Con cặc thẳng tiến thẳng ra quất cắm, hạ hạ thẳng đến mềm mại hoa tâm nội bộ, ba, ba. Ba Cố Hàn Uyên phần bụng va chạm Ân Tố Tố bụng khe mông, con cặc tại mật động bên trong tàn sát bừa bãi xâm phạm, ấm áp bị bao dung cảm giác, tường thịt chật trội làm Cố Hàn Uyên say mê. A, đừng có ngừng, quá nghiện, thật thoải mái á. Ân Tố Tố ấm áp mật động lại một lần nữa mãnh liệt co lại, đậm đặc dâm thủy tưới đến quy đầu phía trên, đây đã là lần thứ 6 tính giao cao trào. Nga, a, Nga đừng có ngừng, đã nghiền a, muốn. Đến thiên đường đi, Nga. Đổi tư thế A Cố Hàn Uyên đem Ân Tố Tố thon dài chân ngọc sơ lên đến, cho đến Ân Tố Tố đùi dán sát vào Ân Tố Tố bụng, tay cầm ở no đủ vú xoa bóp, con cặc thật sâu cắm đi vào, làm Ân Tố Tố đầy đủ thể con cặc nhiệt độ cùng độ cứng ân, thật thoải mái, quá nghiện A. Ân Tố Tố đem miệng anh đào bổ sung Cố Hàn Uyên trên vai thịt hút, Cố Hàn Uyên ra sức đem con cặc dùng sức cắm đến ướt át mật động chỗ sâu nhất. Trên vai miệng nhỏ mãnh liệt hút mút làm Cố Hàn Uyên thích rốt cuộc. Cố Hàn Uyên điên cuồng dùng sức quất cắm, Ân Tố Tố không tự chủ được ôm sát Cố Hàn Uyên cổ, mật động co lại được càng ngày càng kịch liệt, Cố Hàn Uyên tăng nhanh tần suất, một cái chiều Ân Tố Tố từ cung đánh tới, Ân Tố Tố hưởng thụ nhắm mắt, đầu tựa vào Cố Hàn Uyên đầu một bên, dùng tay từ phía sau ôm lấy Cố Hàn Uyên, hai chân cũng nhốt chặt Cố Hàn Uyên mông, mông tròn lên xuống, ưỡn thẳng vú tùy theo tuyết trắng thân thể lắc lư phía trên hạ tung bay. Cố Hàn Uyên nhịn không được dùng miệng thay phiên ngậm Ân Tố Tố đầu vú mút lấy. Ân Tố Tố càng là dễ chịu không chịu nổi, bộ ngực sữa ngửa ra sau, đen nhánh mồ hôi ẩm ướt xinh đẹp tuyệt trần tóc dài hỗn độn che khuất mặt, hổn hển thở gấp mồ hôi đầm đìa, thật nhỏ nhanh trượt mật động bên trong vô số tiểu miếng thịt bọc lấy con cặc lại ép lại kẹp. Ân Tố Tố bị Cố Hàn Uyên chọc vào mất hồn ngâm nga nha, nga, a, à, thật thoải mái, a à, giết chết ta nga thật là thoải mái, a. À. Mật động chỗ sâu rông như miệng nhỏ ngậm quy đầu, dâm thủy tùy theo con cặc rút ra thuận theo mông câu chảy tới Cố Hàn Uyên trên bắp đùi, Ân Tố Tố trắng nõn thon dài chân đẹp, thật cao dọc tại Cố Hàn Uyên sau thắt lưng, đặng được lại thẳng lại cứng, Cố Hàn Uyên mỗi cắm vào một chút, Ân Tố Tố hai chân liền run vừa run, trong miệng rên rỉ, mông lay động có tiết tấu cùng với Cố Hàn Uyên tấn công đang bẫy làm, nha, sướng chết, người con cặc thật dài, nha, đính đến thật tê dại, thoải mái chết nha, nha nha nha. Muốn ngất đi thôi. Toàn thân bùn rùn ôm lấy Cố Hàn Uyên đầu, từng ngụm thở hổn hển, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Cố Hàn Uyên hút ngút Ân Tố Tố no đủ vú, Cố Hàn Uyên đỡ lấy Ân Tố Tố nhuyễn trượt mông thịt, đem con cặc cắm vào mật động, tay nắm chặt đầy đặn bộ ngực, a, à, nhà Ân Tố Tố rên rỉ dần dần lên cao, mật động chỗ sâu phát ra dâm thủy kích động âm thanh, Cố Hàn Uyên âm nang theo quất cắm một cái đánh Ân Tố Tố tuyết trắng mông, phát ra thịt cùng thịt va chạm ba tiếng. Cố Hàn Uyên đem con cặc thật sâu cắm vào Ân Tố Tố ướt át chặt khít mật động nghiền nát vài cái sau lại hoàn toàn rút ra, liền đem quy đầu lưu tại bên trong lại toàn lực cấp tốc cắm vào, xung kích Ân Tố Tố cổ tử cung, a, à, không được, nha, mau, nha giết chết, a à, nga, người thật là xấu, mải nhân ra, nga. Ân Tố Tố toát ra cùng loại khóc dâm đãng rên rỉ, no đủ vú tùy theo con cặc đối với mật động xung kích trước sau đong đưa. Thân thể yêu kiều cứng ngắc về phía sau dơ cao, Cố Hàn Uyên con cặc cảm nhận được Ân Tố Tố kia nặng loan núi non trùng điệp tiểu huyệt đạt tới cao trào khi liên tục co giật, giống như tay nhỏ thật chặt bóp quy đầu, nhanh ấm ma tô cảm giác từ quy đầu truyền tới con cặc, Cố Hàn Uyên đem ở Ân Tố Tố eo, con cặc nhanh chóng rút được mật động cửa vào kiệt lực trước đỉnh tấn mãnh cắm vào. Dùng sức đem mông tròn ôm hướng con cặc bộ, quy đầu lập tức xuyên thấu nặng loan núi non trùng điệp cổ tử cung, a. À. Đã nghiền a. À. Ân Tố Tố kêu to, Ân Tố Tố cảm giác toàn thân thoải mái mà bay lên. Lần thứ 9 cao trào cứ như vậy lại tới. Cố Hàn Uyên đem sau cao trào Ân Tố Tố ôm lên, toàn thân vô lực Ân Tố Tố hai tay ôm chặt cái này cao lớn cổ của nam nhân. Ân Tố Tố kia đôi thon dài tao nhã tiêm trượt tuyết chân khẩn trương mà bản năng vòng tại hắn eo phía trên, sợ rớt xuống đến, đành phải gắt gao đem hắn kẹp chặt. Ân Tố Tố hai tay cũng chỉ có triền thượng cổ của hắn, ôm hắn, đem ngọc thủ chôn ở trước ngực hắn. Đầu mềm mềm tựa vào nam nhân trên người, kia thô to dương vật từ đầu đến cuối cắm ở Ân Tố Tố bên trong thân thể. Cố Hàn Uyên cứ như vậy ôm lấy Ân Tố Tố tại phòng chung quanh đi lại, mỗi bước đi, cái kia sâu cắm ở tuyệt sắc người ngọc bên trong thân thể cự bổng đều một vào một ra ma sát Ân Tố Tố kia chặt khít non mềm âm đạo chất thịt, từng đợt mãnh liệt khôn kề kích thích khoái cảm truyền khắp Ân Tố Tố lưỡng toàn thân, Ân Tố Tố nhịn không được tại trong ngực hắn chủ động cao thấp sáo động mông trắng phối hợp hắn gian dâm. Cố Hàn Uyên tại trong gian phòng trước cái gương lớn đi tới đi lui, làm Ân Tố Tố chính mắt nhìn thấy mình bị gian dâm đãng tràng diện. Ân Tố Tố lại cũng không quan tâm được rất nhiều, ngẩng đầu lên, bán miệng mở rộng, thân thể không khỏi loan thành một cái xinh đẹp hình cung, âm đạo chỗ sâu cũng trở về báo tựa như phun ra từng đợt nhiệt lưu. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy đại con cặc bị Ân Tố Tố nặng loan núi non trùng điệp tiểu huyệt kẹp quá chặt chẽ. Đỉnh tại tử cung nội quy đầu lỗ tiểu bị âm tinh bỏng đến một trận tê dại, sảng khoái tinh quan buông lỏng, con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào gợi cảm Ân Tố Tố hoa tâm bên trong, Cố Hàn Uyên lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống như tên bắn về phía Ân Tố Tố tiểu huyệt hoa tâm, Ân Tố Tố cũng bị Cố Hàn Uyên cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần. Ngày hôm sau Ân Tố Tố tại chính mình trong phòng tỉnh lại. Trương Thúy Sơn không tại bên người, tối hôm qua đi Trương Vô Kỵ kia gác đêm. Sau khi tỉnh lại thật không có lần trước toàn thân chua đau đớn, ngược lại là miệng đắng lưỡi khô. Đứng dậy rót cho mình chén trà, uống lên sạch sẽ mới cảm giác tốt một chút. Hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình, cỗ kia xấu hổ giận dữ cảm lại xông lên đầu. Tiểu hỗn đản, chính mình thích hoàn bỏ chạy. Ân Tố Tố đêm qua bởi vì tâm lý sớm có chuẩn bị, kỳ thật cũng không kháng cự. thậm chí còn có chút chính mình không muốn thừa nhận mong chờ cảm giác. Lại bị cô Hàn Uyên thay đổi đa dạng làm nhục một lần. Theo chưa bao giờ làm loại chuyện đó nàng còn bị ép nuốt xuống. Kết quả cô Hàn Uyên mặc lên quần sẽ không nhận thức người. Đương chính mình không tự chủ được nắm tay hắn thời điểm, nhưng lại cho câu giao dịch đã hoàn thành, còn lại chính là trả tiền nội dung. Ân Tố Tố lúc ấy tâm lý cái kia xấu hổ giận dữ, quả thực muốn đem Cố Hàn Uyên đập chết. Vẫn là không có cuối cùng kéo đến hạ mặt tới đỡ phí, trở về phòng sau chằn chọc chăn chờ rất lâu mới miễn cưỡng ngủ. Cũng may đan dược vẫn là tới tay, nếu là Trương Tam Phong không có thể trị hết Trương Vô Kỵ nói liền mượn cớ cầm lấy cấp Trương Vô Kỵ ăn. Ân Tố Tố cường lên tinh thần tắm rửa một cái. Đương nhiên khi nhìn đến quần áo nội tình huống khi vẫn là tức giận xấu hổ muốn chết, đối với Cố Hàn Uyên vừa hận một chút. Vốn là Ân Tố Tố hôm nay cũng không nghĩ tiếp tục gặp Cố Hàn Uyên. Kết quả vừa mới xuất môn liền đụng tới Cố Hàn Uyên tại trên đường đợi nàng. Ân Tố Tố thối gương mặt hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Cố Hàn Uyên cũng không có để ý nàng thái độ. Ta cần phải một chút tình báo, người theo Thiên Ưng giáo giúp ta lấy ra. Ân Tố Tố vẫn là lần đầu gặp Cố Hàn Uyên muốn cầu cạnh nàng, cảm thấy ngoài ý muốn. Tình báo bản thân chẳng phải là cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật, chính là nhớ tới đêm qua Cố Hàn Uyên sắc mặt, tâm lý liền cáu giận được không được. Muốn tình báo cũng là không khó, bất quá ngươi muốn dùng cái gì tới đỡ phí. Ân Tố Tố biểu cảm có chút đắc ý, đây chính là nàng lần thứ nhất tại Cố Hàn Uyên trên người chiếm được thượng phong. Nhưng mà nàng chưa kịp đắc ý bao lâu, phía sau đã bị Cố Hàn Uyên đánh một cái tát. Hai tay che chỗ đau, theo bản năng quan sát một chút xung quanh, lo lắng bị nhân nhìn đến. Người điên rồi sao? Ân Tố Tố xấu hổ quát. Kỳ thật Cố Hàn Uyên đã sớm phái ra phân thân tại phụ cận nhìn chằm chằm, nếu như không phải là không có nhân nói cũng không sẽ đến cùng Ân Tố Tố gặp mặt. Không biết cái này trả tiền, phu nhân còn vừa lòng. Người hỗn đản. Ân Tố Tố nơi nào nghĩ đến phải nhận được như vậy cái trả lời, chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên quả nhiên to gan lớn mật. Phu nhân không cho rằng Vô Kỵ sư đệ chỉ cần một cái liệt dương đan liền có thể à. Nghĩ tại một năm nội tìm được chữa trị phương pháp xử lý không dễ dàng như vậy. Cố Hàn Uyên đưa ngón tay ra vuốt phẳng một chút, trêu đùa. Ân Tố Tố bị Cố Hàn Uyên động tác biến thành đầy mặt đỏ bừng, nhưng là minh bạch chính mình căn bản chơi không lại hắn. Được rồi. Người muốn cái gì tình báo? Các quốc gia tình báo cũng phải có, không chỉ có là giang hồ, tốt nhất còn có triều đình thượng tình báo. Cố Hàn Uyên đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng mà Ân Tố Tố lại có chút hơi khó. Nếu như là Minh quốc tình báo đồ còn dễ nói, những quốc gia khác đều chỉ có đại khái, Thiên Ưng giáo tay nghĩ vươn đi ra cũng không có dễ dàng như vậy. Có đại khái cũng được, ít nhất thế lực khắp nơi phân bố chung quy vẫn là muốn có a. Cố Hàn Uyên đổ không bên ngoài, thế giới này so nguyên bản muốn lớn hơn rất nhiều, nhảy qua quốc thu thập tình báo độ khó thật lớn, Thiên Ưng giáo cũng không như vậy đại thế lực. Được rồi, ta đưa tin Thiên Ưng giáo, mấy ngày nữa cầm lấy cho ngươi. Ân Tố Tố dứt khoát đáp ứng. Sau hai người mỗi người đi một ngả, Ân Tố Tố đi Trương Vô Kỵ kia. Cố Hàn Uyên tắc trở lại chính mình sân kiểm kê lên thu hoạch. Đêm qua hệ thống tuy rằng cho S cấp đánh giá. Bất quá chỉ có 2.400 phản diện điểm. Hiển nhiên hẳn là cùng Ân Tố Tố không như vậy kháng cự có liên quan. Tuy rằng có một phen chơi tác cũng không thể nâng lên bao nhiêu. Nếu như thật cuối cùng làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng khả năng còn ít hơn. Nhìn hiện tại có 7.670 phản diện điểm, Cố Hàn Uyên suy nghĩ phải dùng làm sao. Đầu tiên tăng lên tu vi nhất định là không được, quá làm người khác chú ý. Hơn nữa tiên thiên sơ kỳ cảnh giới trong thời gian ngắn cũng là miễn cưỡng đủ dùng. Tiếp theo là mua sắm một chút công pháp, nhưng Cố Hàn Uyên sớm đã có quy hoạch, trực tiếp mua sắm giá cả quá cao. Ngược lại ngoại công chiêu thức có thể điểm một chút, nhưng là không tính là cấp bách. Quyết định cuối cùng vẫn là cấp con rối búp bê thăng một chút cấp, dù sao hiện tại con rối búp bê hiệu quả vẫn là quá yếu. Hơn nữa rất nhanh muốn đi ra võ đang sông sáo giang hồ, phân thân tác dụng rất lớn. Muốn đạt được phản diện điểm, liền tất nhiên muốn gây sự, rất nhiều mặt ngoài không thích hợp làm sự tình vẫn phải là làm con rối búp bê đi làm. Thứ 17 chương Ân Tố Tố chủ động tới cửa. Cố Hàn Uyên đầu tiên là hao tốn 2.000 phản diện điểm tướng sơ cấp con rối búp bê thuật thăng cấp vì trung cấp con rối búp bê thuật. Trung cấp con rối búp bê đã có thể tiếp nhận đơn giản một chút mệnh lệnh, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào bản thể ý thức khống chế. Tính là bị thương cũng không trực tiếp biến mất, chính là không đổ máu, trên thực tế sơ hở vẫn là rất lớn. Bất quá đã không có phục hồi thời gian, có thể liên tục tồn tại cả một ngày. Lớn nhất tăng lên ở chỗ nhiều cái chức năng mới, định vị truyền tống. Có thể chớp mắt cùng bản thể trao đổi vị trí. Duy một rắc rối đúng là phải nhiều chuẩn bị một bộ vô thiên quần áo cùng tu la mặt nạ đã dùng. Xa nhất khống chế khoảng cách là ngàn dặm, đã có thể để cho con rối búp bê thoát ly bản thể đi làm một việc. Tuy rằng con rối búp bê tác dụng có đột phá mới, nhưng cũng không thể làm Cố Hàn Uyên vừa lòng, ít nhất đối với hắn sau kế hoạch tới nói còn chưa đủ. Cho nên Cố Hàn Uyên lại tiêu phí 4.000 phản diện điểm tướng trung cấp con rối búp bê thuật thăng cấp vì cao cấp con rối búp bê thuật. Cao cấp con rối búp bê đã có thể chấp hành tương đối phức tạp mệnh lệnh. Tuy rằng vẫn không thể tự động đối thoại, nhưng đã có thể tiết kiệm rơi Cố Hàn Uyên rất nhiều tinh lực, ít nhất không cần một mực nhìn chằm chằm. Hơn nữa con rối búp bê tại thu hồi thời điểm còn có thể tuyển chọn phải chăng tiếp thu phân thân ký ức. Nói ví dụ phái con rối búp bê đi chạy đi, đương thu hồi con rối búp bê khi trên đường phong cảnh liền có thể xem như ký ức bị Cố Hàn Uyên tiếp thu. Thậm chí có thể dùng đến tu luyện ngoại công chiêu thức, tăng lên độ thuần thục. Con rối búp bê nhận được công kích bị thương, đổ máu. Nếu như bị hao tổn trình độ quá cao dẫn đến trực tiếp biến mất, mà biến mất ký ức không thể thu hồi. Liên tục tồn tại thời gian có thể dài đến một tháng, xa nhất khống chế khoảng cách đạt được đến vạn dặm, đã có thể làm được vượt qua quốc gia. Có thể vượt qua quốc gia, Cố Hàn Uyên liền có thể dùng con rối búp bê tiến hành cự ly xa định vị truyền tống. Hiện tại chờ Ân Tố Tố bên kia đưa đến các quốc gia tình báo, rồi quyết định đến lúc đó con rối búp bê đi đến quốc gia nào.